Cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 599 tới chương 628. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giang Hạo dù sao cũng hơi có lòng tin về Mịch Linh Nguyệt, cho nên hắn cơ bản có thể lấy được thù lao của Tinh. Cho dù không lấy được, hắn cũng phải đưa thù lao cho Liễu, bởi vì muốn chờ được kết quả của Tinh thì phải chờ đến lần tụ hội tiếp theo, khi đó có biết được vị trí của Xích Điền cũng vô dụng. Tin tức của Thiên Thần Đạo Nhân thật ra chỉ là kèm theo, nếu không thì vị trí của một Xích Điền sẽ quá bình thường. Đương nhiên, phía sau hắn sẽ không để cho Liễu chủ động muốn thù lao, chuyện này sẽ khiến hắn có nguy hiểm nhất định. Hắn sẽ mở miệng trước đối phương, giao tin tức về chân long cho đối phương. Như thế sẽ có thể dùng tin tức này đổi lấy thù lao từ chỗ đang nguyên tiền bối. Tỉnh đạo hữu chắc chắn chưa? Liễu cũng không suy tư bao lâu, liền nói, nếu như chỉ là mấy chuyện này, ta có thể nói tin tức cho đạo hữu ngay bây giờ. Giang Hạo gật đầu, cũng không mở miệng. Không bao lâu sau, hắn liền nhận được tin tức qua thạch bản, là tin tức liên quan tới vị trí của Xích Điền, còn có tin tức về Thiên Thần Đạo Nhân. Có chỗ hắn thường ra vào gần đây, lai lịch đơn giản, đồng thời có nhược điểm thuộc pháp. Trong đó cũng có nhắc đến con trai của hắn. Thế nhưng không có tin tức cụ thể, nhưng mà qua suy đoán, người có lẽ đang ở đảo Loạn Thạch. Xem ra Phong Hoa Đạo Nhân đúng là hiểu rõ người hợp tác với hắn hơn so với người bình thường. Đồng thời cũng cho thấy Liễu không đơn giản. Căn bản không có chuẩn bị từ sớm mà đã có thể biết nhiều như vậy. Người tầm thường nào có năng lực như này? Còn về vị trí của Xích Điền, hình như đang ở trên một hòn đảo lớn. Nhưng mà trong tư liệu mà Liễu cho có một điểm cần phải chú ý, vị trí được đánh dấu phía trên chính là thôn Thất Nhật, như vậy đồng nghĩa với việc cái thôn này có chút không tầm thường, vô cùng được coi trọng. Thế nhưng không có quá nhiều tin tức. Trùng hợp là nơi ta cần đến. Giang Hạo không nói thêm gì, mà là quan sát xem mọi người có còn giao dịch gì khác hay không. Ta gần đây đang tìm một người tên là Doãn Từ Trần, các ngươi có tin tức có thể thông báo cho ta, hắn chắc là Thiên Linh tộc. Quỷ tiên tử lên tiếng. Thiên Linh tộc Doãn Từ Trần. Ta hình như từng nghe nói qua vào nhiều năm trước, nghe nói hắn giết không ít người Thiên Linh tộc, cuối cùng bị cưỡng ép trục xuất. Những năm này chắc là không còn hoạt động tại hải ngoại. Liễu nó. Giang Hạo suy tư một lát, xác định bản thân mình chưa từng nghe nói về cái tên này. Mới chỉ nghe nói qua Doãn Vệ. Người này tám phần đã để mắt tới mình, cần phòng bị một ít. Hắn cũng từng chú ý tại tông môn, cũng không nhìn thấy dấu vết của Doãn Vệ. Nếu không đã có thể xác định được đối phương có phải là Doãn Vệ hay không rồi. Ta thật ra còn có một nan đề về trận pháp. Tinh suy tư một lát, tiếp tục nói, trận này tên là Đốt Tiên. Tiến vào trận pháp, ở trung tâm trận pháp, bị xem như tiên trong đó, không thể biết rõ trận pháp đại khái, càng đừng nói là phá trận. Cho nên có tin tức về trận pháp liên quan, hoặc là phương pháp phá giải, đều có thể. Giang Hạo yên lặng, nghe thấy tên liền biết trận pháp. Thế nhưng việc hỏi thăm Mịch Linh Nguyệt không quá thực tế, bởi vì đối phương đã không ra ngoài. Cũng có thể hỏi Hồng Vũ Diệp một chút, chỉ là không biết nàng có hứng thú hay không. Sau đó liền không có giao dịch gì nữa. Đám người quỷ tiên tử liền nói về mấy chuyện xung quanh. Ta luôn cảm thấy Nam Bộ có cường giả nào đó xuất hiện, trên đường đi luôn nghe thấy người ta nói tới, nói khí tức của người này bình hòa, không thấy được dáng vẻ của hắn. Không biết là người nào. Nói xong quỷ tiên tử nhìn về phía Giang Hạo. Đừng nhìn ta, cũng không phải ta, Giang Hạo trả lời trong lòng. Nếu như hắn đoán không sai, chắc là Thượng An Đạo Nhân. Thượng An Đạo Nhân đến Nam Bộ, không biết là vì chuyện gì. Đại Địa Hoàng giả xuất hiện chưa? Tinh tò mò hỏi. Quỷ tiên tử suy tư một lát, nhẹ giọng mở miệng, khó mà nói được, hình như mới xuất hiện hình thức ban đầu, thế nhưng chưa hoàn toàn xuất hiện, chắc chỉ là vấn đề thời gian. Nghe nói vào lúc cuối cùng, một vị cường giả đột nhiên xuất hiện, dùng Sơn Hải kiếm thế trợ giúp Hiên Viên nhất tộc một tay. Căn cứ từ một số dấu hiệu, ta suy đoán là tiền bối của Sơn Hải kiếm tông, còn chuyện cụ thể thì ta không biết. Nghe vậy, Giang Hạo vốn muốn nói là ai, nhưng vẫn là nhịn được. Dù sao kiếm đạo tiên chưa chắc đã là tên thật, một khi sai sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của hắn ở trong tụ hội. Hắn mới chỉ biết là đối phương nhìn tỏa thiên, nhưng cũng không tiện nói thẳng, chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng. Bí phú Minh Nguyệt tông hình như liên quan tới Nhân Hoàng và Đọa Tiên tộc, có không ít người tìm được đồ vật có liên quan tới Nhân Hoàng. Bọn hắn suy đoán nơi này có lẽ có kiếm Nhân Hoàng. Tinh nói, kiếm Nhân Hoàng. Giang Hạo nghĩ đến Hiên Viên kiếm. Nếu như quả thật có, như vậy Minh Nguyệt tông thật sự là cao minh, trước có Thiên Đạo trúc cơ, sau có Đại Địa Hoàng giả. Gần đây Hạo Thiên tông cũng có một số hành động, dường như có không ít người muốn làm quen với Thượng An có Thánh Hiền chi tâm. Bọn hắn kết bạn đồng hành bắt đầu tìm đối phương. Tình tiếp tục nói. Giang Hạo cảm thấy kỳ quái, những người này đúng là rảnh rỗi. Nhớ lại Liễu Tinh Thần, Giang Hạo lại cảm thấy bọn hắn xem như bận rộn. Tinh và Quỷ Tiên Tử đều có thứ để nói, liễu lần này lại không nói gì. Chuyện này khiến Giang Hạo có chút tiếc nuối, hiện tại hắn đang ở hải ngoại, nếu có thêm chút kiến thức thì sẽ là một chuyện tốt. Hiện tại cũng chỉ có thể tự mình nghe nhiều thấy nhiều. Trong chốc lát, tụ hội kết thúc dưới sự nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối. Rời khỏi tụ hội, Giang Hạo lấy thư tịch ra, bắt đầu ghi chép tư liệu về Thiên Thần Đạo Nhân cùng với vị trí của Xích Điền. Vị trí của Xích Điền không nằm trong tuyến đường của chiếc thuyền này. Chỉ có thể xem lúc về có cơ hội nào hay không. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu ghi chép lại mấy chuyện trong tụ hội. 1. Đan Nguyên tiền bối bắt đầu quan tâm đến Thiên Cực tỉnh Mạc Châu, cũng có hứng thú đối với tin tức chân long. 2. Tổ Long Chi Tâm vẫn không có tiến triển gì, dường như phải đi vào vực sâu biển lớn mới có thể dẫn xuất Tổ Long Chi Tâm. 3. Thù lao của Tinh đổi thành vị trí của Xích Điền cùng với tin tức về Thiên Thần Đạo Nhân. 4. Tinh đưa ra trận pháp mới, tên là Đốt Tiên, Quỷ Tiên Tử đang tìm Doãn Từ Trần. Bí phủ của Minh Nguyệt Tông có lẽ có liên quan đến Nhân Hoàng, Hiền Viên Kiếm có lẽ ở bên trong. Giang Hạo không ghi chép mấy chuyện khác, tạm thời không cần để ý, chờ ghi chép xong, Giang Hạo liền bắt đầu quan sát tin tức về Thiên Thần Đạo Nhân. Tư liệu cho thấy, đối phương thường xuyên đi tới đảo Loạn Thạch, có rất nhiều hợp tác cùng Đại Thiên Thần Tông. Thực lực nằm trong khoảng phản hư trung kỳ đến phản hư viên mãn. Trên đảo Loạn Thạch, ít nhiều sẽ có cường giả vũ hóa. Giang Hạo nhìn tư liệu, thở dài. Nếu như hắn là cường giả vũ hóa, tới đây sẽ càng thêm thông dong. Tiến vào vũ hóa, như vậy đối thủ sẽ ít đi rất nhiều. Chỗ ít người, phản hư đúng là đã đủ mạnh. Nhưng mà căn cứ theo cường giả của các tông môn thì vũ hóa mới là cường giả. Mà thành tiên, một tông môn nhất lưu chắc là cũng chỉ có 10 người. Người có thể lên đăng tiên đài càng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang Hạo khép thư tịch lại, bắt đầu tĩnh tọa nghỉ ngơi. Sáng sớm, hắn gõ cửa phòng Hồng Vũ Diệp, vẫn không nhận được đáp lại. Đi vào xem xét, đối phương vẫn chống cằm nhắm mắt, dường như chưa từng tỉnh lại. Giang Hạo bất đắc dĩ, rời khỏi lần nữa, đi vào bong thuyền. Có một số người cho dù có vé cũng không có chỗ ở, bọn hắn chỉ có thể co lại ở một bên, chờ đợi thời gian trôi qua. Lúc bình thường, những người này không thể nào thu hút sự chú ý của Giang Hạo được. Nhưng mà ở đây có hai người bình thường, không muốn chú ý cũng không được. Không chỉ có hắn đang nhìn chăm chú, những người khác cũng đang nhìn chăm chú. Giang Hạo đi tới bên cạnh hai người này, cũng không mở miệng, chỉ đứng quan sát. Muốn thử xem có thể nhìn ra nguyên cớ hay không. Phán định sơ bộ, đây là một nam một nữ, tuổi tác không cao. Nhiều nhất khoảng chừng 20. Giang Hạo quan sát liên tục một tuần, vẫn không thể nhìn thấy dung mạo của nữ tử kia. Đối phương hình như vô cùng lo lắng bị nhìn thấy. Nam tử thì thấy được, không quá anh tuấn, chỉ có thể gọi là tạm ổn. Lúc này, đội thuyền đã đến chỗ có khách, bắt đầu tiến vào tuyến đường chính thức, mục đích là đảo Loạn Thạch. Trong lúc đó sẽ đi qua hai hòn đảo, có thể xuống thuyền nửa ngày. Tổng lộ trình tuyến đường là 7 ngày. Thật sự có hai người bình thường, là người bình thường như nào mà có thể lên được chiếc thuyền này vậy? Một nam tử đột nhiên đi tới. Giang Hạo nhướng mày, đây là muốn ảnh hưởng đến việc quan sát của hắn sao? Nhiễm Huy. Tiên sinh dạy học của một trấn nhỏ bình thường. Từ sau khi hắn cưới vợ, trong nhà liền thường xuyên xảy ra một số việc. Người quê hắn nói vợ hắn là yêu nghiệt biến thành, tương lai sẽ không ngừng gặp vận rủi. Hắn tất nhiên là không tin. Nhưng dọn nhà nhiều lần, vẫn luôn gặp phiền toái. Có lần vợ chồng bọn họ suýt nữa bị bức chết, cũng chính vào lúc này, bọn họ gặp một nữ tử. Nàng cho bọn hắn một lệnh bài, cho hai tấm vé. Sau đó đưa lên thuyền tại chỗ đặc biệt, nữ tử kia nói sau khi thuyền đến đầu bên kia, có lẽ có bọn hắn sẽ có chỗ dung thân. Nhưng mà vị kia tiên nhân cũng thông báo cho bọn hắn, đoạn đường này cực kỳ gian nan, lệnh bài không bảo vệ được bọn hắn bao lâu. Cuối cùng bọn hắn lựa chọn lên thuyền, mang theo lệnh bài cũng không cần giao ra bất kỳ phí tổn gì. Nhưng không có gian phòng riêng cho bọn họ, chỉ có thể núp ở nơi hẻo lánh, ăn chút lương khô. Một người ở đây đều có khí chất phi phàm, thậm chí có pháp thuật ngập trời. Không ít người đang chú ý đến bọn hắn, thậm chí có người còn bắt đầu bàn bạc xem nên động thủ thăm dò như thế nào. Vợ chồng bọn họ cực kỳ sợ. Cho đến khi có một người thư sinh đứng ở bên cạnh bọn họ. Bọn hắn vốn cho rằng thư sinh này sẽ làm khó dễ, nhưng hắn vẫn luôn không động thủ, cũng chưa từng mở miệng. Người xung quanh dường như có chút sợ thư sinh này, cứ như vậy, thư sinh đứng nhìn bọn hắn, những người khác cũng không dám tới lỗ mãng. Như thế bọn hắn mới vượt qua được vài ngày yên bình. Cho đến hôm nay, có người tới. Dường như muốn nhìn một chút xem hai người bình thường bọn họ là có chuyện gì. Trong nháy mắt, Nhiễm Huy cảm thấy vợ chồng bọn họ chẳng khác gì là dê đợi làm thịt. Hai người nắm chặt tay nhau, chuyện gì cũng đều có thể cùng nhau đối mặt. Giang Hạo đứng ở bên cạnh, nhìn nữ tử run rẩy rút vào trên người nam tử. Bọn hắn dường như có quyết định gì đó, cũng gần như tuyệt vọng. Xoạt. Cây quạt bị hắn mở ra, bốn chữ thiên nhân thiên diện cực kỳ rõ ràng. Thật sự là khó xử. Giọng nói trầm thấp, lại mang theo sự hưng phấn không hiểu. Khóe miệng hé ra để lộ răng nanh trắng nõn. Hai người bình thường còn che che giấu giấu, có chuyện gì mà không thể gặp người khác sao? Nam tử trẻ tuổi mặc quần áo hoa lệ, trong lời nói mang theo một chút tò mò. Bên cạnh hắn có mấy người đi theo, đều là đến để xem tại sao người bình thường lại có tư cách đi lên. Tiên trường, chúng ta cũng không mạo phạm. Nhiễm Huy thấp giọng cầu khẩn. Cả người thậm chí là quỳ trên mặt đất. Không có việc gì, chúng ta chỉ muốn nhìn xem, cũng không động thủ với ngươi, cởi áo choàng xuống, để cho ta nhìn xem. Nam tử trẻ tuổi nói. Lúc này có mấy người bắt đầu vây ở xung quanh. Bọn hắn đều vô cùng tò mò về hai người bình thường ở trong góc. Nam tử lấy hắc bào xuống, là một người có dáng vẻ thư sinh, vẻ mặt tái nhợt, mang theo một chút sợ hãi. Không có gì đặc thù cả, người còn lại thì sao? Hỏa Chinh tiếp tục mở miệng nói. Nương tử của ta trời sinh xấu xí, không dám làm ô uế mắt của các vị tiên nhân. Nhiễm Huy cúi đầu, hèn mọn nói. Xấu xí. Hỏa Chinh cười ha ha, xấu như nào mà ta chưa thấy qua. Đến, lật ra để cho ta nhìn một cái. Lần này Nhiễm Huy không lúc này, người của Hỏa Chinh xông tới, đẩy Giang Hạo bên cạnh sang một bên. Dường như tất cả đều là trùng hợp, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Dù là muốn tức giận cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Cùng lúc đó, Hỏa Chinh mở miệng lần nữa, các vị đạo hữu nhường một chút, ta sẽ cho các ngươi nhìn xem hai người bình thường này rốt cuộc đang cất giấu bí mật gì. Trong lúc nhất thời, mấy người bị đẩy ra giường như cũng đều không tiện tức giận. Ngay tại lúc đối phương cảm thấy mình có thể khống chế toàn trường, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một thủ hạ của Hỏa Chinh bị ném ra giữa không trung, ngay sau đó biến mất ở trong biển rộng. Bị ném xuống thuyền. Người nào? Ta. Giang Hạo đứng ở bên cạnh, mỉm cười nói. Đạo hữu tại sao lại đột nhiên ra tay với người của ta? Hỏa Chinh trầm giọng nói. Ra tay rồi, người còn muốn như thế nào? Giang Hạo hỏi ngược lại. Đạo hữu không cảm thấy cần giải thích gì sao? Tất cả mọi người là ba. Lúc nói chuyện, Hỏa Chinh trực tiếp bị quạt một bạt tai. Âm thanh chói tai truyền khắp bốn phương. Mà Giang Hạo chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh bên người Nhiễm Huy, vẻ mặt mang theo ý cười ôn hòa, nói khẽ, đạo hữu thật sự là không thèm nói đạo lý, thế mà còn dùng mặt đánh tay của ta. Người trong mắt Hỏa Chinh có ngọn lửa bốc lên. Nhưng mà, hắn không có vì vậy mà mất lý trí, mà là trầm giọng nói, đạo hữu tại sao lại muốn đối nghịch với chúng ta? Chẳng lẽ là chủ tử sau lưng ngươi muốn đối địch cùng thiên vương chúng ta? Người của thiên vương. Giang Hạo cảm thấy mình chắc là nên kiên kỵ một hai, nhưng bây giờ hắn là Tiếu Tam Sinh. Nếu như kiên kỵ một tên tiểu tử, sao còn là Tiếu Tam Sinh không kiên nể gì cả được? Sau đó khóe miệng của hắn dương lên, nói, đạo hữu thật sự là ngây thơ, ai quy định là ngươi phải chọc tới ta thì ta mới có thể phản kích. Mà không phải là ta chủ động chọc giận ngươi, để ngươi phản kích đây. Ngươi thật sự không sợ cùng chúng ta? Hỏa Chinh còn chưa nói xong, lại một âm thanh thanh thúy vang lên. Ba. Lời nói bị đánh gãy, bị bạt tai tại chỗ. Hỏa Chinh cảm thấy mặt mũi của mình đã mất hết, lửa giận lúc này có thể đốt cháy cả con thuyền. Phải biết, hắn chỉ là muốn nhìn một chút xem hai người khả nghi kia rốt cuộc là ai, nhất là nữ tử kia, nếu như là nữ tử tuyệt mỹ chạy nạn đến tận đây thì có thể bắt về hiến cho thiên vương. Dạng này hắn sẽ có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Nếu bọn họ không có bối cảnh gì, giết nam sẽ có thể cướp được nữ. Nếu như quả thật là xấu xí không chịu nổi thì giết hết là được. Ai biết được loại chuyện nhỏ nhặt này mà cũng có người nhảy ra. Còn nhục nhã hắn mấy lần. Các hạ đã chủ động trêu chọc chúng ta, cũng phải cho cái lý do chứ. Hỏa Chinh nghiến răng nghiến lợi nói. Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt cả, chỉ là muốn trò chuyện với thư sinh này một chút. Giang Hạo tùy ý nói. Vậy các hạ chỉ cần nói là được mà. Hỏa Chinh trầm giọng nói. Giang Hạo cũng không thèm để ý đến hắn, mà là quay đầu nhìn về phía thư sinh, nói, ngẩng đầu nhìn ta. Đối phương nhìn lại, trong mắt có khủng hoảng, có may mắn, nhưng phần nhiều hơn chính là bất lực. Giang Hạo nở nụ cười, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi hệt như một người đọc sách, bây giờ thấy ta, ngươi nghĩ tới điều gì? Trong mắt đối phương dường như xuất hiện ánh sáng, hắn nhanh chóng suy nghĩ, trong nháy mắt ngắn ngủi dùng hết tất cả học thức một đời, cuối cùng cung kính nói, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nghe vậy, Giang Hạo mở cây quạt ra, mặt sau xuất hiện bốn chữ lớn. Thiên hạ vô song. Sau đó, tiếng cười to truyền ra, vô cùng thoải mái. Lúc này, Giang Hạo ngồi xổm xuống, hắn liếc nhìn nữ tử đang cúi đầu trốn ở trong hắc bào. Da tay có chút ngăm đen, bên trong đôi mắt sáng ngời mang theo một chút sợ hãi và bất an. Giang Hạo cũng không nhìn quá nhiều, chỉ vừa đối mặt, hắn liền biết tại sao đối phương lại không dám gặp người. Trời sinh mị thể. Khó trách. Giang Hạo đứng lên, khó trách muốn chạy trốn cùng nhau. Mị thể trời sinh, dù là người bình thường hay là người tu tiên thì đều rất khó coi nhẹ. Dù đối phương không có bất kỳ biểu hiện đặc thù nào, dù là vô tâm trêu chọc thì vẫn sẽ rước lấy phiền toái như thường. Có thể sống đến hiện tại, đúng là cũng không dễ dàng. Chỉ là bọn họ tại sao lại muốn tới nơi này? Mị thể trời sinh xuất hiện ở đây, không phải là dê vào miệng cọp hay sao? Tiểu Tam Sinh, người không phải có bạn nữ rồi sao? Sao còn tới đây nhìn nữ tử khác? Lúc này, một nam tử trung niên ở bên ngoài trêu ghẹo, chẳng lẽ nữ tử kia của ngươi không đủ đẹp? Trong khoang thuyền, Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, nàng vốn đang ngủ, đôi mắt lại có chút rung động. Chợt chậm rãi mở ra. Khi tỉnh lại, xung quanh nàng có một cổ khí tức vô hình tiêu tán. Sau khi nhìn quanh hai bên, ánh mắt nàng dừng lại trên ấm trà và bánh ngọt trên mặt bàn. Nàng nhẹ nhàng đụng vào, phát hiện nước trà bên trong vẫn còn ấm. Trầm mặc một lúc, Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy. Kẽo kẹt. Cửa lớn tự động mở ra. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, là Hồng Vũ Diệp đang đi ra phía ngoài. Bước tiếng của nàng rất nhẹ, lại vang vọng trong hành lang trống rỗng. Ngẫu nhiên có người xuất hiện, cũng hình như không cách nào nhìn trộm được sự tồn tại của nàng. Trong chốc lát, tiếng huyên náo phía ngoài thu hút sự chú ý của nàng. Quay đầu nhìn lại, là Tiếu Tam Sinh đang đứng trước mặt hai người áo đen, cuồng ngạo không bị trói buộc, dám đối địch với bất kỳ kẻ nào. Thấy thế, Hồng Vũ Diệp tới gần một chút, an tĩnh quan sát. Dường như muốn xác định, hắn bây giờ có phải thật sự đang mang thêm một lớp mặt nạ hay không? Đúng vậy, đối với ngươi mà nói, bạn gái của ngươi như thế nào? Trong đám người đột nhiên có người dò hỏi. Giọng nói lơ lửng không cố định, dường như là không muốn để cho người ta nhận ra. Sao thế? Trong đám người, giọng nói của Giang Hạo mang theo một chút nghi hoặc. Đúng vậy, ngươi từng đánh giá là gặp rồi không thể quên, nhớ nhung như điên mà. Lại có người hỏi. Giọng nói cũng lơ lửng không cố định. Ánh mắt Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trung tâm, lúc này Giang Hạo kích động quạt xếp trong tay, giống như không vì mấy thứ bên ngoài mà thay đổi. Sau đó, giọng nói của hắn chậm rãi truyền ra, Nam Bộ có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Nam Bộ. Nghe ý của ngươi là muốn kéo toàn bộ Nam Bộ vào sao? Trong đám người có người hỏi. Đó là các ngươi chưa từng thấy qua nàng cười. Giang Hạo lạnh nhạt nói. Vậy nàng ta cười lên như thế nào? Hỏa Chinh hỏi lại. Nghe vậy, Giang Hạo lắc cây quạt, nhớ một chút, cười nói, một khi chú ý, vẻ đẹp nhân gian như bụi bặm. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo ở trong đám người, trong đôi mắt không có bất kỳ sự thay đổi nào, chỉ là đứng tại chỗ không hề động đậy. Không ai biết được trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Giang Hạo đứng ở trong đám người, đối mặt cùng mọi người, đôi mắt thông thấu không mang theo chút sợ hãi nào. Đây chính là Tiếu Tam Sinh, bình tĩnh không bị trói buộc, không có chỗ sợ hãi. Bên trong cuồng ngạo lại mang theo vẻ điên cuồng, làm cho người ta không thể nào hiểu rõ hắn muốn làm gì tiếp theo. Nếu đã như vậy, các hạ tại sao lại để mắt tới nữ tử này? Chẳng lẽ nàng ta còn đẹp hơn bạn gái của ngươi? Hay là nói các hạ gặp người nào cũng nhớ nhung như điên? Ngoài Nam Bộ thì các bộ các cũng có giai nhân mà. Hỏa Chinh hỏi. Lần này hắn đã chuẩn bị tốt, căn bản sẽ không bị bạc tai. Nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong nháy mắt vừa dứt lời, phía sau lập tức cảm thấy ý lạnh. Phốc. Một thanh đao đâm vào thân thể của hắn, phá vỡ phòng ngự của hắn, nghiền nát pháp bảo của hắn. Tiến vào thân thể của hắn không chút trở ngại nào. Lúc này bên tai hắn truyền đến ý cười ôn hòa, ta nói chuyện dễ nghe với ngươi, ngươi lại cảm thấy ta thật sự dễ nói chuyện sao? Ngươi Hỏa Chinh nhìn hầm hầm vào Tiếu Tam Sinh. Hắn vốn muốn công kích, lại phát hiện không cách nào bộc phát lực lượng. Lực lượng bên trong đao này có gì đó quái lạ. Động thủ. Hắn giận dữ hét lên. Trong nháy mắt, Giang Hạo đã nhận ra được lực lượng cường đại, luyện thần viên mãn, phản hư sơ kỳ. Người mà đối phương mang tới đều không kém chút nào. Giang Hạo nhếch miệng lên, nở nụ cười, trong mắt mang theo ý cười không kiên kỵ chút nào. Tàn linh trọng hiện. Thứ ba thiên đao, lưu tinh. Hào quang lóe lên, như quần tinh sáng chói. Lực lượng cường đại bộc phát, người xung quanh bị cưỡng ép bức lui. Sau đó ánh sáng rơi xuống trước mặt đám người Hỏa Chinh, một bóng trắng dần hiện rõ ở bên trong chùm sáng. Soạt. Quạt xếp mở ra, lộ ra bốn chữ lớn. Thiên hạ vô song. Hắn lắc quạt xếp, mấy người hỏa chinh bay lên tận trời, rơi vào biển sâu vô tận. Ra tay ác như vậy. Đám người đều cảm thấy tim đập nhanh, người này thật sự không sợ kết thù cùng Thiên Vương. Giang Hạo quay đầu nhìn đám người hỏa chinh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn cũng không có ý định ném người vào trong biển, phải biết là hắn còn chưa lấy được trữ vật pháp bảo. Có người âm thầm xuất thủ, muốn mượn hắn tay, xử lý đối thủ cạnh tranh. Nhìn theo dấu vết, Giang Hạo cũng không nhìn thấy bất kỳ kẻ nào, xem ra là đã rời đi. Nhưng mà hắn đã nhớ kỹ chuyện này. Sau đó, hắn đứng ở một góc và tiếp tục quan sát hai người bình thường kia. Không ai biết hắn đang quan sát cái gì, nhưng mà mọi người đều biết nếu ảnh hưởng đến việc hắn quan sát thì có thể sẽ có họa sát thân. Nhiễm Huy có chút cảm kích đối phương, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể mang theo thê tử núp ở chỗ hẻo lánh. Giang Hạo nhướng mày, cảm thấy kỳ quái. Hai người kia dường như thật sự là vợ chồng tương thân tương ái. Có chút khó tin. Phải biết, hắn đã từng tiếp xúc với hai trời sinh mỹ thể. Một là Vân Nhiều sư tỷ, dạng người gì chắc không cần nhiều lời. Mỹ thần kia càng không phải nói, dường như chỉ cần người khác phái đều được, căn bản là không lựa chọn. Mà nữ tử trước mắt này quả thực là một dòng nước trong. Chạng vạn tối. Hắn đi vào gian phòng của Hồng Vũ Diệp, phát hiện đối phương đang uống trà ăn bánh ngọt. Tiền bối tỉnh rồi. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía nam tử, mỉm cười nói, nam bộ có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Nghe vậy, trong lòng Giang Hạo kinh hãi, thậm chí còn có một loại cảm giác xấu hổ không hiểu. Hắn bỗng cúi đầu nói với vẻ khâm phục, tiền bối còn biết làm thơ, vãn bối bội phục. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, môi son khẽ hé, đây cũng là học được từ phụ thân ngươi. Mưa dầm thấm đất. Giang Hạo cũng không trực tiếp trả lời. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là uống trà. Trầm mặc một lát, Giang Hạo mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng, tiền bối, mị thể trời sinh liệu có thể có cuộc sống bình thường như người bình thường được không? Ngươi cảm thấy mị thể trời sinh là tốt hay là xấu? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Thể chất cũng không phân tốt xấu, trọng điểm nằm trên tư tưởng của người ta. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn, tò mò hỏi, vậy ngươi tại sao còn muốn hỏi? Vãn bối chỉ là nghĩ, không biết liệu có người thật sự làm được hay không? Giang Hạo nói rõ. Hắn biết lực lượng không phân tốt xấu, thiện và ác đều nằm trong sự khống chế của mỗi người. Nhưng biết thì biết, hắn cũng không rõ liệu có người có thể phá vỡ quy tắc bình thường hay không. Không có. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, ít nhất thì trong những mị thể mà ta biết thì không có một người nào có một cuộc sống yên tĩnh cả, hoặc là bị bức bách, hoặc là chủ động thay đổi. Không có sao. Giang Hạo gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Hai người bên ngoài cũng thế, bọn hắn muốn yên bình, nhưng ngoại giới không đồng ý, trừ khi đi đến một nơi chỉ có hai người, nếu không phải sẽ không thể vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Nhất cử nhất động của mị thể trời sinh đều là một loại dụ hoặc rất khó từ chối đối với rất nhiều người. Một ngày hai ngày có lẽ không có việc gì, nhưng dần dần, trong đầu của những người khác đều chính là bóng hình của mị thể. Ảnh hưởng như thế, sao có thể có được những tháng ngày yên bình đây? Suy nghĩ cẩn thận, Giang Hạo cảm thấy vận may của các chủ thiên hoang các đúng là không tốt lắm. Cộng với Vân Nhiều sư tỷ, hắn đã nhìn thấy ba mị thể. Không nhắc tới mị thần, người bình thường này hoàn toàn có thể tùy tiện mang đi. Đáng tiếc, các chủ thiên hoang các chính là không gặp được. Nếu như là mị thể tội ác tày trời, Giang Hạo sẽ mang về, đáng tiếc đối phương chỉ là một người bình thường vô tội. Mặc kệ hắn là Giang Hạo hay là Tiếu Tam Sinh, trong lòng đều có ranh giới cuối cùng của riêng mình. Còn nhớ rõ sau khi mạo phạm ta, cần đối mặt với chuyện gì không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo sững sờ, trong lòng kinh nghi. Có nhắc qua sao? Người quên rồi. Không có, mỗi lời nói của tiền bối, vãn bối đều khắc trong tâm khảm. Giang Hạo vô thức trả lời. Được, vậy ngươi trả lời đi. Giang Hạo suy tư một lát, cũng không thể nói ra được đáp án. Lúc trước Hồng Vũ Diệp hình như không có nói trừng phạt cụ thể. Lời thường suy nói nhất là lấy đi một thứ từ trên người hắn, nhưng mà sau khi mạo phạm hình như cũng không phải là loại trừng phạt này. Nói đi, người không phải nói ghi nhớ mỗi một lời nói của ta sao? Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Dường như đang mong đợi người trước mắt trả lời. Giang Hạo cúi đầu yên lặng. Hắn không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể dùng yên lặng để đáp lại. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đột nhiên kêu, tới đây. Giang Hạo kiên trì đi lên, mồ hôi lạnh đã thấm ướt phía sau lưng. Hắn cũng không quá e ngại đối với trừng phạt, chỉ sợ quá trình này, bởi vì không thể biết được trừng phạt cụ thể, cũng không cách nào biết rõ hỉ nộ của người trước mắt. Như thế mới là dày vò nhất. Lúc đi đến trước mặt Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo thấy đối phương nâng ngón trỏ lên, đang chỉ về phía trán của hắn. Giờ phút này, hắn dường như đã biết được kết quả của mình. thậm chí đã chuẩn bị xong tâm lý. Như thế cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn việc bảo hắn nói ra trừng phạt. Đông cảm xúc mát lạnh xuất hiện ở trên trán, Giang Hạo thậm chí còn chuẩn bị trước cho việc bị bay ngược. Hắn còn cắn răng thiết chặt phía sau lưng, phòng ngừa việc đau đớn quá mức. Bất kỳ tu vi gì đều không có chút tác dụng nào ở chỗ của Hồng Vũ Diệp, cho nên hắn căn bản không cần vận chuyển tu vi. Lúc này thân thể của hắn vô thức nghiêng về sau. Người đang làm gì thế? Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Ngón tay của nàng đã thu về. Giang Hạo nhìn lại phía trước, chỉ thấy nữ tử trước mắt giống như cười mà không phải cười mà nhìn chằm chằm hắn. Trong đôi mắt mang theo một chút trêu tức. Giống như đang nhìn thứ gì đó rất buồn cười. Giang Hạo vẫn luôn không bị đánh bay, trong lòng hắn có chút lo lắng. Tụ hội kết thúc. Hồng Vũ Diệp thu tay lại, cũng không hỏi thêm gì nữa mà là đổi vấn đề. Đúng, đã kết thúc. Giang Hạo gật đầu trả lời. Nói một chút đi. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, nói. Giang Hạo bắt đầu nói lại mọi chuyện. Chỉ là Hồng Vũ Diệp chẳng có chút hứng thú gì về nhiệm vụ liên quan tới đa nguyên tiền bối. Nhưng phía sau lại có chút hứng thú về đốt tiên. Tiền bối biết đốt tiên. Giang Hạo lập tức hỏi. Người muốn hắn chết sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Tinh vẫn có không ít trợ giúp đối với chúng ta. Giang Hạo nói. Đây chính là người Minh Nguyệt Tông, tin tức đông bộ đa số đến từ hắn, không có hắn ở đó, như vậy sẽ hoàn toàn mất đi tin tức về Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông. Hắn đương nhiên thì không thể chết. Vậy thì bảo hắn đừng tới quá gần đốt tiên, nhất là không thể để cho đốt tiên dự trữ đủ lực lượng. Hồng Vũ Diệp ngừng lại một lúc mới nói tiếp, nếu như hắn thử rất nhiều lần, có lẽ đã không còn kịp nữa rồi. Trong lòng Giang Hạo kinh hãi, không kịp. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp không tiếp tục mở miệng, xem ra là càng tiếp xúc với đốt tiên thì sẽ càng rót lực lượng vào cho trận pháp. Dần dần, sẽ có thể kích hoạt. Đến lúc đó, vạn kiếp bất phục. Giang Hạo chỉ có thể hy vọng Tinh không phải kẻ lỗ mãng. Hồng Vũ Diệp đều không có hứng thú với mấy chuyện phía sau. Lúc Giang Hạo nói chuyện, có hỏi một câu liên quan tới Nhân Hoàng, vũ khí của Nhân Hoàng là gì? Hiên Viên Kiếm. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, nhưng Hiên Viên Kiếm không ở đông bộ. Vậy thì ở đâu? Giang Hạo vô thức hỏi. Hồng Vũ Diệp hứng thú nói, người muốn sao? Cũng không muốn. Giang Hạo lắc đầu, kiếm như này đương nhiên sẽ có chủ nhân của nó, vạn bối không cần, cũng không muốn nổi. Tại sao lại không được? Ngươi tuổi còn trẻ, 33 tuổi kim đan sơ kỳ, đã rất lợi hại rồi. Hồng Vũ Diệp nói khẽ. Giống như đang nói một chuyện vô cùng nghiêm chỉnh. Giang Hạo cúi đầu, suy tư một lát mới mở miệng, muốn đổi vương miện thì nhất định phải chịu được sức nặng của nó. Chí của vạn bối không ở chỗ này. Muốn đổi vương miện, nhất định chịu được sức nặng của nó. Hồng Vũ Diệp lặp lại một câu, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Hồi lâu sau nàng mới nói, tương truyền, Nam Bộ là cố hương của Nhân Hoàng, hắn vẫn lưu lạc tại cố hương, bội kiếm của hắn và hắn vẫn luôn im hơi lặng tiếng. Nam Bộ. Giang Hạo trong lúc nhất thời có thể hiểu được tâm tình của quỷ tiên tử, tại sao lại là Nam Bộ? Rốt cuộc là Nam Bộ địa linh nhân kiệt, hay là nhiều tai nạn? Sau khi nói xong chuyện tụ hội, Giang Hạo mới bắt đầu nói về vấn đề của đội thuyền. Vạn bối phát hiện có không ít người có mục đích khá là giống nhau, giữa bọn hắn đều xảy ra xung đột trong âm thầm. Mà trong đó có người đang lợi dụng vạn bối, muốn mượn đao giết người. Phía sau chắc là sẽ có càng nhiều phiền toái tìm tới cửa, nếu như quấy nhiễu tiền bối, hy vọng tiền bối thông cảm. Đây là bố trí tính cách của Tiếu Tam Sinh, không cách nào tránh khỏi. Nhưng mà thân phận này cũng có thể mang đến không ít chỗ tốt, có thể mê hoặc những người khác, từ đó biết được càng nhiều chuyện hơn. Tính cách của Tiếu Tam Sinh. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo cười không nói. Giang Hạo gật đầu nói phải, vô cùng chắc chắn. Nếu như là chính hắn, đương nhiên sẽ không xảy ra xung đột cùng những người này. Sẽ an tĩnh chờ đợi cập bến đảo Loạn Thạch. Một bên khác trên thuyền. 7-8 người ngồi quanh một cái bàn, cầm đầu trong đó là một vị nam tử tóc trắng. Hắn có dáng vẻ trung niên, mái đầu bạc trắng. Người của Khổ Ách Thiên Vương đã bị ta đẩy ra khỏi thuyền lớn, lần này Tiếu Tam Sinh xem như giúp chúng ta đại ân, nếu không ta cũng không biết nên động thủ như thế nào. Bạch Ưng mỉm cười nói. Hắn vốn đang tìm cơ hội để động thủ với đám người Hỏa Chinh. Trên bông thuyền, cũng là hắn cố ý hỏi thăm về bạn gái của Tiếu Tam Sinh, để cho Hỏa Chinh tiếp tục hỏi thăm. Sau đó dẫn tới xung đột, rồi cùng động thủ lúc Tiếu Tam Sinh động thủ. Triệt để đánh bay đám người Hỏa Chinh. Còn cập bờ hai lần nữa, bọn hắn còn có khả năng đi lên. Một vị phu nhân trong đó lên tiếng. Không ngại, phía sau muốn lên cũng không dễ dàng, hơn nữa có Tiếu Tam Sinh ở đây, chúng ta có thể lặp lại chiêu cũ. Đôi mắt Bạch Ưng khẽ động, người này không kiêng nể gì cả, không chút tâm cơ nào, đúng lúc để cho chúng ta sử dụng. Lúc hắn ra tay sẽ dọn sạch chướng ngại cho chúng ta, có thể nói một công đôi việc. Hắn mà biết được chắc sẽ còn muốn cảm ơn chúng ta. Nếu không thì với tu vi của hắn, muốn quét ngang tất cả mọi người trên chiếc thuyền này tuyệt đối là chuyện không thể. Nếu như bị hắn phát hiện thì sao? Đột nhiên có người hỏi. Phát hiện? Bạch Ưng lắc đầu nói, dùng thực lực của hắn chắc là không thể phát hiện ra, dù hắn có phát hiện ra thì đã sao? Hắn muốn đối địch với chúng ta sao? Phản hư sơ kỳ không đủ mang đến uy hiếp cho chúng ta, đến lúc đó hắn chỉ có thể ăn thiệt ngầm, tiếp tục trở thành đao của chúng ta. Làm như thế, danh vọng của hắn sẽ có thể lớn mạnh hơn, cần gì phải liều sống liều chết với chúng ta. Vậy người phía sau chiếc thuyền này thì sao? Phu nhân hỏi. Có quan hệ gì với chúng ta? Bạch Ưng híp mắt lại, người đồng thủ là Tiếu Tam Sinh của Vạn Vật Trung Yên, có liên quan gì đến Đại Thiên Thần Tông chúng ta? Mọi người gật đầu, nói như vậy thì Tiếu Tam Sinh thật sự chính là phúc tinh của bọn hắn. Có phiền phức, đó là làm thế nào để khiến Tiếu Tam Sinh xảy ra xung đột cùng những người khác? Một vị trẻ tuổi hỏi. Tiếu Tam Sinh dường như rất có hứng thú đối với hai người bình thường kia, có lẽ có khả năng nhờ vào đó để khiêu khích. Một thiếu nữ lên tiếng. Hiệu quả của người bình thường có hạn, trọng điểm là hắn có bạn gái, nữ tử này hình như vô cùng quan trọng đối với hắn. Chỉ cần truyền chút tin nhảm ra ngoài là được, nói trên người nàng có dấu trọng bảo, hoặc là nói bản thân nàng chính là lô đỉnh tuyệt thế, chắc chắn sẽ có người đi dò xét. Bạch Ưng cười nói. Giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Những người khác cũng là đồng ý, kể từ đó, người cạnh tranh sẽ nhiều thêm một chút. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng có thể hoàn thành tốt hơn. Đông độ. Dưới bầu trời tinh thần đảo ngược, tinh hà sáng chói, một đại lục đang phiêu bạc. Đỉnh đại lục, có một bóng người đang ngồi xếp bằng, tương hỗ tương ứng cùng với sao trời. Mà phía dưới bóng người là đại lục rộng lớn, ở giữa có sức mạnh ngăn cách. Là thân ảnh mà người phía dưới chỉ có thể ngẩng đầu trông lên. Phía trên đại lục có vô số núi non sông ngòi, có một chỗ có không ít người đang tụ tập. Bọn hắn dường như đang thử phá vỡ phòng ngự của ngọn núi này. Mà trong một khu rừng khác, một bạch y nam tử đang nhìn bia đá phía trước rừng cây, yên lặng không nói. Hắn dù chỉ đang đứng thẳng, nhưng trên thân lại có khí thế to lớn, hùng vĩ như sơn hà bao la. Lúc này, bia đá mang theo ánh sáng sáng chói, mà phía trên viết hai cái chữ to đốt tiên. Ánh sáng sắp bao trùm toàn bộ bia đá. Chỉ là không có người biết được ánh sáng bao trùm toàn bộ bia đá sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này một thanh niên đi đến nơi này, kích động nói, tự bạch sư huynh, phá, trận pháp kia đã bị phá, thật sự chính là âm dương trận. Ta chưa bao giờ thấy qua âm dương trận như này, thật là khéo. Ta nên cố gắng học tập sư phụ, nếu không cũng không đến nỗi ngay cả loại chuyện này cũng không biết. Phá. Tự bạch mỉm cười nói. Đúng, phá rồi, hiện tại những sư huynh sư tỷ khác đang thăm dò chỗ kia, bọn hắn bảo ta hỏi tự bạch sư huynh xem có nên đi vào hay không. Người tới nói. Hắn bỗng tới phía trước đốt tiên, nghi ngờ nói, sư huynh là muốn phá đốt tiên. Ta cảm thấy đi vào sẽ có chút tiến độ, bia đá sẽ sáng lên. Có phải là nếu toàn bộ đều sáng lên, sẽ xuất hiện biến hóa càng khó lường hơn hay không? Chắc là vậy. Tự bạch gật đầu. Vậy có nên tiến vào một chút không? Để nắm rõ hơn về biến hóa. Sư đệ trẻ tuổi hỏi. Tự bạch nhìn rừng cây cũng không mở miệng. Sư đệ kia thấy sư huynh không nói gì, liền cất bước dự định đi xem thử. Dù sao đã tiến vào nhiều lần. Chỉ là vào lúc hắn sắp tiến vào trận pháp, bả vai lại bị một canh tay bắt lấy. Là tự bạch sư huynh. Hắn mang theo cười ôn hòa ý, nói, sư đệ quá vọng động rồi, chúng ta chờ một chút đã. Chờ. Tuổi trẻ sư đệ nghi hoặc, muốn chờ tới khi nào? Tự bạch cười không nói. Trên đại dương bao la, một đội thuyền to lớn đang xuyên qua biển sương mù vô tận, hướng về hướng đi không biết. Thế mà có sương mù lớn như vậy. Trên bông thuyền, Giang Hạo có chút cảm khái. Hắn phát hiện sương mù này ảnh hưởng đến năng lực cảm giác. Tương tự với sương mù trong hải vũ động. Xem ra, hải vũ động thật sự kết nối với biển cả vô tận, đúng là khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thiên Âm Tông cách hải ngoại không chỉ là xa, sao có thể kết nối với đáy biển được? Lúc này có người đi qua phía sau hắn, hình như có ý định động thủ. Rất nhiều lần rồi. Giang Hạo đứng chắp tay, có chút bất đắc dĩ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cách lần ra tay trước đó đã qua 3 ngày. Mà trong 3 ngày này, không biết đã có tin đồn gì mà có không ít người nhìn chằm chằm vào hắn, giống như là đang nhìn bảo vật. Nhất là lúc Hồng Vũ Diệp đi ra cùng hắn, bọn hắn chẳng khác gì là thợ săn thấy được con mồi. Đáng tiếc, chờ đợi mấy ngày rồi, đối phương vẫn chưa động thủ, đều muốn làm ngư ông đắc lợi. Luôn có người không giữ được bình tĩnh, âm thầm thúc đẩy người khác, sẽ không để loại tình huống này duy trì mãi. Giang Hạo lại đi đến bên cạnh hai người Nhiễm Huy. Đành chờ xem có người đi lên gây chuyện hay không. Lúc vừa mới đi tới lúc, hắn phát hiện sau lưng hai người kia có để một thứ. Là một đan lô nho nhỏ. Phía trên có khí trắng xanh, thoạt nhìn có chút bất phàm. Chỉ là lại bị một cổ lực lượng phong ấn. Thứ này tại sao lại ở chỗ này? Trong lúc Giang Hạo nghi hoặc, bên trong đột nhiên có người giận dữ hét lên, là tên trộm này lấy trộm thanh nguyên đỉnh của ta. Một người trung niên xông ra, xanh cả mặt, vô cùng tức giận. Giang Hạo nhìn đỉnh, lập tức hiểu ra. Hắn cũng không nói gì, chỉ đứng an tĩnh, nhìn xem phía sau sẽ phát triển như thế nào. Thanh nguyên đỉnh của ta không phải là thứ mà ai cũng có thể trộm được, muốn cầm đi ngay cả cửa đều không có. Khi tức của nam tử trung niên bùng nổ, bắt đầu triệu hoán pháp bảo. Thuật pháp phun trào, khí tức trắng xanh lập tức xông phá phong ấn. Oanh! Thanh nguyên đỉnh lao ra từ phía sau lưng Nhiễm Huy. Chuyện này khiến hai vợ chồng người bình thường trốn ở trong góc ngạc không thôi, ngay sau đó là hoảng hốt. Hai người bình thường, dám can đảm trộm đồ của ta. Lửa giận của nam tử trung niên ngút trời, muốn dùng một kích giết chết hai người này. Nhưng mà trong đám người đột nhiên có người lên tiếng, hai người này chỉ là người bình thường, rõ ràng không có năng lực trộm đồ. Giọng nói này hư vô mờ mịt, khó mà khóa chặt vị trí. Nhưng mà, người trung niên cũng kịp phản ứng lại, hai người bình thường này đúng là không có năng lực trộm đồ, chứ đừng nói đến việc phong ấn bảo vật của hắn. Vậy là ai trộm? Hắn giận dữ mắng mỏ Nhiễm Huy. Nhưng đối phương sao mà biết được? Lúc này trong đám người lại truyền đến tin tức, người nào vẫn luôn ở bên cạnh họ, hỏi hắn không phải là được rồi sao? Câu nói này chỉ về người nào, trong lòng mọi người đều biết rõ. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn về phía Giang Hạo ở bên cạnh. Tiểu Tam Sinh, ngươi vì sao lại trộm bảo vật của ta? Người đàn ông trung niên chất vấn. Ngươi không hỏi xem có phải là ta trộm hay không sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Vậy có phải ngươi trộm hay không? Đúng, chính là ta trộm đấy. Ngươi tại sao lại trộm bảo vật của ta? Ngươi không hỏi xem ta trộm thế nào sao? Vậy ngươi trộm như thế nào? Ta thừa dịp ngươi không chú ý trộm lấy. Giang Hạo ôn hòa cười nói. Ngươi người đàn ông trung niên lập tức nổi giận, ngươi dám nhục nhã ta. Nói xong đối phương liền dẫn động hai khí trắng xanh, bắt đầu công kích. Cũng là phản hư sơ kỳ. Giang Hạo hơi hơi đưa tay, trảm nguyệt bên trong gào thét mà ra. Oanh! Hai người bắt đầu đấu pháp. Thân ảnh đều biến mất tại chỗ, lực lượng xuất hiện rõ ràng ở xung quanh. Chỉ qua một lúc sau, Giang Hạo lui về phía sau một chút, mà người đàn ông trung niên đã bay ra khỏi đội thuyền, rơi vào biển sâu, không còn thấy tung tích. Lần này Giang Hạo không có nhìn về phía biển sâu nữa, mà là quay đầu nhìn về phía bông thuyền, khóe miệng hơi nhếch lên. Tìm được ngươi rồi. Từ lúc vừa mới bắt đầu hắn đã biết có người âm thầm điều khiển tất cả mọi chuyện trong bóng tối, khiến cho hắn trở thành đao của đối phương. Thế nhưng người không chút kiêng kỵ nào như mình, sao có thể tình nguyện làm người đao của hắn đây? Đây là chuyện vô cùng nhục nhã đối với Tiếu Tam Sinh, đương nhiên phải tìm ra bọn hắn rồi hốt gọn một mẻ, khiến cho máu tươi rơi đầy bông thuyền. Lúc này tại bên cạnh bông thuyền, một vị phu nhân và một vị nam tử trẻ tuổi nhìn nhau cười một tiếng. Tất cả đều rất thuận lợi, Tiếu Tam Sinh quả nhiên là người chỉ có xúc động không có đầu óc. Đúng vậy, khiến ta còn cẩn thận như vậy, không nghĩ tới người ta lại nhanh chóng tiến vào bẫy của chúng ta như vậy, trở thành đao trong tay chúng ta. Trong đôi mắt của phu nhân kia lộ ra một chút khinh thường, dạng người này còn quá trẻ, quá tự cao, cho là mình có chút thực lực là có thể không sợ hãi, lại không biết cường giả chân chính đều đang âm thầm lợi dụng hắn. Mà hắn bị lợi dụng còn không biết, thậm chí còn tự giải trí, cho là mình không ai bị nổi. Người nào đang tự giải trí, tự cho mình là không ai bị nổi vậy? Giọng nói ôn hòa vang lên phía sau lưng phụ nhân. Quạt giấy màu trắng xuất hiện ở một bên cổ của nàng. Nghe vậy, còn người phu nhân co rụt lại. Vào lúc nàng muốn phản ứng lại, cây quạt đã hóa thành một cây chủy thủ. Phốc một tiếng. Đâm xuyên qua cổ của nàng. Tiếng cười ôn hòa như gió xuân ấm áp vang lên bên tai nàng. Hít sâu, một chút là sẽ qua thôi. Nụ cười hiền hòa, giọng nói ôn hòa, máu tươi nóng hổi đánh thẳng vào thị giác của người trẻ tuổi. Cho dù hắn đã là người hơn trăm tuổi, dù hắn có tu vi không tầm thường, nhưng vẫn bị một màn trước mắt làm cho rung động. Hắn vốn đang trò chuyện việc mượn đao giết người cùng tiền bối, giọng điệu của tiền bối cũng mang sự khinh thường. Bọn hắn vốn tưởng rằng mọi chuyện đều đang nằm trong sự khống chế của mình. Nhưng chính vào lúc này, Tiểu Tam Sinh xuất hiện. Đi tới sau lưng tiền bối, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm xuyên qua cổ tiền bối. Máu tươi nóng hổi vẩy lên trên mặt của hắn, mà hắn lại nhìn thấy gương mặt tươi cười của Tiếu Tam Sinh. Mà dưới nụ cười này là gương mặt vừa dữ tợn vừa sợ hãi của tiền bối. Tình cảnh quái dị như vậy khiến cho hắn sợ hãi, sự sợ hãi từ nhịp tim lan ra khắp toàn thân. Nhưng hắn vẫn lập tức xuất thủ. Hắn tụ tập tất cả lực lượng, đánh lui người trước mắt ra ngoài. Sau đó bắt đầu cầu viện. Oanh một tiếng. Giang Hạo kéo đầu phụ nhân, lùi ra trung tâm bong tàu. Lúc này, người xung quanh đều nhìn sang, nhìn thấy máu tươi nhỏ xuống bong tàu thì có chút khó có thể tin nổi. Mà trong khoang thuyền, Bạch Ưng đang cười ha ha với người bên cạnh, lại xử lý được một người, mấy người phía sau đều thiếu hụt về tính cách, chỉ cần hốt thuốc đúng bệnh sẽ có thể mượn nhờ tay Tiếu Tam Sinh để xử lý. Đến lúc đó hắn chắc là đã phát hiện ra, nhưng mà đã không còn kịp, chỉ có thể yên lặng ăn thiệt ngầm. Nữ tử bên cạnh gật đầu, nói với vẻ khâm phục, tiền bối bày mưu nghĩ kế, vãn bối bội phục. Bạch Ưng còn muốn mở miệng, đột nhiên liền sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn nhận được tin tức cầu cứu, nữ tử bên cạnh cũng giống như thế. Xảy ra chuyện gì? Bạch Ưng không hiểu, nhưng vẫn lập tức đi ra ngoài. Không bao lâu sau, bọn hắn đã xuất hiện trên bong thuyền. Lúc này, Tiếu Tam Sinh đứng ở trung tâm bong tàu, đang kéo đầu một nữ tử, mặc cho đối phương giãy giụa cầu sinh. Thấy cảnh này, Bạch Ưng trợn mắt. Hắn bộc phát ra lực lượng cường đại trấn áp tới. Tiểu Tam Sinh. Giờ khắc này, mấy người Đại Thiên Thần Tông đều đứng lơ lửng trên không, vây quanh Giang Hạo. Đối mặt với Bạch Ưng, trong lòng Giang Hạo có chút căng thẳng. Phản hư hậu kỳ. Tu vi như vậy, tuyệt không phải là người mà hắn có thể đối kháng. Nếu như là chính hắn thì sẽ nghĩ biện pháp phòng ngừa tranh chấp, thậm chí chuẩn bị tốt để thoát đi. Đương nhiên, nếu là mình, ngay từ đầu đã không đứng ở chỗ này rồi. Nhưng bây giờ hắn là Tiếu Tam Sinh, mặc dù phản hư hậu kỳ đáng sợ, nhưng chính là như này mới muốn vết ra một con đường sống, khiến cho bọn hắn cảm nhận được đau đớn. Nếu không sao có thể khiến cho bọn hắn nhớ kỹ, mượn đau sẽ cần trả giá thật lớn. Lúc này mà lùi bước, Tiếu Tam Sinh sẽ không còn là Tiếu Tam Sinh, sẽ không khác gì người bình thường. Tiếu Tam Sinh, thả sư muội ta ra. Giữa không trung, một vị nam tử trung niên trầm giọng nói. Phản hư trung kỳ. Giang Hạo nhếch miệng lên, đúng là mỗi người đều mạnh hơn mình. Buông nàng ra. Được thôi, hắn động đao, trực tiếp chém qua. Vị phụ nhân trước đó còn giãy giụa, giờ lại không còn động tĩnh. Sau đó, hắn liền buông người ra. Tiểu Tam Sinh. Nam tử trung niên giận không kìm được, lúc muốn động thủ, trên không lại xuất hiện một vị lão giả. Là người vạn vật chung yên. Là người chủ trì công việc trên thuyền. Các ngươi đang làm cái gì? Lão giả trầm thấp hỏi. Chuyện này các hạ phải hỏi Tiếu Tam Sinh các ngươi một chút. Bạch Ưng lạnh lùng nói, hắn tàn sát đồng môn ta, chẳng lẽ muốn chúng ta nén giận? Năng lực của vạn vật chung yên đúng là lớn, thật sự coi chính mình là bá chủ hải vực sao? Lão giả nhìn qua Tiếu Tam Sinh trên bông thuyền, nhướng mày nói, nếu như quả thật là vấn đề của hắn, các ngươi tự xử lý là được. Mấy người xung quanh đều quan sát, những người này đánh nhau cũng không có chỗ xấu đối với bọn hắn. Không ít người vui sướng khi thấy người khác tàn sát lẫn nhau. Lúc này, Mịch Linh Nguyệt đang nhìn về phía bong tàu dưới sự bảo vệ của hai người, Tiểu Tam Sinh dưới cái nhìn của nàng là người cực kỳ bất phàm. Tu vi của Tiểu Tam Sinh chắc là phản hư sơ kỳ, mà người vây quanh chắc là người của Đại Thiên Thần Tông. Ba phản hư trung kỳ, hai phản hư sơ kỳ, một phản hư hậu kỳ, còn có mấy luyện thân. Hắn không thể nào là đối thủ được. Một thị nữ bên cạnh lên tiếng. Bởi vì vạn vật chung yên, Đại Thiên Thần Tông sẽ có quá trình hỏi tội, nhưng sự thật bày ở trước mắt, trừ khi Tiếu Tam Sinh cúi đầu hoặc là năn nỉ thuyền trưởng tương trợ. Nếu không hắn sẽ nhận hết khuất nhục, cuối cùng chết ở chỗ này. Quỳ cũng khó có đường sống, không bằng đứng chết. Một thị nữ khác phán đoán. Mịch Linh Nguyệt không nói gì, mà là yên tĩnh quan sát. Nàng cảm thấy hai thị nữ này cũng không nhớ kỹ lời nói của nàng, phải biết ngay từ đầu nàng đã nhắc nhở qua là không nên đắc tội Tiếu Tam Sinh. Nếu như thật sự dễ dàng chết ở chỗ này như vậy, sẽ khiến cho nàng vô thức kiêng kỵ sao? Tiểu Tam Sinh, người là ngươi giết sao? Nam tử trung niên trước đó hỏi. Dư Vĩ, phản hư trung kỳ, lần này mang theo nhiệm vụ tiến về đảo Loạn Thạch. Vốn cho rằng lấy tu vi của bọn hắn, có thể trêu đùa phần lớn người trên thuyền, trốn ở trong tối bày mưu nghĩ kế. Ai nghĩ tới lại trực tiếp bị bắt ra? Ngươi không hỏi xem tại sao ta lại giết nàng sao? Giang Hạo nhìn người trên không trung, hỏi. Mặc kệ là vì cái gì, ngươi cũng đang đứng ở chỗ này, mà người của chúng ta lại bị ngươi giết, ngươi còn không nhìn ra được cái gì nhẹ cái gì nặng sao? Dư Vĩ trầm giọng nói, ngươi chỉ cần nói người có phải là do ngươi giết hay không? Mấy chuyện khác đều không quan trọng. Trả lời ta, ngươi có phải là ngươi giết hay không? Giang Hạo mỉm cười, gật đầu nói, là ta giết. Được, nếu ngươi đã thừa nhận, vậy thì không có gì đáng nói nữa. chúng ta muốn giết ngươi, những người khác cũng không thể nói gì. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, người đã giết người chúng ta thì phải trả giá đắt. Dư Vĩ trầm giọng nói. Hả? Giang Hạo lộ ra nụ cười, nói, trả giá đắt. Các ngươi muốn ta bỏ ra cái giá gì? Quỳ xuống, dập đầu, nói một câu ngươi đáng chết vạn lần. Một nam tử trẻ tuổi tức giận quát. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn về phía đối phương, quỳ xuống. Trong nháy mắt này, Giang Hạo bật cười, thậm chí cười ra tiếng. Sau đó, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Nhưng mà tốc độ của Giang Hạo quá nhanh, giống như là biến mất ở trong ánh sáng, dung nhập vào trong đó. Khi hắn xuất hiện lần nữa, một thanh trường đao đã đâm vào trên người thanh niên trẻ tuổi kia. Giờ phút này, Giang Hạo đã đứng ở trước mặt hắn, khóe miệng mang theo ý cười nồng đậm, tu tri thiếu thời Lăng Vân Chí. Trong nháy mắt đối phương đang còn bị chấn động, đao chém xuống, từng hứa nhân gian đệ nhất lưu. Nhìn xem đối phương dần rơi vào bên trong sợ hãi, Giang Hạo mới cười nói, chỉ như thế mà cũng xứng để cho tiểu mộ ta quỳ sao? Tiểu Tam Sinh. Dư Vĩ gầm thét một tiếng, toàn lực công kích Giang Hạo. Tàn linh trọng hiện, bất hủ thuẫn gia thân. Thức thứ nhất thiên đao, trảm nguyệt. Oanh. Hai người đều lui lại một chút, nhưng mà Giang Hạo không có dừng lại mà là chủ động công kích. Xem ra ngươi thật sự là muốn có đi mà không về. Dư Vĩ trầm giọng nói. Giang Hạo đánh một kích qua, cười to nói, đường còn dài, cứ từ từ, cuối cùng sẽ có đường về. Trong chớp nhoáng này, Giang Hạo cảm giác người xung quanh đang khóa chặt hắn. Phản hư hậu kỳ, phản hư trung kỳ, đều sẽ liên thủ công kích hắn. Từ lúc sinh ra tới giờ, hắn chưa từng gặp qua tình cảnh như thế. Nhưng trong lòng của hắn lại bình tĩnh lạ thường, có lẽ là bởi vì diễn xuất quá nhập thân. Hắn xem mình như Tiếu Tam Sinh thật sự, bất tri bất giác còn nảy sinh ra một loại cảm giác hưng phấn không hiểu. Trong mắt dần hiện ra vẻ điên cuồng. Nhìn thấy Tiếu Tam Sinh động thủ. Mấy người vây xem liền biết đối phương chết chắc. Thị nữ sau lưng Mịch Linh Nguyệt thở dài, chiến lực mà Tiếu Tam Sinh biểu hiện ra có chút lợi hại, đáng tiếc dạng này người sẽ không cúi đầu, cuối cùng phải chết ở chỗ này. Một thị nữ khác cũng cảm thấy đáng tiếc, nếu như người chúng ta tới đây đủ nhiều, có thể thử cứu hắn, một khi lôi kéo được, tương lai luôn có một chút chỗ tốt. Không được, đừng nhìn rất nhiều người đều không động thủ, nhưng mà một khi có người muốn cứu người thì sẽ có rất nhiều người ngăn cản. Tiếu Tam Sinh quá không kiên kỵ gì, rất nhiều người đều sẽ không cho phép dạng nhân tố không ổn định như này tồn tại. Xem ra Tiếu Tam Sinh phải chết ở chỗ này, người Vạn Vật Chung Yên thật giống như cũng không có ý định cứu người. Vạn Vật Chung Yên là một thế lực rất kỳ quái, giữa bọn hắn không có cái gì gọi là cứu người, phần lớn là lợi dụng đến cực hạn để hoàn thành mục tiêu của bọn hắn. Mịch Linh Nguyệt nghe thị nữ thảo luận, cảm thấy các nàng kết luận còn quá sớm. Chẳng lẽ các nàng không nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt Tiếu Tam Sinh sao? Dạng người này sẽ ngã xuống dễ dàng như vậy. Nàng tuyệt đối không tin, dù là ngã xuống thì cũng muốn khiến đối phương đánh đổi một số thứ. Trên buồng nhỏ trên tàu, lão giả Vạn Vật Chung Yên chỉ đứng quan sát, cũng không có chút biểu cảm nào. Mà một người trung niên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, Lý Lão, xem ra Tiếu Tam Sinh chắc sẽ phải chết. Đây là chuyện không có cách nào khác, hắn làm việc quá không kiên kỵ. Lý Lão bình tĩnh nói. Sự sống chết của Tiếu Tam Sinh không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với hắn cả. Thậm chí nếu còn sống đều là một loại phiền phức. Oanh. Trên không trung, Giang Hạo đánh lui Dư Vĩ, đứng ở giữa không trung, đối diện với tất cả mọi người. Bạch Ưng cau mày, hắn cũng không muốn giết Tiếu Tam Sinh, đây là một thanh đao tốt, cứ giết như vậy thì rất khó tìm được đao thứ hai. Đáng tiếc đối phương không có chút ý định cúi đầu nào dưới áp bách của bọn hắn. Thực lực như thế, khó trách dám cuồng vọng như vậy. Lúc này, lực lượng của Bạch Ưng bộc phát, trấn áp xuống, giọng nói trầm thấp truyền ra, Tiếu Tam Sinh, người quên rằng mình còn có bạn gái hay sao? Phải biết rằng có không ít người để mắt tới nàng. Nếu ngươi chết hoặc là chạy trốn, các ngươi cuối cùng sẽ phải ly biệt. Ngươi muốn như vậy sao? Lực lượng phản hư hậu kỳ tuyệt đối không bình thường, dù là khí tức đều khiến hành động của Giang Hạo bị trì trệ. Nhưng mà hắn hiện tại cũng không định dùng cứng đối cứng, mà là mượn lực lượng xung kích này đi tới trước mặt một luyện thần viên mãn. Sau khi nở một nụ cười ôn hòa với đối phương liền dùng một đao chém qua. Dẫm lên thi thể của đối phương, Giang Hạo mới ngước đầu nhìn lên Bạch Ưng, tùy ý nói, Xuân Phong đắc ý mã đề tật, bất tính nhân gian hữu biệt ly. Tiếu Tam Sinh, người chính là muốn chết. Trên mặt Bạch Ưng phủ kín một lớp sương mù. Dư Vĩ bộc phát ra toàn bộ lực lượng, muốn đánh giết người trước mắt. Những cường giả khác bên cạnh cũng xuất thủ, lần này bọn họ muốn để đối phương biết cái gì là chênh lệch. Giang Hạo nhìn qua người xung quanh, giơ cây quạt trong tay lên. Giờ phút này, cây quạt dần dần bị một thanh trường đao màu trắng bạc thay thế. Thái Sơ Thiên Đao. Giang Hạo nhìn qua lực lượng cường đại khiến cho người ta hít thở không thông, khóe miệng điên cuồng dương lên, bây giờ hắn đã không còn đường lui. Nhưng nội tâm của hắn không thấy tuyệt vọng, ngược lại còn có một loại hưng phấn. Có lẽ thật sự đã xem mình là Tiếu Tam Sinh. Tùy ý làm bậy, hào phóng không bị trói buộc, không tiếc tử chiến. Dù là bỏ mình. Hôm nay, Tiếu Mỗ dùng thanh đao này, có thể trảm trăm vạn địch. Thiên đao bắn ra ánh sáng, giống như là lần đầu cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, có chút vui sướng. Thức thứ tư thiên đao. Vô hối. Oanh. Đao quang vô tận hiện ra quanh người Giang Hạo, như là thác nước nghịch chuyển, phóng lên tận trời. Đao ý cường đại mà lạnh thấu xương, kiên quyết không lưu đường lui, va chạm trên không trung, muốn trải rộng toàn bộ bầu trời. Tất cả mọi người cảm nhận được, Tiểu Tam Sinh muốn đồng quy vu tận cùng tất cả mọi người. Giết hắn. Bạch Ưng kêu to. Hắn vận chuyển tu vi, muốn trấn áp Tiểu Tam Sinh. Nhưng mà không còn kịp rồi. Ánh đao như ngân hà treo ngược, bao trùm toàn bộ bầu trời. Ý đao sáng chói bao phủ tất cả mọi người trên không trung, khiến cho người phía dưới cảm thấy rung động. Đã không ai có thể nhìn thấy tình cảnh trong tinh hà. Quá điên cuồng. Thị nữ sau lưng Mịch Linh Nguyệt có chút rung động. Lúc này, các nàng đều ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhưng lại không biết ai có thể sống sót. Ánh đao tinh hà đến nhanh, đi cũng nhanh. Tầm nhìn phía dưới bắt đầu trở nên rõ ràng. Từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, là đám người Dư Vĩ. Nhìn đến đây, tất cả mọi người cảm thấy Tiếu Tam Sinh thua. Nhưng mà sau khi tinh hà hoàn toàn tán đi, phía trên cao nhất xuất hiện thân ảnh của Bạch Ưng và Tiếu Tam Sinh. Lúc này, Tiếu Tam Sinh đứng thẳng giữa không trung, đao trong tay của hắn đã biến thành cây quạt. Một bộ áo trắng, tinh thần hăng hái. Gió biển thổi qua, Tiếu Tam Sinh đột nhiên động. Hắn mở cây quạt ra, đạp không mà xuống, người thứ nhất nhìn qua chính là Bạch Ưng đang còn tức giận. Không biết có phải là ảo giác hay không, đám người cảm thấy mấy đạo thân ảnh trên không trung đều đang truy kích Tiếu Tam Sinh. Dưới dạng ảo giác này, vẻ mặt Tiếu Tam Sinh có chút nghiêm nghị, vừa di chuyển vừa lắc quạt xếp, chậm rãi mở miệng, các ngươi sẽ truy đuổi ta không ngớt, cho đến khi nhìn thấy một góc trong đao của ta, khắp bầu trời, ý đao sáng chói như ngân hà, che chiếu ngàn vạn dặm, đủ để kinh diễm cuộc đời của các ngươi. Cước bộ của Giang Hạo chưa hề dừng lại, hắn đạp không mà đi, đi xuống từng bước một. Vượt qua từng thân ảnh, Dư Vĩ, thiếu nữ mà giọng nói của hắn lại chưa từng dừng lại, nhưng đao dù kinh diễm đến đâu, một khi vung lên cuối cùng đều sẽ rơi xuống, tương lai ta sẽ chém ra một đao càng mênh mông hơn. Mà các ngươi Giang Hạo vượt qua tất cả mọi người trên không trung, quay đầu nhìn về phía đám người Bạch Ưng, mà các ngươi sẽ mang theo tiếc nuối, ở lại bên trong một đao này của ta. Giọng nói rơi xuống, Giang Hạo gấp quạt xếp lại, nhẹ nhàng vạch ra một đao. Một đao này như gió nhẹ phả vào mặt. Thổi tan mùi máu tươi, cũng thổi tắt thân ảnh của đám người Bạch Ưng. Đám người cường đại trước đó dần dần tiêu tán đi như là tro bụi. Sau đó, Giang Hạo mới rơi xuống trên bong tàu, đứng chắp tay. Trong nháy mắt, toàn bộ bong tàu lập tức yên tĩnh. Mỗi người đều nhìn về phía Giang Hạo, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiểu Tam Sinh thắng. Làm sao có thể chứ? Cảm nhận được sự rung động của đám người, Giang Hạo lộ ra vẻ mỉm cười, cất bước đi về phía buồng nhỏ trên tàu. Bước tiến của hắn rất ổn, nhưng mỗi một bước đều lưu lại vết máu rõ ràng. Hắn bị thương rất nặng. Dù là một trúc cơ, đều có thể đánh giết hắn. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn phải giữ vững sự bình ổn, chấn nhiếp tất cả mọi người xung quanh. Dù vết máu rơi vào trong mắt mọi người, vậy cũng không ngại. Nhưng thương thế quá nặng, khiến hắn bước đi rất khó khăn. Đạp. Đạp. Tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ hành lang. Tâm Giang Hạo rơi xuống đáy cốc, có người muốn động thủ với hắn sao? Hắn đứng tại chỗ, nhìn qua phía trước, vẻ mặt chưa từng thay đổi. Trong chốc lát, một thân ảnh màu đỏ xuất hiện trong mắt hắn, nàng bước đến từng bước, đoan trang mà ưu nhã. Chỉ qua mấy hơi thở, nàng đã đứng cách hắn một bước chân. Ngay sau đó, nàng vươn tay. Đôi mắt sáng mặc dù bình thản, nhưng lại mang theo một chút ý vị khác. Thấy vậy, Giang Hạo đưa tay khoác lên tay của nàng. Đa tạ tiền bối. Giọng nói bé nhỏ truyền ra từ trong miệng hắn. Lúc này, hắn thật sự đi không nổi nữa rồi. Vừa rồi là ngươi hay là Tiếu Tam Sinh? Giọng nói bình tĩnh giống như không mang theo cảm xúc, lại giống như mang theo một tia tò mò. Vạn bối sao có thể lỗ mãng như thế được? Giọng nói của Giang Hạo rất nhẹ, cũng rất suy yếu. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi nhiều, dường như đã hiểu. Trong hành lang trên tàu, hai bóng người dắt tay mà đi. Dưới ánh mắt của mọi người, dần tan biến ở phần cuối. Bên ngoài có không ít người muốn động thủ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Lúc này nam tử trung niên bên cạnh Lý Lão nói, Tiếu Tam Sinh thụ thương, đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như ra tay sẽ có thể giết chết chỉ trong một đòn. Nữ tử bên cạnh hắn cũng không đáng lo lắng. Đúng vậy, Tiểu Tam Sinh bị thương rất nặng, bất kỳ người nào trên thuyền đều có thể đánh giết hắn. Nhưng tại sao lại không ai động thủ? Lý lão hỏi. Bọn hắn kiên kỵ. Là sau lưng Tiếu Tam Sinh có người sao? Người trung niên hỏi. Không phải. Lý lão lắc đầu, chợt nói, sau lưng người ở chỗ này đều có một ít thế lực. Cũng không phải là người người đều chán ghét Tiếu Tam Sinh. Ngay từ đầu, phần lớn mọi người đều muốn Tiếu Tam Sinh chết, có người muốn cứu cũng khó có thể nghịch chuyển đại thế. Nhưng mà tình huống bây giờ đã thay đổi. Thực lực mà Tiếu Tam Sinh biểu hiện ra vượt xa suy nghĩ của bọn họ. Không nhắc tới chuyện bọn hắn có dám đánh cược Tiếu Tam Sinh có còn sức lực nữa hay không, nếu như lôi kéo được thì sẽ vô cùng có lợi. Nếu có người động thủ, mang ý nghĩa hắn cược Tiếu Tam Sinh không còn dư lực. Mà có người cược lớn thì sẽ có người cược nhỏ. Những người khác có khả năng cược Tiếu Tam Sinh còn dư lực, từ đó ra mặt cho hắn, dù chỉ là một câu thôi nhưng cũng tính là kết một thiện duyên. Mà có người ngăn cản, mang ý nghĩa người động thủ sẽ đối mặt với áp lực cực lớn. Hắn còn muốn cược xem người này có động thủ hay không. Phức tạp trong đó sao có thể nói rõ trong một hai câu được. Người đàn ông trung niên gật đầu, bày tỏ đã hiểu. Do dự một chút, hắn tò mò nói, Lý lão cảm thấy Tiếu Tam Sinh liệu còn dư sức hay không? Không có, nhưng ta cũng không dám động thủ. Lý lão bình tĩnh nói. Nam tử trung niên có chút kinh ngạc. Đi thôi, không cần phải vây xem nữa. Lý lão quay người rời đi, một đao cuối cùng của Tiếu Tam Sinh rất mạnh, thế nhưng di chứng chắc chắn sẽ tra tấn hắn thật lâu. Muốn ra tay với hắn, có rất nhiều cơ hội, không cần thiết ở thời điểm này. Sau đó, lão giả lui khỏi hiện trường. Mà Mịch Linh Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào Lý lão không khỏi thở dài một tiếng. Nếu như vị này ra tay thì tốt. Nàng vừa rồi đã hạ lệnh, để hai thị nữ nhìn chằm chằm, một khi có người động thủ, liền ra tay ngăn cản. Dùng việc này làm môi giới, kết mối thiện duyên cùng Tiếu Tam Sinh. Phải biết ngay từ đầu nàng đã kiên kỵ đối phương rồi, nếu như có thể kết thiện duyên với người kiểu này, đều có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Cho dù cuối cùng Tiếu Tam Sinh thật sự đã chết, nàng cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Còn về việc là địch với kẻ khác có đủ lợi ích thì sẽ không có kẻ địch. Tiếu Tam Sinh làm sao mà thắng được? Có thị nữ biểu thị nghi hoặc. Hắn có vốn để cuồng vọng, một đao kia đúng là không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng bản thân hắn chắc chắn cũng bị cắn trả tương tự. Có thể khôi phục hay không lại là một chuyện khác. Một thị nữ khác nói. Mịch Linh Nguyệt cũng đã phát hiện ra chuyện này. Nàng thậm chí có thể nhìn thấu rõ hơn. Một chiêu kia gần như rút đi tất cả lực lượng của Tiếu Tam Sinh, giống như tất cả đều hội tụ vào trong ý đao kinh khủng kia. Muốn khôi phục lại rất khó, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy người này cực kỳ nguy hiểm. Không thể là địch được. Lúc này còn có không ít người cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà Nhiễm Huy đã nhìn thấy một màn đáng sợ này. Thân là một người bình thường, hắn cũng có thể hiểu rõ, thư sinh giải vây cho hắn vậy mà lại lợi hại như thế. Lúc hạ xuống bông thuyền, hắn đứng chắp tay, lực áp quần hùng, không ai dám mở miệng lên tiếng. Quả nhiên là thiên hạ vô song. Dạng người như này đúng là làm cho người hướng tới, nhưng hắn chẳng qua chỉ là một giới áo vải, không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Chỉ cầu có thể cùng thê tử bình an vượt qua nửa đời sau. Bởi vì Tiếu Tam Sinh, trên thuyền lâm vào một loại yên lặng. Dạng yên lặng này duy trì khoảng 7 ngày. Trong lúc đó Tiếu Tam Sinh không tiếp tục xuất hiện nữa, không ít người bắt đầu rục rịch, muốn nhìn trộm một ít. Có người âm thầm suy đoán Tiếu Tam Sinh đã lén rời đi, cũng có người cảm thấy Tiếu Tam Sinh sớm đã vì trọng thương không trị mà chết. Thế phần lớn đều cảm thấy Tiếu Tam Sinh trọng thương khó lành, đang vùng vẫy giải chết. Nhưng dù tin đồn lan truyền khắp nơi cũng không ai dám phá vỡ cánh cửa gỗ kia để nhìn trộm tình huống bên trong. Chỉ có thể đi lại xung quanh, quan tâm mọi lúc. Mà theo thời gian dần trôi, đội thuyền bắt đầu cập bờ. Dừng lại một ngày, lại xuất phát lần nữa. Sau 5 ngày sẽ cập bờ lần nữa. Đó chính là lần cập bờ cuối cùng. Lần cập bờ này khiến cho bầu không khí trên thuyền dần dần khôi phục lại, ảnh hưởng của Tiếu Tam Sinh cũng lặng yên tán đi. Nhưng mà người quan sát căn phòng kia lại chưa bao giờ giảm bớt. Thậm chí đã có người dự định đi gõ cửa, hỏi thăm có cần trợ giúp hay không. Nhờ vào đó để xác định tình huống bên trong. Đi thử xem, bây giờ đội thuyền sắp cập bờ, chúng ta có thể tiếp xúc với ý tốt. Cho dù đối phương đã khôi phục hoàn toàn cũng không dễ ra tay với chúng ta. Ba người đang thương lượng. Nhưng lỡ như ra tay thì sao? Có người có chút lo lắng, là một giọng nữ. Có thể mang lễ vật tới cửa, hễ có một chút không đúng, sẽ đưa lễ vật lên để bảo toàn chính mình. Tốt nhất là quý giá một chút. Một giọng nói tang thương truyền đến. Nếu như phát hiện trạng thái của hắn không tốt thì sao? Nữ tử hỏi. Không động thủ, bán tin tức cho người khác. Giọng nói tang thương không hề có chút lưỡng lự nào. Được. Lúc này, một thân ảnh nữ tử đang hướng về phía gian phòng của Giang Hạo. Phải biết, vết máu lúc trước cực kỳ rõ ràng, cho nên không cần phải bàn cãi việc Giang Hạo ở phòng nào. Bên trong gian phòng, Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra. Hắn hôm nay không chỉ quay về trạng thái đỉnh phong, thực lực cũng có tinh tiến. Vô hối thế mà đáng sợ như vậy, đúng thật là khiến cho người ta ngoài ý muốn. Hắn không quá hiểu về uy lực của vô hối, đồng thời cũng không nắm rõ về sự cắn trả của vô hối. Tóm lại, dưới lý trí, hắn sẽ không lựa chọn sử dụng vô hối. Nếu như lần này không phải có Hồng Vũ Diệp ở đây, hắn có lẽ đã gặp nguy hiểm. Có lẽ cũng bởi vì có đối phương ở đây, cho nên hắn mới có thể giả trang Tiếu Tam Sinh nhập thần như thế. Xét đến cùng, trong lòng hắn có một phần ỷ lại. Còn về suy nghĩ lúc đó, hắn đã không còn nhớ rõ. Hoặc có thể nói, khi đó hắn không suy nghĩ quá nhiều, chỉ muốn dựa vào bản thân để vết ra một con đường sống. Vô cùng thuần túy. Nhưng cũng là vì phần thuần túy này lại khiến cho hắn lộ ra vẻ ngu xuẩn. Trước đây lúc có Hồng Vũ Diệp ở cùng, hắn sẽ không để Thiên Đao xuất hiện, muốn giữ lại để sau này làm át chủ bài. Hiện nay, Thiên Đao xuất hiện, nhất định đã bị đối phương phát hiện. Không chỉ như thế, việc thân thể tự động phản ứng với thần thông cũng bởi vì trọng thương mà bại lộ. Nhưng mà, lần này có thể khôi phục nhanh như vậy là bởi vì ăn Hải Quẩn Thần Đan. Chỉ dùng 3 ngày, hắn đã khôi phục lại cơ bản. Phía sau chính là điều tức cùng với hấp thu thu hoạch lần này. Vô hối vung lên, khiến cho hắn hiểu rõ thêm về Thiên Đao thất thức, cũng khống chế được lực lượng của thân thể nhiều hơn một phần. Hắn hôm nay mà vung đao sẽ mạnh hơn lúc trước một chút. Đương nhiên, sau khi trảm vô hối, hắn còn có thể thông dong như vậy, phần lớn là bởi vì thần thông Khô Mộc Phùng Xuân cho hắn khí lực cuối cùng. Mà có thể đi trở về phòng là bởi vì Hồng Vũ Diệp ra ngoài đón hắn. Cho nên lúc đó là thật lòng cảm tạ đối phương. Bàn tay duỗi ra kia tự như là ánh sáng trong bóng tối, cực kỳ quan trọng đối với hắn. Trầm mặc một lát, Giang Hạo nhớ lại vô hối. Trong lúc nhất thời, xung quanh hắn xuất hiện đao ý, trong ánh mắt có ánh đao hiện ra rõ ràng. Đột nhiên tiếng đập cửa cắt ngang hắn. Người nào? Hắn vô thức mở miệng, đao ý khuếch tán, không giận tự uy. Trong nháy mắt, người ngoài cửa giống như cảm nhận được áp bách, hô hấp đều dừng lại trong một giây. Nàng hối hận rồi. Tiền bối, vạn bối có lễ vật dâng lên. Giọng nói thanh thúy dễ nghe truyền đến từ ngoài cửa. Lông mày Giang Hạo cau lại, nhưng mà vẫn hơi di chuyển, xuất hiện tại cửa ra vào. Trong nháy mắt mở cửa, thấy là một thiếu nữ 17-18 tuổi. Luyện thần trung kỳ. Tuổi của người này cũng không nhỏ, đối phương đang giả vờ. Vạn bối xin ra mắt tiền bối. Thiếu nữ mặc một bộ váy màu hồng, búi tóc thiếu, mang đến cho người ta một loại cảm giác tràn đầy sức sống. Ngươi tìm ta. Giang Hạo bình tĩnh nói. Thiếu nữ vừa cung kính vừa mỉm cười nói, trưởng bối chúng ta bội phục cách làm người của tiền bối, mấy ngày không thấy tiền bối đi ra nên có chút để ý, đặc biệt lệnh ta tới đây tặng cái này cho tiền bối. Nói xong, nàng lấy một cái hộp tinh xảo ra. Giang Hạo tiếp nhận nhìn thoáng qua, là một gốc linh dược, chỉ ngửi khí tức thôi đã có thể khiến cho khí huyết của thân thể linh hoạt. Xem ra là linh dược chữa thương. Đa tạ đạo hữu, ta đây mà từ chối thì bất kính rồi. Tặng đồ vật, Tiểu Tam Sinh sẽ không muốn sao? Ngoài ra, đội thuyền cập bờ, nếu như tiền bối muốn dạo chơi thì phải nhân lúc này, qua khoảng thời gian nữa sẽ lên đường. Thiếu nữ nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Sau đó, hắn đóng cửa lớn lại. Thấy thế, thiếu nữ cũng nhẹ nhàng thở ra. Trọng thương không trị. Dãy dụa cầu sinh. Hài hước. Quá buồn cười. Trong nháy mắt vừa rồi, nàng cảm nhận được đau ý lẫm liệt, đây mới chỉ là trong lời nói. Khi đó, nàng chỉ là cảm thấy đối phương miệng cọp gan thỏ, nhưng mà trong nháy mắt nhìn thấy đối phương. Nàng mới hiểu được, đạo ý kia chính là luôn mang theo bên mình. Tất cả mọi người đều đã đoán sai. Tiểu Tam Sinh đã khỏi hẳn. Hơn nữa, không biết đã khỏi hẳn từ lúc nào, dường như đang chờ nàng tự động đưa tới cửa. Nếu như mình lộ ra một tia địch ý, như vậy. Nhớ tới kết cục của mấy người trên bông thuyền, thiếu nữ liền không tự chủ được mà rùng mình một cái. Bên trong gian phòng. Giang Hạo nhìn cái hộp, có chút thở dài. Người chướng mắt thứ này. Một giọng nói đột nhiên truyền tới. Giang Hạo vô thức muốn lùi về, nhưng lập tức tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Hồng Vũ Diệp đang ngồi uống trà ở trong một góc. Vừa rồi mình thế mà không có phát hiện ra được. Xem ra ngươi không có phát hiện ra ta. Hồng Vũ Diệp bưng chén trà lên cười nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy đối phương cảm thấy hắn không coi ai ra gì, liền vội cung kính nói, tu vi của tiền bối thông thiên, khí tức dung hợp cùng thiên địa, tư chất của vạn bối, sao có thể so được với ngài. Bên trong ánh mắt của Hồng Vũ Diệp mang theo một chút lãnh ý, nhìn lên nam tử trước mắt. Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Giang Hạo chảy mồ hôi lạnh. Qua một lúc sau, hắn mới nói sang chuyện khác, tiền bối muốn lên bờ dạo chơi không? Nghe nói hôm nay cập bờ. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn rồi đứng dậy, đi thôi. Thấy thế, Giang Hạo không khỏi thở phào một cái. Trên hành lang chỉ có hai người bọn họ, bởi vì bước đi đồng đều nên nhìn không khác gì là một người đang hành tẩu. Xung quanh có không ít tầm mắt, xem ra là vãn bối đã chọc tới mấy người, quấy nhiễu tiền bối rồi. Trên đường đi, Giang Hạo nói. Hắn có thể cảm nhận được, từ sau khi hắn ra ngoài, không ít người xung quanh đang lui ra. Rất nhiều người đều đang nhìn trộm tình trạng của hắn. Nếu như không phải hắn khôi phục nhanh, bây giờ đã phải đối mặt với một đám kẻ địch rồi. Còn về hiện tại, cũng không sao. Tiểu Tam Sinh cũng không dễ chọc. Sau đó, bên ngoài xuất hiện tiếng ồn ào. Giang Hạo cũng trông thấy ánh sáng trên bông thuyền, chỉ có một chút âm thanh truyền vào. Sao đến bây giờ vẫn không có ai quan tâm đến hai người bình thường này vậy? Là đặc biệt chờ chúng ta tới sao? Để cho ta nhìn một chút xem người bình thường có năng lực gì để đi lên. Giọng nói treo tức truyền tới, mang theo một tia cười tà. Chân nhỏ này, đây là một tiểu nương tử, vừa vặn lấy ra luyện công, ta còn thiếu một cái lô đỉnh. Tiên trưởng, nương tử của ta cực kỳ xấu xí, không dám làm dơ bẩn mắt của tiên trưởng. Xấu xí không thể tả. Vậy cũng tốt, ta còn chưa thử qua người xấu. Xung quanh truyền đến tiếng kinh hô, là mấy người đang phụ họa. Nghe được mấy âm thanh này, Giang Hạo lén nhìn Hồng Vũ Diệp, vừa đi ra ngoài đã nghe thấy mấy lời ô uế như thế sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình. Nhưng mà vẻ mặt của Hồng Vũ Diệp vẫn bình tĩnh, không nhìn thấy hỉ nộ ai ố, không xác định được suy nghĩ của nàng lúc này. Trong chốc lát, bọn hắn đi vào bông thuyền. Ánh sáng rơi xuống trên người bọn hắn, lập tức lộ ra vẻ lóa mắt. Tiếng phụ họa ban đầu lập tức ngừng lại. Bông thuyền lâm vào khoảng yên tĩnh ngắn ngủi. Chuyện này khiến cho nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào hai người bình thường sững sờ, cảm giác bầu không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Quay đầu nhìn lại, sau lưng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một bạch y nam tử, mang theo ý cười ôn hòa. Hắn có thể phát hiện ra, không khí xung quanh thay đổi đều bắt nguồn từ người này. Đạo hữu cũng muốn thử sao? Hắn dò hỏi. Giang Hạo nhìn nam tử trước mắt, không quá để ý đến hành vi của hắn. Dáng vẻ trung niên, khí tức quanh người lộn xộn, trong đôi mắt mang theo dục vọng vẫn đục. Khí huyết trên thân thể không chừng trôi nổi. Là dấu hiệu của đoàn tụ, nhưng cực kỳ kém, dù là song tu đều không có tác dụng. Cũng không phải là muốn thử. Giang Hạo lắc đầu. Hắn không có hứng thú với chuyện này. Vậy đạo hữu có kiến giải gì không? Nam tử trung niên hỏi. Mặc dù hắn không cảm nhận được đối phương cường đại đến mức nào, nhưng mà có thể khiến cho bầu không khí trong bông thuyền đột nhiên thay đổi, nói rõ người này không dễ chọc. Chỉ là muốn nói cho ngươi, ta đang quan sát hai người kia, không thích bị ảnh hưởng. Giang Hạo bình tĩnh nói. Thì ra là thế, vậy tại hạ đã quấy rầy đạo hữu rồi. Nam tử trung niên cười xin lỗi. Hiện tại cho đối phương chút tình mọn, chờ đối phương rời đi, cho dù hai người kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đối phương cũng sẽ không làm lớn chuyện. Hắn thường xuyên làm mấy loại chuyện này, xe nhẹ đường quen. Gạo nấu thành cơm rồi thì đối phương cũng không thể tránh được. Cho dù có tức giận, chính mình nhiều lắm chỉ cần nói xin lỗi là được, cuối cùng vẫn là bình yên vô sự. Không có gì. Giang Hạo lộ ra ý cười ôn hòa. Người đàn ông trung niên mừng thầm trong lòng, xem ra người này còn rất trẻ. Chỉ là lúc hắn đang muốn nói thêm gì đó, một cây quạt đột nhiên chạm vào trán của hắn. Ngay sau đó là tiếng cười ấm áp như gió xuân. Kiếp sau chú ý một chút là được. Đau ý chợt hiện lên. Con ngươi người đàn ông trung niên co rụt lại, thậm chí không kịp nghĩ nhiều, ý thức đã lâm vào vực sâu. Người trước mắt tàn nhẫn, gần như đã thành yêu. Ánh đau tán đi, người đàn ông trung niên hóa thành mảnh vỡ, rơi xuống đất. Giang Hạo đá trữ vật pháp bảo tới bên cạnh Nhiễm Huy, thuận miệng nói, trông chừng giúp ta, chờ ta trở lại thì giao cho ta. Nói xong, hắn liền mang theo nữ tử bên cạnh đi về phía bờ. Toàn bộ quá trình không ai dám mở miệng, cũng không ai dám làm gì. Tiểu Tam Sinh dường như lại càng tàn nhẫn hơn, còn ngông cuồng hơn cả trước đó. Bọn hắn cũng càng thêm kiên kỵ. Mịch Linh Nguyệt âm thầm quan sát, vừa rồi nàng mua được tin tức, nói Tiểu Tam Sinh đã khỏi hẳn. Không nghĩ tới mới qua một thoáng đã nhìn thấy đối phương đi ra, đồng thời còn giết người tại chỗ. Làm sao lại khôi phục nhanh như vậy? Thân là đại sư trên các phương diện, nàng hiểu rất rõ về trạng thái lúc trước của Giang Hạo. Theo lý thuyết thì muốn khôi phục là chuyện vô cùng khó. Trong lúc nhất thời, nàng rơi vào trầm tư. Phu nhân, chúng ta còn cần thử tiếp xúc với hắn không? Thị nữ phía sau nàng hỏi. Mịch Linh Nguyệt lấy lại tinh thần, nàng thật ra không chỉ muốn kết một thiện duyên, phần nhiều hơn chính là vì mục đích ra ngoài lần này. Người này rất đặc thù, có lẽ có thể giúp được nàng. Thế nhưng chuyện quá nguy hiểm, nàng không thể tin đối phương được. Một bên khác, một người đàn ông trung niên có chút tầm thường cũng đang quan sát bóng lưng của Giang Hạo. Hắn chính là người thiếu 200 linh thạch lúc trước. Tiểu Tam Sinh. Sau khi nói nhỏ một câu, hắn vận dụng thuật pháp, nhân lúc cập bờ truyền tin tức mấy ngày nay ra ngoài. Đảo Thiên Hà, một hòn đảo cực kỳ phồn hoa trên vùng biển Thiên Hà. Phía đông hòn đảo này có một tòa lầu cao. Thiên Hạ Lâu. Phần lớn tin tức vùng biển đều có thể truyền tới từ nơi này. Lúc này, một vị nam tử trẻ tuổi đi ở hậu viện, khí tức hắn nội liễm, không nhìn thấy tu vi, trong mắt có thần quang lưu chuyển. Trong chốc lát, hắn tới trước một căn phòng. Khom lưng cung kính mở miệng, Chu Thâm, bái kiến Đào tiên sinh. Kẻo kẹt. Cửa lớn tự động mở ra. Trong phòng, một nam tử trung niên ngồi xếp bằng, dáng người có chút cường tráng, không giống với tiên sinh đọc sách một chút nào. Lại có một chút cảm giác giống như nông thôn mãn phu. Chu Thâm, đã lâu không gặp. Giọng nói của Đào tiên sinh hùng hậu, lại có một chút thân thiết. Tiên sinh bế quan rất lâu, Chu Thâm không dám quấy nhiễu. Chu Thâm cất bước đi vào phòng, cúi đầu cung kính nói. Là có tin tức gì sao? Đào tiên sinh đứng dậy đi đến cạnh bàn trà, bắt đầu châm trà. Thu được tin tức của một người trên thuyền, cảm thấy có chút dị dạng. Chu Thâm nói. Người nào? Đào tiên sinh ra hiệu cho người trước mắt ngồi xuống. Chu Thâm cũng không từ chối, sau khi ngồi xuống hắn mới trả lời vấn đề, Tiểu Tam Sinh. Tiểu Tam Sinh. Đào tiên sinh ngừng một lúc rồi nói, hắn xuất hiện từ lúc nào? Chắc là đã xuất hiện bên bờ biển từ đầu tháng này. Chu Thâm nói. Bây giờ đã gần cuối tháng, cũng là nói đối phương có lẽ đã đi vào vùng biển hơn nửa tháng. Đào tiên sinh cũng không quá để ý chuyện này, chỉ hỏi về hành động của Tiểu Tam Sinh. Chu Thâm nói lại dựa theo tin tức. Theo như tin tức ban đầu, ta đã điều tra lại một lần, bọn hắn mua vé ở Huyết Giao Tông, sau khi động thủ cùng người nơi đó liền thuận lợi lấy được vé. Sau đó xuất hiện trên thuyền, tính cách cực kỳ cuồng vọng, không kiêng nể gì cả. Trước đó không lâu, dùng thực lực phản hư sơ kỳ chém giết đám người Bạch Ưng của Đại Thiên Thần Tông, tổng cộng 8 người, một phản hư hậu kỳ, 3 phản hư trung kỳ, 2 phản hư sơ kỳ, 2 luyện thần. Thật ra hắn chỉ dùng một chiêu, loại đao pháp Đồng Quy Vu Tận. Mấy chuyện này thật ra cũng bình thường. Ngoài trừ chiến lực cực kỳ lợi hại ra, mặt khác không tính là xuất chúng. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, trong lúc tất cả mọi người đều cho là hắn bị trọng thương ngã gục, sau 7 ngày, hắn sớm đã khôi phục lại đỉnh phong. Nếu như hắn có thánh dược chữa thương thì sao? Đào tiên sinh hỏi. Đúng là tồn tại khả năng này, nhưng mà gián điệp vẫn cảm thấy kỳ quái. Hắn thật ra ngay từ đầu đã từng cố ý thu hút sự chú ý của đối phương, chỉ vì cảm thấy người này không đơn giản. Chu Thâm nói. Hắn có phát hiện gì sao? Đào tiên sinh hỏi. Hắn đưa ra một đánh giá kỳ quái, Tiểu Tam Sinh hình như là người thích trợ giúp mấy người nhỏ yếu, hoặc có thể nói hắn mang theo thiện ý đối với những người khổ nạn. Thế nhưng tính cách lại cực kỳ cổ quái. Căn cứ theo phán đoán của gián điệp, cần phải thử tiếp xúc mới biết được. Ngoài ra, lúc tới gần đối phương sẽ có một loại cảm giác tim đập nhanh không hiểu, không rõ nguyên do. Chu Thâm nói. Đào tiên sinh yên lặng một lát, nói, Tiểu Tam Sinh hành động một mình. Đây thật ra cũng là một vấn đề. Bên trong ánh mắt của Chu Thâm mang theo một chút quái dị, bên trong thông tin có nhắc tới Tiếu Tam Sinh là kết bạn mà đi, rõ ràng là hai người. Nhưng hắn lại không nhắc tới người còn lại, dường như đã quên. Có lẽ bản thân hắn đều không có phát hiện ra. Đào tiên sinh uống trà, cũng không mở miệng, qua một lúc sau mới nói, mục đích chuyến đi này của Tiếu Tam Sinh là gì? Không biết. Chu Thâm lắc đầu, suy tư một lát hắn lại nói, phần lớn người trên chiếc thuyền kia đều tới đảo Loạn Thạch vì Chân Long chi huyết, có lẽ Tiếu Tam Sinh cũng là như thế. Đào tiên sinh cười cười không nói, hỏi tiếp, thiên thần đạo nhân gần đây ở đâu? Đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, qua chút thời gian nữa chắc là sẽ đi tới đảo Loạn Thạch. Chu Thâm đáp. Thế nhưng, hắn không nghĩ ra cả hai thì có quan hệ gì? Đào tiên sinh cười hai tiếng rồi nói, để cho người ta quan sát, không được mạo phạm Tiếu Tam Sinh, đối phương muốn làm gì cũng không cần ngăn cản. Đảo Loạn Thạch chắc là sẽ xảy ra chút chuyện gì đó, để cho hắn tận lực tự vệ. Vâng. Chu Thâm mặc dù không biết tiên sinh đã biết được chuyện gì, nhưng không có hỏi nhiều. Vẫn không có ai triệu hoán được Tổ Long Chi Tâm sao? Đào tiên sinh hỏi. Có người dẫn động Tổ Long Chi Tâm, nhưng mà vẫn không cách nào chân chính gọi được. Bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi giao dịch trên đảo Loạn Thạch. Chu Thâm nói. Chuyện Long Huyết thật sự sẽ đợi người bàn bạc sao? Những người khác sẽ không chỉ chờ Đảo Loạn Thạch đưa ra đáp án. Bọn hắn sẽ nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Thậm chí là đi tìm di tích chân long, chuyện này liên lụy đến quá nhiều, chúng ta đứng xa nhìn là đủ. Đào tiên sinh nói. Chu Thâm gật đầu, sau đó do dự một chút rồi nhỏ giọng nói, tiên sinh gần đây phải cẩn thận, các tiên sinh khác trong lâu biết tiên sinh đi sai đường, đang tìm cơ hội nhằm vào. Một khi thế cục thành hình, tiên sinh sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Nếu như không thể áp chế khiêu khích ngài sẽ mang đến ảnh hưởng cực lớn đối với tiên sinh. Cần âm thầm thu thập tin tức trên phương diện chuyển tu không? Đào tiên sinh nhìn Chu Thâm, cứ nói với ý vị sâu xa, bắt đầu thu thập đi. Đảo nhỏ. Kiến trúc xung quanh bình thường, thế nhưng có một phong vị khác, phong cảnh hợp lòng người. Giang Hạo đi theo Hồng Vũ Diệp, đi ở trên đường nhỏ, quan sát phong cảnh trên đường nhỏ. Tiền bối cảm thấy phong cảnh nơi này như thế nào? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Nơi này cũng không có bao nhiêu người, mặc dù tu sĩ tụ tập ở chỗ này nhưng đều chỉ là dừng chân ngắn ngủi. Thỉnh thoảng sẽ có một ít tin tức truyền ra, nhưng mà cần tốn thời gian nghe ngóng. Trên đường đi, có người nhắc đến Long Huyết. Hắn liền suy đoán trên thuyền có không ít người tới vì Tổ Long chi tâm. Ít nhất thì thế lực sau lưng bọn hắn là như thế. Chỉ có Mịch Linh Nguyệt là không giống. Nàng là vì báo cáo công việc cùng với việc nghĩ biện pháp thoát khỏi Đại Thiên Thần Tông. Nằm vùng Đại Thiên Thần Tông khó thoát khỏi như vậy sao? Hắn không có biết. Không biết trong lúc tụ hội, có thích hợp hỏi thăm hay không? Hắn không dám nghĩ nhiều mấy chuyện này, bởi vì bây giờ đang ở cùng Hồng Vũ Diệp, một khi thất thần bị phát hiện sẽ dễ rước lấy tai họa. Đây là một lồng giam. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Lồng giam. Giang Hạo cực kỳ ngoài ý muốn. Trong đây chắc là có thứ gì đó bị giam cầm. Hồng Vũ Diệp cúi đầu nói Giang Hạo kinh ngạc. Cố gắng tìm một chút dấu vết để lại ở xung quanh, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Là bởi vì vô danh bí tịch tu luyện không đủ sao? Lúc này, giọng nói của Hồng Vũ Diệp lại truyền đến, có đôi khi không nhất định phải nhìn xuống, mà phải học được cách nhìn lên. Nhìn lên. Giang Hạo ngẩng đầu. Bầu trời sáng rực không có bất kỳ thay đổi nào. Trời xanh, mây trắng, không khác gì bầu trời bình thường. Chỉ là sau khi quan sát rất lâu, mây trắng dường như xuất hiện một tia biến hóa bé nhỏ, dường như đang có khí tức khác tụ tán. Thế nhưng loại tụ tán này như là linh khí bình thường, không thể đại biểu cho cái gì. Nơi này đang giam cầm thứ gì vậy? Hắn vô thức mở miệng. Hải ngoại bao la, đẩy biển thoát khỏi tầm mắt của tu chân giới, có chút thần bí là chuyện hiển nhiên. Hồng Vũ Diệp nói. Nàng không nói gì thêm, mà Giang Hạo lại nhớ kỹ nơi này, đảo nhỏ Cửu Lạc. Hai người đi ở trên đường nhỏ, nhìn ngắm phong cảnh bốn phương. Tiểu Ly hình như đã lâu rồi không có ra ngoài. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Giang Hạo có chút khẩn trương, không biết đối phương có ý gì, chỉ có thể nói, thỉnh thoảng ta sẽ để Trình Sầu mang nàng trở về tế bái nhị lão. Hồng Vũ Diệp dừng lại, nhìn người bên cạnh, nói nghiêm túc, sao ngươi không mang theo nàng đi ra ngoài một chút? Vạn bối treo chọc không ít người, Tiểu Ly còn nhỏ đi theo sẽ dễ gặp nguy hiểm. Giang Hạo nói. Hiện tại ngươi không phải là Tiếu Tam Sinh sao? Cũng cẩn thận như vậy sao? Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Giang Hạo sững sờ, nói khẽ, đó là ngụy trang đối với người ngoài. Đôi mắt Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nhìn người bên cạnh, cuối cùng không nói thêm lời nào, mà là tiếp tục đi về phía trước. Giang Hạo đi theo, nhưng mà hắn có lén chôn một cái tử hoàng xuống tại một chỗ bí mật. Phía sau sẽ tiến vào đảo Loạn Thạch, hắn cần chuẩn bị sẵn sàng. Buổi chiều, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp lên thuyền lớn. Không bao lâu sau, đội thuyền lại lên đường lần nữa. Lần này cập bờ, trên thuyền nhiều thêm một số người, nhưng mà cảm xúc của mọi người dường như đều không được vui cho lắm. Dù sao vừa đi lên đã thấy Tiếu Tam Sinh giết người, ai mà cao hứng cho nổi. Sau khi lấy trữ vật pháp bảo từ chỗ của Nhiễm Huy, Giang Hạo quay về chỗ ở, cũng không phải là gian phòng của Hồng Vũ Diệp. Sau khi kiểm tra bốn phía một hồi, xác định không có vấn đề gì hắn mới lấy trữ vật pháp bảo ra. Muốn nhìn một chút xem có bao nhiêu linh thạch. Lúc trước bởi vì pháp bảo lây dính máu tươi, không tiện cầm. Chủ yếu là lo lắng Hồng Vũ Diệp nói một câu suối quẩy, như thế hắn sẽ phải vứt bỏ trữ vật pháp bảo. Cho nên đưa Nhiễm Huy lau sạch là thích hợp nhất. Không phải rất giàu có không ít sách vở. Linh thạch có 7.636. Đan dược chỉ có một loại, hắn chưa từng thấy qua. Số lượng cũng không phải ít. Cũng không phải là đan được chữa thương, không phải đan dược tăng cao tu vi, chắc là không đáng tiền. Thư tịch hình như có chút không tầm thường. Giang Hạo tùy ý lấy một quyển ra. Trên đó viết bốn chữ lớn Hoa Trận Bá Kỳ. Đây là trận pháp. Trong mắt Giang Hạo có chút thất vọng, hắn không học trận pháp. Nhưng mà cũng có thể nhìn một chút, nếu như cao thâm cũng có thể bán với giá tốt. Sau khi lật ra, Giang Hạo không khỏi nhíu mày. Lại lật vài trang, con ngươi trợn to. Hắn vô thức khép sách lại, xem xét bốn phía. Thấy xung quanh không ai mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hắn không dám nhìn nữa, sợ Hồng Vũ Diệp ở ngay sau lưng. Chỉ là trong lòng sẽ vô thức cảm thấy, nếu như mở Nhật Nguyệt Hồ Thiên để đọc, có phải sẽ an toàn hơn rất nhiều hay không? Ngay sau đó, hắn nhìn các tên sách khác. Tố Nữ Kinh, Phong Nguyệt Đồ Quyển, Âm Dương Hòa Hợp Lục Quyển trong chốc lát. Giang Hạo để tất cả thư tịch ở một bên, lâm vào yên lặng. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên xử lý như thế nào. Đốt đi. Có chút đáng tiếc. Bán. Nên bán như thế nào đây? Giữ lại. Có chút sợ hãi bị phát hiện. Sau khi lưỡng lự rất lâu, Giang Hạo đưa ra quyết định. Phong ấn đi. Nói xong, hắn liền vận chuyển chưởng trung càn khôn, chỉ trong một chớp mắt thư tịch đã bị tử khí bao trùm, cuối cùng hóa thành một hạt châu màu tím rơi vào trong tay. Hắn quyết định tìm một chỗ thích hợp để đổi thư tịch thành linh thạch. Thu thập thư tịch xong, Giang Hạo nhìn về phía đan được. Giám định. Không bao lâu sau, hắn đã nhận được phản hồi của thần thông. Đúng như hắn nghĩ, là đan dược phối hợp sử dụng với thư tịch, hiệu quả tương đối cuồng giả. Trong lúc nhất thời hắn lại có chút tò mò, không biết đan dược này có hữu hiệu với hắn hay không. Cuối cùng hắn phong ấn đan dược, giữ lại cũng bán. Cũng không biết nên dùng thân phận gì để bán cho thích hợp. Tiểu Tam Sinh không phải loại người này. Vậy mình thì sao? Chuyện này vẫn là thôi đi. Suy nghĩ kỹ một chút, cây quạt còn có thể biến thành dáng vẻ khác, cũng không phải là không có cơ hội. Cuối cùng chính là linh thạch. Cộng với số linh thạch hiện có, hắn tổng cộng có 3.8 vạn linh thạch. Thứ ở trên thân còn chưa bán xong, một khi bán ra, ít nhất cũng phải được khoảng 8 vạn. Phát tài rồi. Sau khi cất kỹ mọi thứ, Giang Hạo liền bắt đầu cảm ngộ thức thứ tư thiên đao, vô hối. Càng cảm ngộ, càng hiểu sâu về thiên đao thất thức. Đao ý trong mắt cũng càng dày, sau này mà xuất đao, uy lực sẽ được nâng cao một bước. 5 ngày sau đó, đội thuyền lại cập bờ lần nữa. Lần này, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp chỉ đứng cạnh bông thuyền ngắm phong cảnh. Không ai quan tâm đến chỗ của Nhiễm Huy nữa. Cùng ngày, đội thuyền lên đường. Sau đó, bắt đầu xuyên qua biển sương mù vô tận, nơi này không phân rõ hướng đi, không nhìn thấy vùng biển, không trung thậm chí còn tồn tại lôi đình. Nếu không phải có thuyền lớn, có rất ít người có khả năng vượt qua vùng biển này. Bởi vì sẽ hoàn toàn bị lạc ở trong đó. 3 ngày sau, thuyền lớn xuyên qua biển sương mù, đi tới một vùng biển bình ổn, bầu trời quang đãng. Cuối cùng đã tới, nhiều hơn mấy ngày so với dự tính. Trên bông thuyền, có người cảm khái. Có thể là do Tiếu Tam Sinh, làm rối loạn kế hoạch của rất nhiều người. Vẫn nên đừng nhắc đến hắn, bị nghe được có khi hắn sẽ động thủ với ngươi cũng nên. Những người khác gật đầu, đồng cảm thật sâu. Đừng nhìn Tiếu Tam Sinh cười ôn hòa, nhưng mà một giây sau hắn đã có thể giết người. Thật sự đúng là hỉ nộ vô thường. Nói là tinh thần quái dị đều không quá đáng. Mịch Linh Nguyệt đứng tại bông thuyền, thở dài một cái. Cuối cùng nàng vẫn không đi tiếp xúc với Tiếu Tam Sinh, tính tình của đối phương khiến cho nàng suy nghĩ không thấu. Mức độ nguy hiểm quá cao, nàng không dám đánh cược. Phu nhân, những người này đều vì Long Huyết, chúng ta muốn tham dự không? Có thị nữ hỏi. Không cần, đây không phải mục đích của chúng ta, không cần thiết phải mạo hiểm. Mịch Linh Nguyệt lắc đầu. Con thuyền cập bờ. Đi thôi. Mịch Linh Nguyệt ngự kiếm mà lên. Không chỉ là nàng, những người khác cũng là như thế. Sau khi đến bờ, rất nhiều người đều ngự kiếm đi tới vị trí trung tâm hòn đảo, nơi đó là mục đích chuyến đi này của bọn hắn. Bởi vì Tiếu Tam Sinh, bọn hắn phải nhanh hơn một bước, nếu không sẽ dễ mang đến phiền toái. Lúc này Giang Hạo đi tới bông thuyền. Hắn quay đầu nhìn về phía vợ chồng Nhiễm Huy, nói khẽ, cùng đi. Nhiễm Huy vốn đang đợi xuống thuyền cuối cùng nghe vậy thì sững sờ, vội vàng đỡ phu nhân lên, gật đầu đáp lại. Hồng Vũ Diệp đi bên cạnh Giang Hạo, cũng không nhiều lời. Dường như không can thiệp vào hành vi và quyết định của Giang Hạo. Đa tạ tiên trưởng. Nhiễm Huy thấp giọng nói cảm kích. Hắn biết, nếu không có người trước mắt này, bọn họ đã sớm chết. Các ngươi tới đây là vì tránh né người khác, hay là vì chữa khỏi cho phu nhân ngươi? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Chữa khỏi? Nhiễm Huy hơi kinh ngạc. Ngay cả phu nhân của hắn cũng có chút xúc động. Hủy dung nhan cũng vô dụng. Giọng nói rất nhỏ vang lên. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đột nhiên đưa tay kéo áo choàng của nữ tử xuống. Đối phương lập tức kinh hãi. Nàng ôm chặt lấy cánh tay của Nhiễm Huy, cúi đầu không dám để cho người ta xem. Nhưng mà Giang Hạo vẫn thấy rõ. gương mặt tràn ngập vết sẹo, thậm chí có một vết thương do bị cháy. Không sao cả, lúc này không ai có thể nhìn thấy các ngươi cả. Xem ra các ngươi đúng là đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Giang Hạo nói. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, đôi mắt thông suốt. Mị thể trời sinh sẽ không ảnh hưởng đến hắn, dù cho không có cổ độc cũng như thế. Dùng tâm cảnh của hắn, không đến mức không chịu được. Còn về phần mị thần, đúng là cần cổ độc trợ giúp. Nhưng mà căn bản đều vô dụng. Vẻ mặt của Nhiễm Huy ảm đạm. Ta có lẽ có biện pháp, thế nhưng không biết hậu quả, nếu như thất bại, có lẽ sẽ tử vong tại chỗ. Giang Hạo nhìn hai người, nói nghiêm túc, các ngươi có thể suy tính một chút, trước khi đi, ta sẽ đến tìm các ngươi lần nữa. Đến lúc đó phải xem các ngươi chọn như thế nào. Giang Hạo cũng không dừng lại lâu. Hắn đúng là có biện pháp, nhưng mà có nhiều thứ hắn không nhìn thấy kết quả. Về chuyện bọn hắn có muốn hay không, chuyện này không nằm trong suy nghĩ của hắn. Nếu như muốn, hắn chỉ là tiện tay mà thôi. Không muốn, vậy coi như qua. Mỗi người đều có quyền lựa chọn, thế nhưng mỗi người cũng đều phải gánh chịu hậu quả vì lựa chọn của mình. Trên con thuyền, Lý Lão nhìn xem Tiếu Tam Sinh rời đi, lông mày cau lại. Đối phương đến đây, dễ dàng ảnh hưởng đến địa vị trên đảo của hắn. Tiếu Tam Sinh không kiêng nể gì như thế, liệu có ảnh hưởng đến lần giao dịch này hay không? Người đàn ông trung niên sau lưng hỏi. Nơi này là đảo Loạn Thạch, một khi loạn đương nhiên sẽ có người thu thập. Nhưng mà ngươi mang theo mấy người, đi thông báo cho hắn, nơi này là chỗ chúng ta giao dịch đối ngoại, bảo hắn bớt động thủ, ăn chút thiệt thòi cũng không sao cả, tất cả dùng toàn cục làm trọng. Lý Lão nói. Toàn cục làm trọng, bất kể là ai đều phải nhẫn nại, quả thật có thể ngăn chặn hắn. Người trung niên gật đầu, nói. Vì lý do an toàn, mang theo lệnh bài của đảo chủ nữa. Lý Lão nói. Người trung niên mừng rỡ, như thế sẽ chắc chắn hơn. Giang Hạo rời đi, Nhiễm Huy vợ chồng cũng đang bôn ba vì tương lai của mình. Giang Hạo không biết quyết định của bọn hắn. Bởi vì hắn không xác định được Nhiễm Huy rốt cuộc thích cái gì. Là thê tử của hắn, hay là mị thể trời sinh? Phải biết, mị thể trời sinh cho dù bị hủy dung nhan, giữa cách cư xử vẫn mang theo sự mị hoặc không gì sánh kịp. Người bình thường không cách nào chống cự. Nhiễm Huy có thể làm được như thế, thật sự không phải là bởi vì bị hãm sâu ở trong mị hoặc sao? Người bình thường nào có được tâm trí như vậy, không bị mị thể ảnh hưởng? Cho nên, Nhiễm Huy là thích mị thể hay là thích bản thân vợ của hắn đây? Đây thật ra là một vấn đề. Nếu như là với trước, có rất nhiều người điên cuồng, nếu như là với sau, là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Không ai có thể phân rõ được chuyện cụ thể trong đó. Cho nên hắn giao quyền lựa chọn cho bọn hắn. Tiền bối cảm thấy bọn họ cuối cùng sẽ chọn như nào? Trên đường đi, Giang Hạo tò mò hỏi. Không cần nhiều lời về thực lực của Hồng Vũ Diệp, nàng có lẽ có thể nhìn trộm một ít. Chuyện tình cảm, người nào có thể nói rõ được? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng đi ở trên đường, trước đó, người từng nói về một người thích mị thể đúng không? Thượng An Đạo Nhân. Giang Hạo vô thức nói. Người nói xem, hắn thích mị thể, hay là người kia? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo yên lặng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn nói ra đáp án, chắc là người kia. Đến nay, hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện mị thần bảo Thượng An đồng thủ với hắn, nhưng mà Thượng An Đạo Nhân lại từ chối. Nói cách khác, thời điểm đó Thượng An không bị ảnh hưởng của mị thuật, hành vi của hắn đều xuất phát từ bản tâm. Có giá trị quan, đạo đức quan, thế giới quan của riêng mình, vậy tại sao người này lại không thể xuất phát từ bản tâm đây? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo yên lặng một lát, bởi vì đối phương không đủ đặc thù. Hoặc là Thượng An Đạo Nhân quá đặc thù. Hắn trong lúc nhất thời cũng không thể nói rõ đáp án. Nhưng qua mấy ngày quan sát, tâm trí của Nhiễm Huy cũng không bị ảnh hưởng. Lúc này trên đường tình cờ có người đi lại, khác với những khác hòn đảo khác, trên đảo này có người bình thường. Còn có không ít. Giang Hạo nhìn bọn hắn, cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc ta rời đi, bọn hắn không có đáp án, không biết bọn hắn đang e ngại chuyện bỏ mình, hay là chuyện gì khác. Giang Hạo nói. Người nắm chắc được bao nhiêu phần? Hồng Vũ Diệp hỏi. 7 phần, nhưng mà cho dù là 99%, ta cũng phải nói như vậy, bởi vì không ai biết được liệu mình có nằm trong phần tỷ lệ nhỏ bé kia hay không. Giang Hạo nói rõ. Hắn giúp đối phương xuất phát từ lòng tốt nhất thời, cũng bởi vì hỗ trợ sẽ không mang đến nhiều nhân quả, xem như tiện tay mà thôi. Dù sao hắn cũng dùng thân phận của Tiếu Tam Sinh. Tiền bối hy vọng bọn họ có được kết cục tốt không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp chỉ liếc mắt nhìn hắn, không trả lời. Hai người nhanh chóng hướng về phía trung tâm hòn đảo, bọn hắn muốn đi nghe ngóng vị trí của thôn Thất Nhật. Nơi đó có con trai của Thiên Thần Đạo Nhân, tìm được hắn chắc là có thể tìm được Thiên Thần Đạo Nhân. cũng có thể biết được thạch bản có phải là đến từ chỗ hắn hay không, hoặc là xác định được có phải qua tay hắn hay không. Tiền bối, xin dừng bước. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Giang Hạo nhìn lại, là một tu sĩ trẻ tuổi. Tu vi không tệ, nguyên thần sơ kỳ, thoạt nhìn 28-29, tuổi thật thì không biết, chắc là cũng không nhỏ. Tiểu hữu gọi ta. Giang Hạo dùng giọng điệu của đan nguyên tiền bối. Chỉ là khi nghe thấy câu tiểu hữu này, Hồng Vũ Diệp giống như là liếc mắt nhìn hắn. Là một loại ánh mắt quái dị, đại khái là đang xem kịch. Tiền bối lần đầu tiên tới đảo Loạn Thạch đúng không? Cách ăn mặc của đối phương có chút ngổn ngang, khi đi tới còn đặc biệt sửa sang lại, vạn bối Kinh Phong Vân, gặp qua hai vị tiền bối. Làm sao ngươi biết chúng ta là lần đầu tiên tới đây? Giang Hạo hỏi lại. Bởi vì người tới đảo Loạn Thạch đều là vì giao dịch, hoặc là có mục đích của mình. Mà mấy người có mục đích này đều tập trung ở trung tâm hòn đảo. Ai cũng muốn có thể tới đó trước, cũng chính là vì muốn chiếm được lợi thế lúc giao dịch. Hai vị tiền bối lại chậm rãi, tám phần là lần đầu tiên tới. Giang Hạo gật đầu, vừa định nói chút gì đó, đối phương đã tiếp tục nói. Đúng rồi, ta vừa rồi nghe nói lần này có người tên là Tiếu Tam Sinh tới đây. Tin đồn về người này đều không tốt, lần giao dịch này có khả năng sẽ bị hắn chiếm cứ. Nhưng mà ta cảm thấy hắn là giả mạo. Câu nói này khiến cho Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Chợt hỏi, tại sao lại nói như vậy? Ta đã gặp qua Tiếu Tam Sinh. Kinh Phong Vân nói với vẻ chắc chắn, nàng thật ra là nữ tử, ta tận mắt nhìn thấy. Giang Hạo cảm thấy buồn cười, sau đó nói, người có quen thuộc với hắn không? Chắc chắn có thể chen mồm vào được, tiền bối có thể yên tâm về điểm này, cho nên có thể để ta dẫn đường vì tiền bối không? Kinh Phong Vân nói, tu vi của ngươi không kém, không đến mức thiếu linh thạch. Giang Hạo tò mò nói, người dẫn đường không phải là không thể có, chỉ là nguyên thần dẫn đường, đúng là có chút quái dị. Nơi này cũng không phải tiên tông, nguyên thần cũng không phải là chó mèo ngoài đường. Muốn hỏi tiền bối về một vấn đề, liên quan tới tu vi. Bây giờ tu vi của ta khó mà tiến thêm được, không biết vấn đề ở chỗ nào. Kinh Phong Vân cung kính nói. Giang Hạo có ý muốn giám định người này, nhưng Hồng Vũ Diệp ở ngay chỗ này, hắn thật sự không dám thi triển thần thông mỗi ngày nhất giám. Cho đến trước mắt, Hồng Vũ Diệp vẫn chưa biết tác dụng của thần thông này. Nếu dùng sẽ dễ dàng bị biết được. Đành chờ đến cơ hội phía sau vậy. Vậy phải xem trong lúc ngươi dẫn đường bỏ ra được bao nhiêu. Giang Hạo nói. Ta sẽ dốc toàn lực dẫn đường vì tiền bối, bất kỳ chỗ nào đều được. Kinh Phong Vân chân thành nói, sau đó hắn hỏi tên Giang Hạo. Ngươi không phải nói có người giả mạo Tiếu Tam Sinh sao? Ta đây cũng giả mạo một chút, ngươi gọi ta là Tiếu Tam Sinh đi. Giang Hạo lộ ra ý cười ôn hòa. Ngạch Kinh Phong Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên đánh giá tiền bối trước mắt như thế nào, nhưng vẫn lập tức đồng ý, vậy Tiếu tiền bối dự định tìm hiểu cái gì trước? Kinh Phong Vân hỏi. Người bình thường nơi này dường như không ít. Giang Hạo hỏi. Mặc dù hắn không thèm để ý, nhưng vẫn muốn hỏi thăm một chút. Người vạn vật chung yên sẽ nuôi những người bình thường này sao? Theo lý thuyết thì sẽ không. Bởi vì cần làm việc, cho nên muốn nuôi một số người bình thường. Kinh Phong Vân suy tư chốc lát rồi nói, người tụ tập đến vạn vật chung yên đều là người bi quan chán đời, cũng có một số người bi quan chán đời và cừu hận đều chỉ là nhất thời. Sau khi gia nhập vạn vật chung yên, không ít người có linh thạch cũng có địa vị, đương nhiên sẽ cảm thấy thế giới này tốt hơn. Như thế bọn hắn sẽ thay đổi. Thay đổi sẽ cố gắng làm việc tốt hơn. Chỉ là những người này vĩnh viễn không trở thành cao tầng của vạn vật chung yên được. Nghe nói có thể đi lên, không chỉ cần thiên phú, còn cần ý chí kiên định. Con người sẽ thay đổi, Giang Hạo lý giải điểm này, hắn lại hỏi, đảo Loạn Thạch có rất nhiều thôn xóm sao? Không, đảo Loạn Thạch không có thôn xóm, nơi này cũng không phải là chỗ ở của người bình thường, đương nhiên cũng không có chuyện gì cả. Kinh Phong Vân đáp. Không có thôn xóm. Giang Hạo nhìn đối phương, nói khẽ, người nghe qua thôn Thất Nhật chưa? Thôn Thất Nhật. Kinh Phong Vân có chút ngoài ý muốn, sau đó nói, từng nghe nói qua, hoặc có thể nói ta đã nghe nói qua không ít lần, nhưng cũng không biết vị trí cụ thể. Nghe nói chỉ có người của vạn vật chung yên mới có thể đi vào. Thôn này rất là cổ quái. Căn cứ theo lời nói của một số người vạn vật chung yên, cái thôn này không có thứ gì đáng tiền, nhưng lại không muốn để cho người khác nhìn trộm. Giang Hạo đi trên đường núi. Hồng Vũ Diệp ở bên cạnh hắn, cũng không khiến cho bất kỳ người nào chú ý, ngay cả Kinh Phong Vân bên cạnh cũng rất ít quan tâm đến. Cảm giác tồn tại hơi thấp. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn đối với chuyện này, người làm việc vốn là hắn. Hồng Vũ Diệp chỉ là đi cùng, mặc dù nàng mới là người phía sau màn nhưng chưa bao giờ đi đến màn trước cả. Trên đường đi, Giang Hạo đang suy tư về chuyện thôn Thất Nhật. Con của Thiên Thần Đạo Nhân ở bên trong, vậy đó là một địa phương an toàn sao? Không biết chuyện này có thể nói rõ, nơi đó thật ra chính là căn cứ của người nhà thuộc vạn vật Trung Yên. Nhìn từ các mặt thì đúng là rất giống. Nhưng mà mục đích của vạn vật Trung Yên là hủy diệt vạn vật, dạng thế lực này thật sự sẽ mở một thôn tị nạn sao? Giang Hạo cũng không biết. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến vào thôn. Làm thế nào mới có thể chứng minh mình là một thành viên của vạn vật Trung Yên đây? Giang Hạo hỏi. Nhìn theo từng phương diện, vạn vật Trung Yên cũng không có gì để chứng minh thân phận. Người người đều biết Tiếu Tam Sinh là một thành viên của vạn vật Trung Yên. Nhưng hắn cũng không có chứng từ. Mật ngữ. Thứ này thường xuyên biến hóa. Làm thế nào để chứng minh? Kinh Phong Vân suy tư một lát rồi nói, hình như không có phương thức gì để chứng minh cả, bất quá tại đảo Loạn Thạch thì có, nếu như là người của vạn vật Trung Yên thì chỉ cần đi tới trung tâm tìm thuộc hạ của đảo chủ là có thể đạt được. Bọn hắn có căn cứ sao? Giang Hạo hỏi. Bình thường sẽ có mật ngữ. Kinh Phong Vân cũng coi như là quen thuộc đối với mấy chuyện này, mật ngữ là nhu yếu phẩm mà vạn vật Trung Yên chấp nối, là phương thức truyền lại nhiệm vụ, cho nên thứ này ít nhiều có thể chứng minh. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, tu vi của đảo chủ là gì? Đảo chủ. Kinh Phong Vân lâm vào trầm tư, hồi lâu sau mới nói, nghe nói đảo chủ cũng không phải là cao tầng tại vạn vật Trung Yên, tu vi của hắn chắc là không kém. Nhưng không có chỗ xếp hạng tại vạn vật Trung Yên. Đây cũng là nguyên nhân mà tu vi của người tiến vào đảo đều bị hạn chế vũ hóa trở xuống. Có lẽ đảo chủ chính là tu sĩ cảnh giới này, như thế mới có thể chưởng khống toàn cục. Vũ hóa. Giang Hạo cảm thấy có chút phiền toái, tu vi của mình vẫn còn quá thấp. Xem ra phải tránh xảy ra xung đột với đảo chủ. Chỉ là Tiếu Tam Sinh sẽ sợ sao? Chắc là cũng sẽ tránh đi, thế nhưng không đến mức e ngại. Bởi vì trên người hắn có rất nhiều ác chủ bài, có thể cẩn thận đo sức. Có Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, chỉ cần ngăn chặn một hơi sẽ có thể mượn nhờ Thiên Lý Na Di phù thoát đi. Một khi thoát đi sẽ có thể có thời gian để câu thông tử hoàng, sau đó rời khỏi hòn đảo. Chờ đến lúc đối phương cho là mình không ở đây, lại mượn tử hoàng trở về, lặp lại mấy lần đối phương sẽ khuất phục. Nghĩ tới đây, khóe miệng Giang Hạo vô thức thức dương lên, để lộ hàm răng trắng tinh. Lúc Kinh Phong Vân nhìn thấy thì cảm thấy có chút kinh ngạc. Luôn cảm thấy nụ cười của tiền bối có chút khiến người ta run sợ. Tiền bối không đến vị trí trung tâm để giao dịch sao? Nghe nói lần này có chân long chi huyết. Chân long chi huyết? Đúng vậy, nghe nói chân long chi huyết là vạn vật Trung Yên đạt được ngoài ý muốn, ăn vào có khả năng tôi luyện thể phách, ngưng tụ một sợi khí tức chân long, có rất nhiều chỗ tốt trong tu luyện. Không chỉ như thế, còn có thể cộng hưởng với bảo vật hiếm thấy liên quan đến long tộc. Cho dù không cần, ra ngoài cũng bán được với giá cực cao. Giá cực cao? Giang Hạo có chút kinh ngạc. Đúng, bên ngoài có không ít người xin muốn chân long chi huyết. Kinh Phong Vân gật đầu nói. Giang Hạo vô thức nhớ tới Tiểu Ly, giá cả cực cao nói đến Tiểu Ly, nàng hình như sẽ không xuất hiện chuyện va chạm, thậm chí là rất ít khi ăn thua thiệt. Trạng thái kém nhất cũng chỉ là có chút chật vật. Đáng tiếc. Giang Hạo thở dài trong lòng một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Người hải ngoại chạy theo chân long chi huyết là bởi vì chúng có khả năng dẫn tới tổ long chi tâm. Nếu không cũng không đến mức tranh đoạt như vậy. Mà hắn lại không có bất kỳ hứng thú gì với cái này. Không nhắc tới Tiểu Ly, trên người Liễu Tinh Thần còn có tàn hồn chân long, hơn nữa Hải La Thiên Vương đã nói với hắn, dưới đảo Loạn Thạch khả năng có chân long. Cho nên, muốn long huyết, không bằng tìm chân long. Nhiều người tranh như vậy, chúng ta liền không tranh giành. Giang Hạo mỉm cười nói, chúng ta đến chỗ cấp dưới đảo chủ, lấy một lệnh bài thân phận của vạn vật Trung Yên, sau đó đi thôn thất nhập dạo chơi. Nói xong Giang Hạo liền nhanh chân đi về phía trước. Hả? Kinh Phong Vân có chút kinh ngạc, nhưng mà phải là người của vạn vật Trung Yên mới có thể lấy được. Hiện tại ta là Tiếu Tam Sinh, chẳng lẽ không phải người vạn vật Trung Yên? Giang Hạo quay đầu nhìn nam tử phía sau, cười nói. Nhưng mà thân phận của tiền bối là giả, nếu bị biết đó không phải là đang trêu chọc đảo chủ hay sao? Như này sẽ rất khó dừng chân ở trên đảo. Kinh Phong Vân vội vàng đuổi theo, nói rõ lợi hại trong đó. Sợ cái gì, người không phải rất quen thuộc với Tiếu Tam Sinh sao, dùng sức phối hợp với ta là được. Giang Hạo thoải mái nói. Kinh Phong Vân có chút bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự. Giang Hạo dừng chân, nhìn đối phương, hắn đã vận dụng vô danh bí tịch đến cực hạn. Mặc dù không thể giám định, thế nhưng sức quan sát của hắn cũng không kém. Cho dù không hiểu được công pháp tu luyện của đối phương, nhưng cũng có thể biết được linh khí vận chuyển có thuận lợi hay không. Lúc này, trên người nam tử trước mắt ít nhất có 3 khu linh khí xoay quanh, cũng chính là 3 khu này đã gây trở ngại đến việc hội tụ lực lượng. Hắn hơi động cây quạt, một cổ lực lượng nhu hòa đánh vào bả vai nam tử. Trong nháy mắt, khí tức xoay quanh bị đánh tan. Khí tức thông thuận chỉ trong chốc lát, nhưng vẫn sẽ dần dần trở nên hỗn loạn. Đây là do công pháp. Mà Kinh Phong Vân đang lưỡng lự đầu tiên là giật mình, cho là đã chọc giận đối phương. Không bao lâu sau, hắn lập tức cảm nhận được sự thông thuận. Hắn đã hỏi thăm rất nhiều người nhưng đều không thể đạt được hiệu quả như này. Trong lúc hắn giật mình, tiền bối trước mắt đã mở miệng cười, dẫn đường được chưa? Lần này, Kinh Phong Vân không còn chút do dự nào nữa, đi thôi. Hắn đi ở đằng trước, cân nhắc một lúc rồi nói, tiền bối, tình huống của ta có nghiêm trọng không? Dẫn đường trước đã. Vẻ mặt của Giang Hạo lạnh nhạt, mang đến cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó đoán. Thật ra hắn cũng không hiểu, phía sau chỉ có thể xem xét hoặc là hỏi thăm Hồng Vũ Diệp. Có thể nhìn ra vấn đề, cùng với giải quyết vấn đề, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đảo loạn thạch. Tại một chỗ không xa, có một tòa đại trạch. Núi non bên trong có thứ tự, phong cảnh tú lệ, kiến trúc rộng lớn, vừa nhìn liền biết không phú thì quý. Mà bên ngoài đại trạch có cái lầu nhỏ, trong lâu bày một cái bàn dài. Bên cạnh bàn là một người đàn ông trung niên, có hơi không kiên nhẫn. Đối diện là một nam tử trẻ tuổi, trên mặt có chút tức giận. Rõ ràng bảo hôm nay sẽ cho ta, tại sao lại bảo hôm nay không có lệnh bài thân phận? Nam tử trẻ tuổi chất vấn. Chúng ta cho đảo chủ nhìn qua mật ngữ, dường như còn cần thẩm tra đối chiếu, người tiếp tục chờ là được. Nam tử trung niên thuận miệng nói. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi tức giận nói, lần thứ mấy rồi? Mỗi lần đều nói thẩm tra đối chiếu, nhưng mà mỗi lần đều nói không đúng vào lúc thay đổi mật ngữ. Hôm qua rõ ràng nói không có vấn đề hôm nay có thể nhận, hiện tại ngươi lại nói không thể đưa. Không được là không được, người nói với ta có làm được cái gì? Người đàn ông trung niên nói. Vậy ta phải nói với ai mới được? Chuyện này không nằm trong phạm vi năng lực của ta. Người phụ trách kia là ai? Là thiên thần tiền bối, tạm thời không ở đây. Cho nên ngươi bây giờ chỉ có thể tiếp tục chờ. Nam tử trẻ tuổi giận dữ mắng mỏ một tiếng, quay người rời đi. Sau khi hắn vừa đi, một gã sai vặt đi đến. Thấy thế, người trung niên nắm đưa một thân phận lệnh bài qua, đưa cho vị quý khách kia, nhớ bảo đối phương thanh toán số linh thạch còn lại. Vâng. Gã sai vặt tiếp nhận lệnh bài, do dự một chút rồi nói, tiền bối, nếu như bị biết, sẽ không biết cái gì. Dám gây rối ở chỗ này, chính là đang khiêu khích đảo chủ. Bây giờ đảo chủ cực ít khi ra ngoài, đương nhiên có hộ vệ thanh lý phiền toái, những người này còn có gan gây chuyện sao? Người trung niên lạnh giọng cười nói. Cuối cùng, hắn lại hỏi, còn có mấy quý khách muốn thân phận lệnh bài? Còn có ba vị. Gã sai vặt đáp. Để bọn hắn đấu giá, người nào ra giá cao thì ưu tiên cho. Người đàn ông trung niên nói. Vâng. Gã sai vặt gật đầu đáp. Trung tâm hòn đảo. Bên trong tòa thành lớn phồn hoa. Nơi này thật đúng là cao minh. Giang Hạo đi trên đường lớn, cảm thấy kinh ngạc. Đường đi nơi này sạch sẽ yên tĩnh, kiến trúc sánh đôi, với đủ loại kiểu dáng khác nhau. Như trăm hoa đua nở. Khiến cho mắt hai người như phát sáng. Không chỉ như thế, trong hẻm nhỏ cũng không có chút dơ giấy bẩn thỉu nào, cả tòa thành đều mang đến cho hắn một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Xem ra bọn hắn vô cùng dụng tâm chế tạo tòa thành này. Giang Hạo nói. Đúng vậy, đảo chủ đã bỏ ra rất nhiều tâm sức đối với tòa đảo này. Kinh Phong Vân gật đầu nói. Những người nào thường ở chỗ này? Giang Hạo hỏi. Nơi này có không ít người bình thường, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tu sĩ, tu vi đều không yếu. Có rất nhiều người bình thường bị Vạn Vật Chung Yên bắt tới, có rất nhiều thành viên của Vạn Vật Chung Yên ở lại chỗ này, cũng có rất nhiều người giống như ta, sau khi tới đây không lập tức rời đi. Nghe nói còn có một số người tị nạn tới chỗ này. Kinh Phong Vân nói. Giang Hạo gật đầu. Người bình thường muốn tiến vào từ bên ngoài nhất định phải ngồi thuyền, hơn nữa còn là một năm một lần. Một khi tránh né ở đây thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Có quán trọ không? Giang Hạo hỏi. Bây giờ hắn có không ít linh thạch, có thể ở được bất kỳ khách sạn nào. Không chỉ như thế, hắn còn có thể bán không ít thứ, linh thạch sẽ càng nhiều. Quán trọ. Kinh Phong Vân hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà vẫn là gật đầu, có, nhưng mà bọn hắn chào giá cao, muốn rẻ thì có thể tìm đến cư dân trong thành để ở tạm. Không cần, trực tiếp đi làm chuyện của ngươi đi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng. Giang Hạo nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện trong mắt đối phương mang theo ý cười. Dường như rất muốn nhìn một chút xem hắn sẽ làm thế nào. Là muốn nhìn cái gì? Giang Hạo nghi ngờ trong lòng. Trước đây, Hồng Vũ Diệp đều nghỉ ngơi tại quán trọ, hắn thì đi xử lý một chút việc vặt. Lần này thì khác, khiến cho hắn có chút để ý, dự tính ban đầu của hắn là một người xảy ra xung đột cùng đảo chủ. Sau đó rời khỏi đảo loạn thạch, ban đêm trở lại. ngày kế tiếp đi hủy chỗ ở của đảo chủ, lại rời đi lần nữa lúc đối phương xuất hiện. Ban đêm trở lại. Hừng Đông hủy trung tâm giao dịch, sau đó lại rời đi. Chỉ cần không bị bắt được, liền phá hủy cho đến khi đối phương để cho hắn làm việc ở bên trong này mới thôi. Đương nhiên, tất cả kế hoạch đều cần một tiền đề. Đó chính là mình có thể thừa nhận được một hơi của vũ hóa, nếu không thì mọi chuyện đều không tốt. Ngoài ra, càng không tử hoàng không thể bị phát hiện. Không phải là không về được, trên người Hồng Vũ Diệp không có đồng tâm chưởng của hắn, nhưng nếu mở tử hoàng trên tay nàng ra thì cũng có thể. Nhưng mà hiện tại Hồng Vũ Diệp đi theo, sẽ rất khó làm. Bản thân mình thoát đi còn phải mang theo nàng sao? Có loại cảm giác lẫn lộn đầu đuôi. Còn có một loại khả năng, đối phương sẽ ra tay, dù sao tất cả đều vì mục đích của nàng. Gặp được cường địch, tất nhiên sẽ động thủ. Lại liếc mắt nhìn nữ tử vẻ mặt bình thản, nhưng lại có thể khiến cho người ta nghẹt thở, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Sinh tử nằm trong tay đối phương, khiến cho hắn không thể không đối xử chu đáo. Đối phương có thể tùy ý, nhưng mà mình lại không thể tự tin mù quáng. Dù sao từ lúc vừa mới bắt đầu bọn hắn đã đứng trên bàn cân không bình đẳng rồi. Những suy nghĩ này chỉ lóe qua trong nháy mắt, hắn nhìn về phía Kinh Phong Vân, không đến quán trọ nữa, trực tiếp đi lấy lệnh bài thân phận, sau đó hỏi xem làm thế nào để đến thôn Thất Nhật. Thôn Thất Nhật có chút không tầm thường, đến lúc đó tiền bối cứ để ta đi là được. Kinh Phong Vân nói, rất nhiều tiền bối đều quá vọng động, sẽ dễ dàng xảy ra chuyện xấu. Không thể nói trước được về người của vạn vật chung yên, nhất là sau khi lên đảo Loạn Thạch. Bọn hắn chính là bá chủ ở chỗ này, nếu đắc tội bọn hắn thì sẽ không thể mua được vé tàu rời đi. Giang Hạo cười cười không nói. Kinh Phong Vân cũng không hiểu nổi tính cách của vị tiền bối trước mắt, chỉ có thể dẫn đường trước rồi lại nói. Dù sao muốn đi thôn Thất Nhật cần một tiền đề, bọn hắn phải lấy được lệnh bài thân phận. Nếu không lấy được thì sẽ không có những phiền toái phía sau. Trên đường đi, Giang Hạo quan sát bốn phía. Cuối cùng chọn một địa điểm, nhân lúc Kinh Phong Vân không chú ý, chôn tử hoàng xuống. Nơi này không dễ ẩn nấp, nhưng có chút không giống bình thường. Thân phận địa vị của người trong nhà này hơi cao. Có nguy hiểm, chính là trong nhà bọn hắn có một người tu vi cực cao, có thể dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của tử hoàng. Cho nên, sau khi ra ngoài hắn nhìn Hồng Vũ Diệp, nói khẽ, muốn làm phiền tiền bối một chút. Đôi mắt Hồng Vũ Diệp khẽ động, nhìn sang, lại cười nói, ngươi dự định trả giá cái gì? Đêm nay pha thiên thanh hồng cho tiền bối. Giang Hạo nói, thiên thanh hồng có thể trả giá tương đương như vậy từ lúc nào thế? Hồng Vũ Diệp khẽ cười, nhìn thẳng vào nam tử trước mắt. Người kia bị nhìn thì có chút hoảng hốt. Nhưng ánh sáng đỏ đã xuyên vào trong phòng, nói rõ Hồng Vũ Diệp đã ra tay. Đổi thành Cửu Nguyệt Xuân. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Hắn có thiên thanh hồng, nhưng Cửu Nguyệt Xuân thì phải mua lần nữa. Hơn 3 vạn linh thạch, còn chưa đủ mua 2 tiền. Mặc dù có chút đau thịt, thế nhưng phía sau còn có thể bán không ít thứ. Ít đi 2 vạn, không có gì đáng ngại. Mà Kinh Phong Vân bên cạnh giường như không phát hiện ra cuộc nói chuyện giữa hai người. Chỉ cảm thấy vị tiền bối này thật sự lịch sự tao nhã, còn muốn đi dạo ở khắp nơi. Nhưng mà nghĩ đến chuyện tiền bối đi dạo ở trên đường, hắn lại bình thường trở lại. Chỉ là vào lúc này, phía trước truyền đến tiếng tức giận, khinh người quá đáng, đúng là khinh người quá đáng. Một cái lệnh bài thế mà không phát cho ta, lừa ta lâu như vậy. Lừa ta cũng thôi, thế mà còn lệnh bài của ta cho người. Quá đáng, vô sỉ. Giọng nói đột nhiên này khiến cho Giang Hạo cảm thấy hào hứng. Trong hẻm nhỏ, Chương Long đi ra từ tiểu lâu cũng cảm thấy kỳ quái, âm thầm quan sát. Sau đó phát hiện một hạ nhân bán lệnh bài của hắn cho khách quý. Mà tu vi của khách quý lại quá cao, hắn lại không thể không nuốt cơn tức này xuống. Chỉ có thể đi vào trong hẻm nhỏ phát tiết lửa giận. Hắn bị người ngoài ức hiếp, đau đến mức không muốn sống. Vì vậy mới gia nhập vạn vật chung yên, vốn cho rằng có khả năng báo thù rửa hận, dù chết cũng không quan trọng. Nhưng hôm nay lại chịu nhục tại vạn vật chung yên, việc này có khác ở bên ngoài chỗ nào? Gia nhập vạn vật chung yên thì có ích lợi gì? Hắn đánh vào vách tường mấy lần, cuối cùng vô lực buông xuống. Bởi vì phá hư vách tường nơi này sẽ dẫn hộ về tới, đến lúc đó hắn sẽ chọc phải phiền toái. Nhìn lại bản thân mình bây giờ, Trường Long cảm thấy bi ai một cách khó hiểu. Hắn hôm nay ngay cả một mặt tường cũng không dám phá hư, thân là tu sĩ Kim Đan, chính mình có đạt được cái gì? Tại sao Kim Đan khác lại vui sướng tiêu dao, mà mình chỉ muốn một cái lệnh bài thôi đều bị ức hiếp? Người vô cùng tức giận sao? Rất thất vọng đối với cái thế giới này sao? Muốn đi theo ta hay không? Nhìn ta phá hủy thế giới khiến ngươi thất vọng như thế nào? Một giọng nói đột nhiên truyền tới. Chương Long cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn đã nghe qua lời nói tương. là lời mời chào hắn gia nhập vạn vật chung yên. Quay đầu nhìn lại, có tổng cộng 3 người tới. Lấy thư sinh cầm quà xếp làm chủ, bên cạnh là một nữ tử, nhưng lại không thể nhìn rõ ràng, chắc là bạn gái. Mà một bên khác là một nam tử đang dẫn đường, chắc là tôi tớ. Ngươi là ai? Người của vạn vật chung yên. Lời mời chào của các người đều giống nhau như vậy sao? Chương Long cảnh giác mà hỏi. Người tới đương nhiên là Giang Hạo. Hắn híp mắt nhìn người trước mắt, ôn hòa nói, ngươi từng nghe qua. Vậy lệnh bài thân phận mà ngươi vừa mới nói chính là lệnh bài của vạn vật chung yên rồi. Từ sự tức giận và lời nói của đối phương, Giang Hạo liền biết đây là một người có chuyện xưa. Hơn nữa, đại khái còn là người của vạn vật chung yên. Nếu quả thật là như thế này, như vậy vạn vật chung yên tại đảo Loạn Thạch đã không còn là vạn vật chung yên. Theo như bình thường, người vạn vật chung yên đều vô cùng đáng sợ. Bởi vì bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn vì mục đích cuối cùng, tính mạng đều không quá quan trọng như thế. Ai cũng sẽ đau đầu đối với dạng người này, nhưng mà từ sau khi bắt đầu ham tiền tài thì đã không còn đáng sợ như vậy. Vạn vật chung yên. Chương Long cười tự giễu, ta cũng không phải là người vạn vật chung yên, không có tiền sẽ không lấy được lệnh bài thân phận của vạn vật chung yên. Vạn vật chung yên chỉ lấy người có linh thạch. Vậy ngươi thật sự là tội nghiệp. Giang Hạo mỉm cười, sau đó nói, chỉ là, người vạn vật chung yên có nhiều quy củ như vậy từ lúc nào thế? Ngươi chưa thấy qua vạn vật chung yên chân chính sao? Chân chính. Chương Long cười lạnh, người vạn vật chung yên chân chính không phải đều là ngồi trong cung điện, lời nói quyết định sự chết sống của người phía dưới sao? Nếu không chính là bảo chúng ta lấy lớn ép nhỏ, chèn ép thành viên bình thường. Không, đây không phải vạn vật chung yên. Giang Hạo lắc đầu. Vậy sao? Vậy như nào mới phải? Chương Long chất vấn. Hắn đã thất vọng cực độ. Giang Hạo chỉ vào mình, nói, ta mới phải, nếu như ngươi chưa thấy qua vạn vật chung yên chân chính, như vậy hôm nay ngươi gặp được rồi. Ngươi? Ngươi là ai? Chương Long có chút ngạc nhiên. Lúc này Kinh Phong Vân liền hiểu, vội vàng nói, nghe qua thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh chưa? Người trước mắt ngươi chính là người đó. Chưa từng nghe qua. Chương Long đáp lại. Không quan trọng. Giang Hạo cười nói, cho nên, ngươi đang cảm thấy tuyệt vọng đúng không? Muốn đi theo ta hay không, mở mang kiến thức một chút, xem ta phá vỡ thế giới mà ngươi biết như thế nào. Chương Long nhìn lên trước mắt Giang Hạo, chỉ yên lặng một chút liền gật đầu. Hắn nhìn không thấu người trước mắt, cũng không biết đối phương thực sự nói thật hay là gì khác. Nhưng hắn đã không có đường để đi. Không bằng buông tay đánh cược một lần. Giang Hạo gấp cây quạt lại, cười nói, đi thôi, đúng lúc ta cũng muốn đi lấy lệnh bài thân phận, đi xem hiệu suất làm việc của bọn hắn một chút. Tiền bối, cao thủ ở phủ đảo chủ nhiều như mây. Kinh Phong Vân nhắc nhở một câu. Ngươi sợ sao, đến lúc đó cứ đứng ở bên ngoài là đủ. Giang Hạo nhanh chân đi về phía trước. Kinh Phong Vân có chút lưỡng lự, đi vào sẽ gặp nguy hiểm cực lớn nhưng lại có thể nhận được hồi báo tốt nhất. Ở lại bên ngoài mặc dù an toàn, nhưng lúc đối phương chỉ đạo hắn nhất định sẽ không toàn tâm toàn ý, nguy hiểm này có đáng giá không? Chỉ cân nhắc một chút, hắn đã đưa ra quyết định. Mấy người đi đến lầu nhỏ. Chính là chỗ này sao? Giang Hạo nhìn lầu nhỏ khí phái, không khỏi cảm khái, đạo chủ nơi này đúng là biết cách hưởng thụ cuộc sống. Tu vi của người phụ trách trong lầu không mạnh, thế nhưng một khi xuất hiện tranh đấu, hộ vệ trong phủ sẽ xuất động, phần lớn hộ vệ trong đó đều có tu vi kinh người, có thể trấn áp tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Kinh Phong Vân nhắc nhở. Hắn không có dừng lại, mà là lựa chọn đi vào chung. Dù sao, hắn đã đợi cơ hội này rất lâu rồi, một khi bỏ lỡ, có lẽ sẽ không còn gặp được nữa. Đúng, hộ vệ thực lực mạnh mẽ, lớn hộ vệ tồn tại cùng để cho người ta e ngại. Chương Long cũng là tán đồng. Giang Hạo chỉ là gật đầu, sau đó để Chương Long đi trước dẫn đường. Tiến vào lầu nhỏ, Chương Long liền nhìn thấy nam tử trung niên trước đó. Giang Hạo cũng giống như thế, hắn còn nhìn thấy lệnh bài thân phận trên bàn, Đồ Lương. Thật sự là một cái tên không bình thường lắm. Tại sao ngươi lại tới đây, ta đã nói rất rõ ràng, mật ngữ còn đang xét duyệt, hiện tại tới có làm được cái gì? Có việc ngươi thì tìm đảo chủ đi, xem đảo chủ có xử lý cho ngươi hay không. Đồ Lương không nhịn được mà nói. Ta đã nhìn thấy, ngươi bán lệnh bài của ta. Chương Long gầm thét. Nghe vậy, Đồ Lương cười lạnh nói, của ngươi. Chỉ nói mà không làm có tác dụng gì không? Nếu như ngươi cảm thấy ta làm chuyện trái quy tắc, hoàn toàn có thể đi báo lại với thiên thần tiền bối hoặc là đảo chủ. Mà không phải là ở chỗ này nói với ta rằng ngươi đã phát hiện ra cái gì. Nếu như ta thật sự làm sai, tự có đảo chủ hoặc là thiên thần tiền bối trừng phạt. Còn cần ngươi mở miệng. Lời này khiến cho Chương Long ngậm miệng không trả lời được. nhưng hắn lại không gặp được thiên thần tiền bối và đảo chủ. Như vậy mọi chuyện liền trở thành một vòng tuần hoàn khó giải. Giang Hạo vỗ vỗ bả vai Chương Long, nói, nếu như của ngươi còn đang xét duyệt, vậy để ta tới trước đi. Chương Long có chút không hiểu, nhưng vẫn tự giác lui qua một bên. Giang Hạo ngồi xuống, nhìn lên nam tử trung niên trước mắt, nói, ta cũng là người của Vạn Vật Trung Yên, bây giờ muốn cái lệnh bài thân phận để tiện làm việc ở trên đảo. Đồ Lương nhìn Giang Hạo, mặc dù nhìn không thấu tu vi của đối phương, nhưng cũng không có bất kỳ chút kiêng kỵ nào. Người nói ngươi là người Vạn Vật Trung Yên chính là người Vạn Vật Trung Yên. Vậy tất cả mọi người trên đảo chúng ta không phải đều là thánh viên của Vạn Vật Trung Yên hay sao? Người nói đúng, như vậy ta chắc là cũng nên chứng minh một chút. Giang Hạo gật đầu hỏi. Ngươi ngay cả chứng minh mình như thế nào cũng không biết, còn nói mình là người của Vạn Vật Trung Yên. Đồ Lương cười lạnh, nói. Câu trả lời này khiến cho Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ bảo hắn lấy mật ngữ ra, thì ra không phải như vậy à, cần mật ngữ. Chương Long nhắc nhở. Giang Hạo ồ một tiếng, sau đó bảo Chương Long nói mật ngữ ra. Hắn gọi đối phương tới, chính là vì chuyện này. Hắn không có mật ngữ của Vạn Vật Trung Yên. Chương Long cũng không chần chờ, lấy mật ngữ ra. Kinh Phong Vân phía sau sửng sốt, thì ra còn có thể như này, thế nhưng lại trắng trợn để cho người khác ra như vậy, có phải là có chút quá phận rồi hay không? Đồ Lương nhìn Giang Hạo, cuối cùng không nói gì thêm, mà là cầm lấy giấy bút nói, danh tính. Tiểu Tam Sinh. Giang Hạo nói. Nhiệm vụ tới đảo Loạn Thạch là gì? Đồ Lương hỏi. Không có nhiệm vụ, chỉ là tới dạo chơi. Giang Hạo đáp. Đồ Lương nhướng mày nhìn người kia một cái, cuối cùng để bút xuống, nói, được rồi, ta đã ghi danh, phía sau sẽ tiến vào xét duyệt. Nếu như không có vấn đề gì thì sẽ cấp lệnh bài thân phận cho ngươi. Cần đợi bao lâu? Giang Hạo hỏi. Chuyện này phải xem xét duyệt bao lâu, hoặc là ngươi trở về chờ thêm mấy ngày, hoặc là mỗi ngày tới hỏi thăm. Đồ Lương nói. Như này có phải là không tiện lắm hay không? Lời nói của Giang Hạo mang theo ý cười ôn hòa. Không tiện thì ngươi nói với ta làm gì? Nói lại với đảo chủ đi. Đồ Lương lạnh lùng nói. Vậy không thể tăng hiệu suất lên sao? Giang Hạo lại hỏi. Ta không chịu trách nhiệm về chuyện này, ngươi tìm thiên thần tiền bối đi. Đồ Lương lại nói. Ngươi có thể thông báo giúp ta một chút không? Giang Hạo hỏi. Thứ cho ta bất lực, nếu không có chuyện gì khác, ngươi có thể đi rồi. Đồ Lương hạ lệnh trục khách. Vậy thì Giang Hạo nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tà, ta cần ngươi làm gì? Cây quạt ứng tiếng mà động, ánh đao đang xen. Oanh! Trong ánh mắt khiếp sợ của đối phương, ánh đao không ngừng quét qua da của hắn. Chỉ trong chớp mắt, Đồ Lương đụng ở trên vách tường, trên thân đều là vết đao. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng khiến cho hắn chật vật không chịu nổi. Giang Hạo chậm rãi đứng lên, nhìn xuống từ trên cao, nói, xem ra các ngươi đều đã quên, cái gì mới là Vạn Vật Trung Yên. Ngươi dám động thủ ở đảo Loạn Thạch. Đồ Lương tức giận quát. Đảo Loạn Thạch. Nơi này là địa bàn của Vạn Vật Trung Yên sao? Giang Hạo hỏi, sau đó lại lắc đầu thở dài, không quan trọng, hôm nay ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Hạng người gì mới là người của Vạn Vật Trung Yên? Người nghe qua một câu như vậy chưa? Người Vạn Vật Trung Yên không có tương lai, chỉ có nguyện vọng. Người cho rằng ngươi là ai? Bên trong góc xó xỉnh, Đồ Lương tức giận nói, nơi này là đảo Loạn Thạch, là một chỗ có quy củ không thành tiêu chuẩn. Đây là do đảo chủ lập nên. Bây giờ ngươi tự tiện ra tay, chính là đang gây hấn với quyền uy của đảo chủ. Nếu như ngươi thật sự chính là người của Vạn Vật Trung Yên thì đã không xuất thủ, mà là gia nhập vào sự quản hạt của đảo chủ. Cho dù ngươi nhìn ta không vừa mắt, cũng cần phải báo lại với đảo chủ, dùng thân phận của ngươi trừ bỏ ta, mà không phải là quát tháo ở chỗ này. Ngươi là đối thủ của đảo chủ sao? Là đối thủ của đại hộ về sao? Quá thất vọng rồi. Giang Hạo nhìn người trung niên trước mắt, không khỏi nói, ngươi chẳng lẽ còn không biết, dùng tu vi của ta muốn giết ngươi thì chỉ động một ngón tay thôi sao? Ngươi lấy dũng khí ở đâu mà nói ra những lời như vậy? Nực cười. Vậy ta đây sao lại còn sống? Còn không phải do ngươi không dám tùy tiện giết người hay sao? Đồ Lương dường như có thêm dũng khí. Giết người với không giết người là chuyện không giống nhau, nhưng dù như thế nào thì ngươi đã động thủ, bỏ qua quy tắc do đảo chủ lập ra, đều phải thừa nhận hậu quả. Ngươi đúng là không có thuốc nào cứu được. Giang Hạo lắc đầu. Sau đó, hắn động cây quạt. Phốc. Ánh đao chém đứt cánh tay của đối phương. Tiếng kêu thống khổ truyền ra từ trong miệng Đồ Lương. Hắn ôm lấy cánh tay, trong mắt vẫn tin tưởng vững chắc rằng mình sẽ không chết. Giang Hạo đi về phía hắn, xem ra ngươi không hiểu rõ Vạn Vật Trung Yên một chút nào. Ta ta ở vạn vật chung yên 35 năm, ta tại sao lại không hiểu rõ? Đồ Lương thấy đối phương tới thì vô thức lui lại. 35 năm. Giang Hạo ôn hòa nói, nhiều năm như vậy mà ngươi chỉ học được cách bắt nạt người khác như thế nào? Ngươi không phải ta, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ càng quá đáng hơn ta. Đồ Lương nói với vẻ chắc chắn. Giang Hạo lúc này đã đứng ở trước mặt đối phương, nhìn người trước mặt đang run rẩy, nói, ngươi đang sợ. Ngươi không phải là không sợ sao? Ngươi giết ta, sẽ chỉ trêu chọc thêm càng nhiều phiền toái. Đồ Lương đã không còn kiên định như trước nữa. Giang Hạo cầm lấy cây quạt, đặt lên trên cánh tay của đối phương. Sau đó nhẹ nhàng vạch một cái. Phốc. Máu tươi phun ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giang Hạo cười, nói đùa, ta còn tưởng rằng ngươi ngồi dựa vào tường để có thể không nhận thương tổn từ ta. Lúc này, Đồ Lương ngồi dựa vào vách tường. Hoảng sợ nhìn người trước mắt, cho dù dựa vào cái gì, giờ khắc này hắn đều cảm thấy chính mình nhỏ bé. Giang Hạo khẽ lắc đầu, muốn động thủ kết liễu đối phương. Đã lâu như vậy rồi, thế mà lại không có một quản sự nào đi ra. Hộ vệ nơi này dường như cũng rất bình thường. Chỉ là vào lúc hắn động thủ, đột nhiên cảm thấy sau lưng có sức mạnh đánh thẳng vào mình. Hắn vô thức quay người tránh né. Oanh. Lực lượng oanh tạc lầu nhỏ. Lúc này, Đồ Lương lập tức nhích người, chạy ra phía ngoài. Giang Hạo cũng không ngăn cản, bởi vì hắn chỉ muốn làm cho đối phương cảm nhận được cái gì mới thật sự là vạn vật chung yên. Vừa rồi như thế vẫn không đủ. Thân là Tiếu Tam Sinh, hắn hiểu tương đối rõ về vạn vật chung yên. Ít nhất cũng hiểu rõ hơn so với những người này. Tiếu Tam Sinh, người thế mà dám động thủ giết người ở chỗ này. Người đàn ông trung niên sau lưng Lý Lão đi đến trước lầu nhỏ, lạnh giọng chất vấn. Bên cạnh hắn mang theo không ít người. Mà Đồ Lương hình như đã chờ được cứu binh, trốn đến phía sau bọn họ, bắt đầu hướng Giang Hạo kêu gào, hiện tại không tới lượt ngươi dạy dỗ ta. Thấy có người đến, mấy người kinh phong vân tránh qua một bên, không dám tham dự vào trong đó. Chương Long cũng không nghĩ tới sẽ phát triển thành dạng này. Hắn cảm thấy không giết được Đồ Lương thật là đáng tiếc. Giang Hạo lắc lắc cây quạt, nhìn người đàn ông trung niên rồi nói, ngươi có lời gì muốn nói? Người đàn ông trung niên giơ lệnh bài trong tay lên, nói, đây là lệnh bài đảo chủ, thấy lệnh bài như thấy đảo chủ. Hiện tại ta dùng thân phận đảo chủ ra lệnh ngươi, bây giờ là khoảng thời gian giao dịch của đảo Loạn Thạch, là thời khắc cực kỳ quan trọng. Cho dù ngươi muốn như thế nào, đều phải lấy đại cục làm trọng. Nếu không sẽ là địch cùng toàn bộ đảo Loạn Thạch. Nghe vậy, Giang Hạo không khỏi cười ra tiếng, cười một cách không kiêng nể gì cả. Lệnh bài đảo chủ. Lấy đại cục làm trọng. Hắn nhìn nam tử trước mắt, nói, ngươi vẫn còn là người của vạn vật chung yên sao? Ngươi có ý gì? Người đàn ông trung niên cau mày nói. Ngươi biết vạn vật chung yên là thế lực gì không? Giang Hạo di chuyển bước chân, đi từng bước một về phía bọn hắn. Vạn vật chung yên, điểm cuối của tất cả sinh mệnh trên thế giới, vì mục đích này, vạn vật chung yên mới tụ tập lại cùng một chỗ. Như vậy, ngươi biết điểm cuối của tất cả sinh mệnh có ý gì không? Chính là tất cả mọi người đều phải chết, chỉ cần là người ngăn cản con đường này thì đều sẽ bị tẩy trừ. Bao gồm tất cả người nội bộ của vạn vật chung yên. Bây giờ các ngươi đang ngăn cản ta đi trên con đường này, với các ngươi không phải là chuyện bình thường sao? Tiếng nói vừa dứt, Giang Hạo đã xuất hiện ở trước mặt người trung niên. Cây quạt chẳng biết từ lúc nào đã đâm vào trước mắt của hắn. Bên trong hoảng sợ, người trung niên lập tức nói, toàn cục làm trọng, Tiếu Tam Sinh. Phốc. Đao đâm xuyên qua trán của người đàn ông trung niên, Giang Hạo ôn hòa nói, cái gì là toàn cục hả? Lệnh bài trong tay ngươi? Hay là đảo chủ trong miệng ngươi? Hắn xứng với toàn cục của vạn vật chung yên. Ngươi. Người đàn ông trung niên kinh hãi nhìn lên nam tử trước mắt. Hắn lần đầu cảm nhận được cái gì là cuồng vọng, vặn vẹo, không kiêng nể gì cả. Nhưng mà, đáp án nhận được lại khiến cho hắn phải trả giá bằng cả mạng sống. Trong nháy mắt, hắn hiểu được tại sao người khác lại thống hận vạn vật chung yên như vậy. Dạng người này không thể nói lý, không có chút logic nào. Vào thời khắc cuối cùng, một ánh trăng hiện ra. Thị giác của hắn cũng xuất hiện vặn vẹo, không có chút lực phản kháng nào. Bởi vì từ lúc bắt đầu hắn đã bị một cổ uy áp nguyên thần chấn nhiếp, là uy áp đến từ nguyên thần của Tiếu Tam Sinh, nhưng mà hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Giang Hạo chém một đao xuống đầu nam tử trước mắt, sau đó nhìn về phía những người khác rồi nói, các ngươi là cùng một bọn. Động thủ. Có người nổi giận gầm lên một tiếng rồi lao đến. Giang Hạo cũng không khách khí, tiến lên một bước, đao lên đao xuống. Lúc đối mặt với kẻ địch, hắn từ trước tới giờ chưa từng khinh thường hay là nương tay bởi vì tu vi của đối thủ. Nếu như là địch thì chính là ngươi chết ta sống. Tu vi yếu không đáng để hắn hạ thủ lưu tình. Trong chớp nhoáng này, người tới chỗ này đều cảm thấy e ngại. Chỉ thấy một thư sinh bước một bước giết một người. Máu tươi rải đầy mặt đất. Đao lên đao xuống, lăng lệ đến cực điểm, mặc kệ đối phương dùng phòng ngự gì, mặc kệ dùng thuật pháp gì, đều bị hắn một đao bổ ra, không ngoài dự tính. Mãi đến khi người cuối cùng ngã xuống, Giang Hạo mới nhìn về phía Đồ Lương đang nằm trên mặt đất, lộ ra ý cười ôn hòa, hiện tại đã hiểu thế nào mới là vạn vật chung yên chưa? Ngươi có thể sống ở trong này lâu như thế, ta thật sự rất thất vọng về vạn vật chung yên. Ngươi. Đồ Lương hoảng sợ, có chút nói không nên lời. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Chương Long núp ở phía xa, cười nói, muốn giết không? Nghe thấy câu hỏi, toàn bộ tinh thần của Chương Long đều bị kích thích. Hắn có chút e ngại, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến, đã đi tới trước mặt Giang Hạo. Giang Hạo đưa kiếm của kẻ địch tới, giết hắn thì ngươi phải hiểu được một chuyện, cường giả tức giận sẽ rút đao hướng người mạnh hơn, kẻ yếu tức giận sẽ rút đao hướng về người yếu hơn. Sau khi Chương Long tiếp nhận kiếm, Giang Hạo mới cất bước rời đi. Trên đường đi, hắn nhặt lệnh bài đảo chủ lên, như thế cũng tính là hoàn thành mục đích chuyến đi này. Sau đó, hắn bảo Kinh Phong Vân nhặt trữ vật pháp bảo lên, làm sạch một chút rồi đó giao cho hắn. Như thế, hắn mới dẫn Hồng Vũ Diệp cất bước rời đi. Kinh Phong Vân bừng tỉnh lại từ trong kinh ngạc, nhặt trữ vật pháp bảo lên rồi nhanh chóng bắt kịp. Không bao lâu sau, bọn hắn liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ phía sau lưng. Là tiếng cầu xin của Đồ Lương. Lúc bọn hắn đi ra ngoài đều không có hộ vệ đến, càng không có đại hộ pháp trấn áp tất cả như trong miệng bọn hắn. Chuyện này có chút không bình thường. Giải thích duy nhất chính là Hồng Vũ Diệp nhúng tay, ngăn cách những người kia đến. Như thế bọn hắn làm việc mới có thể thuận lợi. Đương nhiên, không loại trừ khả năng hộ vệ an nhàn quá lâu, phản ứng chậm. Nhưng mà trên đường đi, Giang Hạo vẫn nói một tiếng cảm ơn với Hồng Vũ Diệp. Bảo trì sự cung kính đối với Hồng Vũ Diệp luôn là không sai. Mà người kia chỉ là liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Cái liếc mắt vô cùng bình tĩnh, không thể nhìn ra bất cứ chuyện gì. Có đôi lúc, hắn sẽ vô cùng dễ dàng nhìn ra được ý tứ từ trong ánh mắt của đối phương, thậm chí là đoán được một chút suy nghĩ của đối phương qua một số hành động. Đây cũng không phải là năng lực đặc thù gì đó, chỉ là đơn thuần hiểu rõ. Nhưng mà cảm xúc của Hồng Vũ Diệp quá ít, hành động cũng ít. Tiền bối, tại sao người vừa rồi cũng gọi ngươi là Tiếu Tam Sinh? Sau khi rời đi một khoảng cách, Kình Phong Vân mới hỏi. Bởi vì trước khi gặp được ngươi, ta đã gặp hắn, báo ra một cái tên lợi hại. Giang Hạo thuận miệng nói. Mặc dù Kinh Phong Vân cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn không hỏi nhiều. Lệnh bài này đủ chưa? Giang Hạo ném lệnh bài cho Kinh Phong Vân. Đồng thời cũng lại còn phải mau chóng xem nơi này có cửu Nguyệt Xuân hay không. Theo lý thuyết là có, số lượng nhiều chắc là không, nhưng xác suất một tiền là rất lớn. Nhất là đảo Loạn Thạch là nơi hội tụ đủ loại thế lực, sao có thể không có loại trà ngon này được? Đủ rồi, có cái lệnh bài này, có thể làm rất nhiều chuyện. Kinh Phong Vân có chút kinh ngạc. Ban đầu chỉ là muốn đi lấy một lệnh bài thân phận bình thường mà thôi, không nghĩ tới lại trực tiếp lấy được lệnh bài đảo chủ. Có cái lệnh bài này sẽ có thể làm được rất nhiều chuyện. Tiền bối muốn làm chuyện gì sao? Nếu như dùng lệnh bài này đi giao dịch thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Kinh Phong Vân nói. Đi thôn Thất Nhật. Giang Hạo nói. Được, ta sẽ cẩn thận hỏi thăm một phen, chắc là sẽ nhanh thôi. Kinh Phong Vân vừa nghĩ vừa nói, chuyện tại lầu nhỏ chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Thời gian càng kéo dài càng bất lợi đối với tiền bối. Tìm một chỗ đặt chân, người đi làm đi việc đi. Giang Hạo thuận miệng nói. Đúng lúc có thời gian đi làm một chút việc vặt. Trong chốc lát, bọn dừng chân tại một quán trọ, hao phí chút linh thạch. Mặc dù hơi đắt nhưng vẫn chi trả nổi. Sau đó, Giang Hạo và Kinh Phong Vân rời khỏi quán trọ. Kinh Phong Vân cũng chẳng suy nghĩ gì cả, dù sao lệnh bài đang ở trên người hắn, nếu như đối phương để cho hắn làm việc một mình vậy mới là kỳ quái. Nhưng mà, Giang Hạo đi ra ngoài cùng hắn, chỉ là vì giám định đối phương. Như thế, sẽ có thể biết được người này có thật sự làm việc hay không. Giám định. Kinh Phong Vân, đệ tử môn hạ của La Sinh dưới danh nghĩa Hải La Thiên Vương của vùng biển Thiên Hà, tu vi nguyên thần sơ kỳ, bởi vì tu luyện công pháp sai lầm, cho nên khí tức không ổn định, quanh thân tụ khí không tiêu tan, khiến cho tu vi dừng bước không có tiến triển. Toàn lực làm việc giúp ngươi, là hy vọng có thể biết được vấn đề của mình, bây giờ đã ký thác hy vọng ở trên người ngươi. Người của Hải La Thiên Vương. Giang Hạo có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ra ngoài một chuyến còn có thể gặp được cấp dưới của Hải La Thiên Vương. Nhưng mà Hải La Thiên Vương tại hải ngoại đúng là cao minh, trên danh nghĩa còn có đủ loại thế lực. Đáng tiếc bản thân hắn lại muốn từ bỏ vị trí Thiên Vương, là một tù nhân. Người tu công pháp gì? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Kinh Phong Vân sửng sốt một chút, lập tức nói, Phong Vân cửu biến, trước mắt là giai đoạn nguyên thần, nội dung phía sau phải trao đổi trong tông môn của chúng ta. Cho ta xem một chút. Giang Hạo thản nhiên đưa tay ra. Thân là Tiếu Tam Sinh, hắn không biết cái gì là ngượng ngùng. Kinh Phong Vân chỉ lưỡng lự một chút, liền đưa công pháp ra. Giang Hạo cầm lên nhìn qua, dùng kinh nghiệm của hắn, chắc là có thể đủ nhìn ra một vài vấn đề. Dù sao tu luyện Hồng Mông Tâm Kinh và Vô Danh Bí Tịch cũng có thể khiến hắn nhạy cảm hơn đối với công pháp. Nhìn thấy sai lầm, ít nhiều có thể cảm nhận được sự không hài hòa. Quả nhiên, từ luyện khí đến kim đan đều không có vấn đề gì, nhưng mà công pháp nguyên thần đúng là có một vài vấn đề. Về việc sửa đổi như thế nào, hắn cũng khó xác định. Chỉ có thể nhận lấy công pháp trước, sau đó để đối phương đi làm việc. Chuyện này khiến Kinh Phong Vân lại không hiểu, đây là ý gì? Dùng công pháp làm thế chấp. Nhưng công pháp của hắn trong mắt đối phương chắc là vô cùng bình thường mới đúng. Đáng tiếc hắn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, đối phương đã tan biến tại chỗ. Thấy thế, hắn cũng chỉ có thể làm việc trước. Không bao lâu sau, Giang Hạo tìm được chỗ bán linh dược lớn nhất, hỏi thăm Cửu Nguyệt Xuân. Trong phòng khách. Khách nhân, Cửu Nguyệt Xuân ở chỗ của chúng ta cũng không nhiều, hơn nữa đã bị khách hàng khác mua, chúng ta cũng rất khó xử lý. Một vị phu nhân khổ sở nói. Cây quạt trong tay Giang Hạo đã hóa thành một thanh trường đao, gác ở trên cổ đối phương, khách khí nói, hiện tại khó nữa không? Trong nháy mắt đao xuất hiện, đao ý tràn ngập. Phu nhân có thể cảm nhận được rõ ràng, chỉ cần mình nói một câu không xuôi tai thì đao sẽ xẹt qua cổ của nàng. Nàng bỗng cười nói, khách nhân nói đùa, có khó xử lý hay không còn không phải nhìn xem chúng ta có tận lực hay không sao? Làm việc cho khách nhân là chuyện nên làm, ta thấy việc này không khó xử lý. Cuối cùng Giang Hạo dùng giá 1.9 vạn mua một tiền Cửu Nguyệt Xuân. Còn lại 1.9 vạn linh thạch. Sau đó, hắn lấy Nhiên Huyết Đan và các pháp bảo khác ra, bán cùng một lúc. Sau khi Giang Hạo ân cần thăm hỏi, đối phương dùng giá 6 vạn để thu mua. Như thế, hắn đã bán ra hết phần lớn mọi thứ rồi. Mặc dù giá cả cao hơn mong muốn, thế nhưng trong đó có hai món pháp bảo không tệ. Hắn cũng không biết mình có bị hố hay không. Cũng may, hắn có thể tiếp nhận 6 vạn. Cộng với số linh thạch trên người, hắn còn 7.9 vạn. Lúc này, hắn mới nhớ tới, mình còn có một số trữ vật pháp bảo. Hắn không đi ra bên ngoài mà là kiểm kê tại chỗ. Linh thạch của những người này không nhiều, tổng cộng 2.2 vạn. Còn có một số pháp bảo và đan dược bình thường. Giang Hạo giao tất cả cho phu nhân trước mặt. Một màn này khiến cho đối phương cảm thấy bối rối, lần thứ nhất thấy người làm việc không kiên nể gì như thế. Hơn nữa, đống trữ vật pháp bảo này hình như là đến từ bên phía đảo chủ. Người này rốt cuộc đã làm gì? Đồng thời cũng nói rõ, nếu đối phương có chút không vui, mình sẽ có thể đầu một nơi thân một nẻo. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể bắt đầu kiểm kê trữ vật pháp bảo, cuối cùng ra giá 3 vạn. Giang Hạo cũng không thất vọng, mà là sảng khoái lấy tiền rồi rời đi. 7.9 vạn cộng với 2.2 vạn và 3 vạn. Bây giờ hắn có 131.000 linh thạch. Phát tài rồi. Thật sự phát tài, hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Có thể mua cho mình một thanh đao tốt. Lúc rời đi, Giang Hạo hít sâu một hơi, đây là khí tức của sự giàu có. Chính mình bán phù lục không biết cần bao nhiêu năm mới có thể tích lũy được nhiều linh thạch như vậy. Giang Hạo lắc đầu, quay trở lại quán trọ. Đúng như ước định, pha Cửu Nguyệt Xuân cho Hồng Vũ Diệp. Ngay tại lúc đó, bên ngoài phủ đảo chủ, một nam tử mặc áo giáp đứng trước một đống thi thể, vẻ mặt băng lãnh. Tiểu Tam Sinh. Hắn phản hư sơ kỳ mà dám phách lối như vậy sao? Đại hộ vệ nhìn về phía Lý Lão bên cạnh. Đại hộ vệ đừng khinh thường phản hư sơ kỳ này. Tim của Lý Lão có chút đập nhanh, nói, hắn một đao chém Bạch Ưng, cùng mấy phản hư trung kỳ và phản hư sơ kỳ khác. Lúc hắn động thủ, ta không có phát hiện, đại khái là đã che giấu cảm giác của ta. Đại hộ vệ nói. Như thế đã nói lên đối phương có năng lực lừa gạt hắn. Đây không phải là tin tức tốt. Xem ra phải chờ thiên thần tiền bối trở về, đảo chủ còn đang bế quan sao? Lý Lão hỏi. Không cần chờ, ta sẽ tự mình đi chiếu cố hắn, xem hắn còn dư lực chém ta một đao hay không. Đại hộ vệ lạnh lùng nói. Ngày kế tiếp, bên cạnh một dòng sông của Tại Loạn Thạch, Lý Lão đi cùng mọi người, nhanh chóng đạp không tới. Lúc này, quanh bờ sông có không ít người. Thế nhưng sau khi Lý Lão đến, mọi người đều dồn dập tránh ra. Chỉ qua hơi thở, Lý Lão liền thấy một màn đáng sợ, toàn thân hắn run rẩy không biết làm sao. Lúc này, cạnh bờ sông là một nam tử mặc áo giáp, sắc mặt an tường, trên thân không có chút thương thế nào. Thế nhưng hoàn toàn không có khí tức, không có chút dấu hiệu của sự sống nào. Hắn rồi. Đại hộ vệ. Lý Lão kích động không thôi. trong mắt không biết là hoảng sợ hay là tức giận, hắn lúc này đã không thể đứng thẳng, cần người khác đỡ. Nhưng một màn chấn động này đã gõ một hồi cảnh báo cho người xung quanh. Tiểu Tam Sinh. Lý lão cắn răng, trong mắt có nồng đậm cừu hận. Tất cả người nhằm vào Tiểu Tam Sinh đều đã chết, đều bị giết. Bây giờ đại hộ vệ muốn đi thử đao đều chết không rõ, bởi vậy có thể thấy đối phương đáng sợ như nào. Cuối cùng Lý lão thở ra một hơi, không còn dám truy cứu chuyện của Tiểu Tam Sinh nữa. Chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn. Đại hộ vệ chết là dấu hiệu Tiểu Tam Sinh đối địch với đảo Loạn Thạch, đồng thời cũng là cảnh cáo của đối phương. Vạn vật chung yên giờ phút này, Lý lão cuối cùng cũng hiểu, tại sao lại có người nói bọn hắn căn bản không phải là vạn vật chung yên chân chính. Tiểu Tam Sinh mới phải. Một người không kiêng nể gì cả, căn bản không thèm để ý đến sự chết sống của bọn hắn, không thèm để ý đến thế lực tông môn. Dạng người này, ai dám tùy tiện trêu chọc chứ? Ít nhất thì bản thân Lý lão thấy sợ. Hồi báo lại với đạo chủ, để cho hắn định đoạt. Cuối cùng, Lý lão chỉ dám bàn giao mọi chuyện lại cho người có năng lực hơn. Mà hắn đã không còn muốn cũng không dám đối địch với Tiếu Tam Sinh nữa. Người nằm ở bờ sông hôm nay chính là đại hộ vệ, ngày mai có thể là hắn. Giang Hạo tỉnh lại ở trong gian phòng của mình. Tối hôm qua, sau khi uống trà xong, lòng hắn có cảm giác, bắt đầu tu luyện Sơn Hải Ấn. Lần này khác với trước đó, cuối cùng đã bắt đầu nhập môn. Lúc vươn tay, trong tay có Sơn Hải ngưng tụ. Đây là Sơn Hải Ấn. Thế nhưng mới chỉ là hình thức ban đầu, muốn có đủ uy lực, còn cần tiếp tục tham ngộ. Hoặc là tiếp tục uống cửu nguyệt xuân. Loại trà này, thật sự chính là uống lần nào được chỗ tốt lần đó. Đáng tiếc, hắn không nỡ bỏ, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Nhưng mà tối hôm qua hắn cảm thấy có cường giả tới gần, chỉ là lại lập tức biến mất, chắc là Hồng Vũ Diệp ra tay. Sau đó hắn lấy thiên cực ách vận châu ra, Sơn Hải Ấn bị hắn đánh vào trong khói tím. Trong lúc nhất thời phong ấn được củng cố hơn rất nhiều. Dùng để gia cố phong ấn cũng tốt. Đáng tiếc tạm thời không có đủ lực công kích, chỉ có thể dựa vào lĩnh hội phía sau. Nhưng mà Sơn Hải Ấn cũng có một cổ khí thế không kém. Chỉ là không được rõ ràng. Giang Hạo lắc đầu, đi đến bên ngoài gian phòng của Hồng Vũ Diệp. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi thăm tình huống, không thấy trả lời liền mở cửa mà vào. Lúc đi vào, phát hiện Hồng Vũ Diệp ngồi ở phía trước cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì. Nơi này cũng không phải là hướng mặt trời mọc, cho nên là đang nhìn biển. Biển cũng không nhìn thấy. Tiền bối đang nhìn cái gì vậy? Giang Hạo hỏi. Người có thể nhìn thấy cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Tòa nhà cũng với con đường. Giang Hạo trả lời. Vậy ngươi còn hỏi? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo. Người kia cúi đầu, không dám nhiều lời. Có tin tức gì chưa? Hồng Vũ Diệp đứng lên nói. Rồi. Giang Hạo gật đầu, chợt giải thích, Kinh Phong Vân đã đợi ở phía dưới, đã nghe ngóng được lối vào thôn Thất Nhật. Chuyện cụ thể thì phải vào thôn tìm tòi hư thực. Sau đó Giang Hạo lại nói chuyện tối ngày hôm qua, muốn thăm dò một chút là ai đến. Nhưng mà cũng không nhận được đáp án. Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc, chính mình có thể phát hiện ra, nói rõ là Hồng Vũ Diệp cố ý gây nên. Vậy tại sao mình hỏi thăm lại không trả lời? Hắn lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, vẫn nên quan tâm chuyện thôn Thất Nhật trước đã, chỉ cần tìm được con của Thiên Thần Đạo Nhân, như vậy sẽ có thể biết rõ đối phương có đưa mật ngữ thạch bản ra ở Nam Bộ hay không. Nếu như đối phương biết mật ngữ thạch bản, như vậy thì có thể truy xét được nhiều tình huống hơn. Còn về chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản, Giang Hạo cảm thấy vô cùng không đơn giản. Chắc là không dễ bị phát hiện như vậy. Mịch Linh Nguyệt đứng trước mặt một vị phu nhân, nói một số tin tức liên quan tới một Long Ngọc cùng với sự chuẩn bị trong những năm này. Phu nhân gật đầu, sau đó đi tới trước mặt Mịch Linh Nguyệt. Đại Thiên Tinh thần pháp bắt đầu cộng hưởng với Mịch Linh Nguyệt. Thứ này có thể ăn sâu vào tinh thần của ngươi, lúc nằm vùng sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề, bây giờ ngươi đã được đối phương tín nhiệm, cần phải càng cẩn thận. Lần này sẽ cho ngươi càng nhiều chỗ tốt. Đại Thiên Tinh thần được thêm vào trên người Mịch Linh Nguyệt, đồng thời cũng làm cho tinh thần của nàng có càng nhiều liên hệ với thần vật của Đại Thiên Thần Tông. Một khi phản bội chạy trốn thì sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Đây là biện pháp mà Đại Thiên Thần Tông dùng để khống chế nằm vùng. Đồng thời cũng có thể hiểu rõ đại khái tâm trí của nằm vùng. Mỗi lần đối mặt với sự tăng cường của tinh thần, Mịch Linh Nguyệt đều phải thừa nhận sự lo lắng. Một khi bị phát hiện ra khác thường, nàng sẽ chết ở chỗ này. Hồi lâu sau, Đại Thiên Tinh Thần tán đi. Phu nhân có chút mệt mỏi để cho nàng rời khỏi. Lần báo cáo công việc tiếp theo chắc là sẽ không ở đảo Loạn Thạch. Không phải đảo Loạn Thạch. Vậy là... Địa vị của ngươi đã rất cao, lần sau đại khái là sẽ đi tới Thiên Hạ Lâu. Thiên Hạ Lâu. Trong lúc nhất thời, Mịch Linh Nguyệt cảm thấy nguy hiểm. Nàng biết Thiên Hạ Lâu có người của Đại Thiên Thần Tông. Đồng thời cũng biết người ở Thiên Hạ Lâu rất khó ứng phó, đối phương cực kỳ cường đại, nhất là kỹ thuật Đại Thiên Tinh Thần Pháp cực cao. Nàng không chắc là sẽ có thể qua cửa. Xem ra thời gian còn lại của nàng không nhiều lắm. Rời khỏi sân nhỏ, Mịch Linh Nguyệt liền thấy hai vị thị nữ. Phu nhân. Hai người cung kính nói. Trà ra chưa? Mịch Linh Nguyệt mặc áo bào đen vào rồi hỏi. Tại thôn Thất Nhật, chúng ta đã lấy được lệnh bài, tốn không ít đại giới, theo lý thuyết chắc có thể thuận lợi tiến vào. Thị nữ lớn tuổi nói. Nàng sao lại ở thôn Thất Nhật? Mịch Linh Nguyệt nhíu mày. Thôn Thất Nhật có chuyện gì không ổn sao? Thị nữ trẻ tuổi có chút nghi hoặc. Các nàng biết rất ít về thôn Thất Nhật. Cho dù là chuyện bên trong hay là bên ngoài, đều không có tin tức gì. Thôn Thất Nhật không phải là chỗ mà người bình thường đi vào, xem ra trạng thái của nàng không ổn. Mịch Linh Nguyệt thở dài một tiếng, nói, đi thôi, vào xem trước đã. Hy vọng nàng có thể giúp ta. Đúng rồi, ngoại trừ chúng ta còn có người nào muốn đi vào không? Thiên Hạ Lâu hình như có người đi vào, còn có người của Hải La Thiên Vương cũng đang hỏi thăm. Thị nữ lớn tuổi nói. Hải La Thiên Vương. Mịch Linh Nguyệt híp mắt lại, giọng điệu có chút bất thiện, đợi chút nữa, xem là chuyện gì, nếu như chỉ là người bình thường thì để cho đối phương trả giá một chút. Thiên Vương bọn hắn gây họa cho chúng ta, bọn hắn sẽ phải tiếp nhận. Chân Long chi huyết thì sao? Bị người nào đạt được rồi? Người của Bất Động Thiên Vương lấy được. Thị nữ lớn tuổi nói. Bất Động Thiên Vương. Mịch Linh Nguyệt có chút kỳ quái. Theo lý thuyết thì Bất Động Thiên Vương sẽ không như thế, hắn đã đạt được nhiều chỗ tốt ở Thiên Âm Tông. Chỗ tốt gì cũng cầm, các thiên vương khác sẽ không đồng ý, hắn làm như vậy cũng không chiếm được chỗ tốt. Dù sao thứ gì cũng cần tiêu hóa. Được rồi, chuyện này cứ giao cho thiên vương, chúng ta đến thôn Thất Nhật trước. Mịch Linh Nguyệt không nghĩ nhiều nữa. Lúc nhìn thấy Kinh Phong Vân, Giang Hạo hỏi thăm tình huống thôn Thất Nhật. Thôn Thất Nhật cách nơi này không xa, cần đi qua một ngọn núi, hơn chỉ có thể đi bộ. Nếu như bay qua thì sao? Sẽ không có cách nào đi đến đầu đường, chắc là có tiền bối bố trí kết giới, cũng là bởi vì như này, tu sĩ bình thường mới không biết đến thôn Thất Nhật. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu. Sau khi biết bay, ai còn muốn đi bộ? Cho nên bay đầy trời, nhìn như tìm khắp toàn bộ đảo Loạn Thạch, trên thực tế căn bản là không nhìn thấy cửa vào. Điều này cũng nói rõ tu vi của người bố trí kết giới cũng không thấp. Đúng rồi, nghe nói Tiếu Tam Sinh giết người. Trên đường đi, Kình Phong Vân đột nhiên nói ra. Hả? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Mình giết ai rồi? Nghe nói tối hôm qua Tiếu Tam Sinh xông vào phủ đảo chủ, chém giết đại hộ vệ, bây giờ toàn bộ đảo Loạn Thạch đều bao phủ dưới khói mù của Tiếu Tam Sinh. Đây cũng là nguyên nhân khiến ta lần này làm việc thuận lợi như vậy, chính là vì dùng tên tuổi của Tiếu Tam Sinh. Kình Phong Vân nhìn Giang Hạo, vẻ mặt có chút khó khăn, tiền bối, người nói xem nếu như chúng ta giả mạo mà hắn bị phát hiện thì sẽ như thế nào? Người không phải nói hắn cũng là giả mạo sao? Giang Hạo cười hỏi. Lần này, hắn đã biết cường giả tan biến vào tối hôm qua là ai rồi, không ngờ lại là đại hộ vệ. Thực lực đúng là vô cùng mạnh mẽ, nếu như đối đầu chính diện, hắn sợ là không phải đối thủ. Trừ khi trạng thái quay về lúc chém ra vô hối. Nhưng mà vô hối không phải cứ muốn trảm ra liền có thể trảm ra, cần tâm cảnh thản nhiên, hoàn cảnh áp bách. Không biết có phải là đối phương đang muốn gây thù cho tiền bối hay không? Kình Phong Vân hỏi. Đó không phải là càng tốt sao? Giang Hạo mở cây quạt ra, ông Hòa nói, tên của ta không phải sẽ vang xa hơn hay sao? Nhưng mà cứ cảm giác như đang bị người khác lợi dụng. Kình Phong Vân thở dài, nói. Giang Hạo cười không nói. Kình Phong Vân cũng không nói thêm gì nữa, mà là nói về thôn Thất Nhật. Trong quá trình điều tra, ta phát hiện ngoại trừ chúng ta còn có những người khác muốn đi vào thôn Thất Nhật. Còn có ai? Ít nhất là hai đám người, một bên chắc là Thiên Hạ Lâu. Bên còn lại chắc là người của một vị thiên vương nào đó. Thiên Hạ Lâu. Giang Hạo lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Thập nhị thiên vương thì thường xuyên nghe nói tới. Dù sao hắn cũng tính là có quen biết với một vị thiên vương nào đó, còn từng bắt chuyện với một vị thiên vương khác. Còn về Thiên Hạ Lâu, hắn không biết một chút nào. Tiền bối lần đầu tiên tới hải ngoại sao? Kinh Phong Vân vô cùng kinh ngạc, không đúng, dù là lần đầu tiên tới cũng đã từng nghe qua rồi mới đúng. Giang Hạo cũng không trả lời, mà là nhìn đối phương. Kinh Phong Vân đầy nghi hoặc, nhưng cũng biết mình không nên hỏi nhiều. Chỉ là hắn cảm thấy không hiểu vị tiền bối trước mắt này cho lắm, đối phương giống như là lăng không tới chỗ này. Thiên Hạ Lâu, thế lực nắm trong tay kế sinh nhai của người ở tầng thấp nhất tại hải ngoại. Bọn hắn có nhiều tin tức hải ngoại nhất, phần lớn tin tức cơ mật đều xuất hiện từ Thiên Hạ Lâu. Bên trong Thiên Hạ Lâu, mỗi một tầng đều có một vị tiên sinh. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ, nắm giữ rất nhiều chuyện. Trong đó, đại tiên sinh ở tầng cao nhất chưa bao giờ lộ diện, tương truyền rằng thập nhị thiên vương vùng biển nhìn thấy đối phương đều phải khom lưng vấn an. Không chỉ như thế, thế lực hải ngoại, Đại Thiên Thần Tông, Vạn Vật Chung Yên, Huyết Giao Tông, Thiên Linh Tộc, Tứ Hải Mật Tông đều phải cho vị đại tiên sinh này một chút mặt mũi. Nghe nói, vị đại tiên sinh này là cường giả đi ra từ Thiên Văn Thư Viện. Mặc dù Thiên Hạ Lâu không phải là mạnh nhất, nhưng lại có rất nhiều người không thể thiếu, cũng không dễ chọc. Kinh Phong Vân nhìn bốn phía rồi nói, ngay cả bên này có lẽ đều có một số cơ sở ngầm của Thiên Hạ Lâu. Theo như lời ngươi nói, hành động một đường của chúng ta có lẽ đã bị Thiên Hạ Lâu biết được. Giang Hạo hỏi. Kinh Phong Vân suy nghĩ một lát mới nói, không sai biệt lắm, dù cho không thể biết được ngay, bọn hắn cũng sẽ căn cứ theo tình huống xung quanh để tìm hiểu mạch lạc mọi chuyện. Đương nhiên, muốn truyền tin tức về Thiên Hạ Lâu cũng không dễ dàng như vậy, ít nhất là tin tức không dễ truyền đi trong đảo Loạn Thạch. Thế lực như này tiến vào thôn Thất Nhật cũng là vì thu hoạch tin tức. Giang Hạo hỏi. Cũng không phải. Kinh Phong Vân lắc đầu nói, người Thiên Hạ Lâu không phải chỉ có mấy cơ sở ngầm, bọn hắn cũng có mục đích của bọn hắn. Cho nên giống như chúng ta, chắc chắn là đến vì thứ gì đó. Giang Hạo gật đầu. Nói cách khác, ít nhất có người của ba bên, cũng không biết những người này có gây thêm phiền toái cho hắn hay không. Nếu như không đương nhiên sẽ là tốt nhất. Nếu như có thì cũng chỉ có thể ủy khuất bọn hắn. Vượt qua một ngọn núi cũng không phải là chuyện khó đối với bọn họ. Giữa trưa, bọn hắn liền bay qua mỏm núi, đi tới trong một sơn cốc. Nơi này chính là lối vào thôn Thất Nhật. Tại lối vào, đám người Mịch Linh Nguyệt nhìn chằm chằm vào hai người của Thiên Hạ Lâu, chau mày. Một người là một bà lão, một người là nữ tử trẻ tuổi. Mà khí tức trên thân hai người kia đều có chút không đúng, nhìn như chỉ có phản hư, thế nhưng nguyên thần có chút mạnh mẽ. Là người vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà nàng cũng không định có tranh chấp gì với những người này, lần này nàng chủ yếu là nhằm vào người của Hải La Thiên Vương. Không bao lâu sau, bọn hắn liền phát hiện ra có người tới. Mịch Linh Nguyệt mang theo địch ý nhìn qua. Chỉ trong tích tắc, nàng không khỏi nhướng mày. Tiểu Tam Sinh. Sau đó, nàng thu hồi địch ý, nhìn hầm hầm vào thị nữ bên người. Thị nữ cũng vô cùng vô tội, ủy khuất nói, người dẫn đường Kinh Phong Vân kia đúng là người của Hải La Thiên Vương. Mịch Linh Nguyệt, Giang Hạo cũng có chút kinh ngạc, Mịch Linh Nguyệt thế mà cũng ở chỗ này. Nhưng mà đối phương vừa rồi hình như mang theo địch ý, thế nhưng địch ý lại lập tức biến mất. Hắn nhìn về phía Kinh Phong Vân như có điều suy nghĩ, nghĩ đến một số nguyên do. Sau đó hắn nhìn về phía một già một trẻ. Từ tinh thần kéo dài, hai người kia đều không đơn giản. Tinh thần giữa các nàng xen lẫn, giống như mang theo một con mắt. Thật sự không tầm thường. Không biết người sau lưng là ai. Thời gian thôn Thất Nhật mở cửa là cố định, cho nên cần đợi một chút. Kinh Phong Vân nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, cũng không làm gì, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Mấy người Mịch Linh Nguyệt cũng không lên tiếng. Tám người đều đứng tại vị trí của mình, không có can thiệp vào nhau. Giang Hạo liếc qua Hồng Vũ Diệp, đối phương đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào một khoảng đất trống phía trước, không biết là đang suy nghĩ gì. Nàng chợt nhíu mày, dường như mang theo một chút ghét bỏ. Ghét bỏ cái gì? Giang Hạo nhìn qua, không thấy bất kỳ vật gì. Không bao lâu sau, vách đá ban đầu biến thành một con đường nhỏ hẹp. Nơi này chính là lối vào thôn Thất Nhật. Lão Hủ nhắc nhở các ngươi một câu, sau khi đi vào mà muốn đi ra thì phải chờ 7 ngày. Mà có mấy người lại không chờ được 7 ngày ở bên trong. Bà lão đi ở phía trước, âm u lên tiếng. Mịch Linh Nguyệt cũng không nói gì, đi vào theo. Giang Hạo đương nhiên cũng sẽ không để ý đến chuyện này. Hắn đi vào là muốn tìm con trai của Thiên Thần Đạo Nhân, từ đó gặp được Thiên Thần Đạo Nhân. Còn về những người này, chỉ cần mọi người không can thiệp vào chuyện của nhau thì đều sẽ bình an vô sự. Kinh Phong Vân do dự một chút rồi đi vào theo. Hắn chưa từng đi vào thôn Thất Nhật, cũng tương đối tò mò đối với nơi này. Phủ đảo chủ. Một vị nam tử tóc trắng, nhìn thi thể của đại hộ vệ, cau mày. Tiểu Tam Sinh tới. Đúng vậy, đảo chủ. Các ngươi nói hắn có tu vi gì? Phản hư sơ kỳ. Phản hư sơ kỳ. Đảo chủ cười lạnh, nói, phản hư sơ kỳ có thể dùng một đao chém nguyên thần của đại hộ vệ sao? Hiện tại hắn đi đâu rồi? Thôn Thất Nhật. Lý lão cẩn thận nói. Thôn Thất Nhật, hắn đúng là biết chọn chỗ, kệ hắn đi. Đảo chủ thở dài một cái, nói, truyền tin tức cho Thiên Thần Đạo Nhân, bảo hắn để ý chỗ kia một chút. Ngoài rạch có Tiếu Tam Sinh, tất cả mọi người nhượng bộ lui binh. Qua đỉnh núi Lâm Tẩn liền đến một cốc. miệng cốc nhỏ, phản phất như có ánh sáng, đi vào từ miệng cực hẹp, phải đi mấy chục bước, con đường mới mở rộng. Đất đai bằng phẳng, nhà cửa ngay ngắn, có đồng ruộng phì nhiêu, sông ngòi xinh đẹp, cây mọc từng bãi. Nơi này là thế ngoại thiên địa. Thị nữ trẻ tuổi sau lưng Mịch Linh Nguyệt vô thức hỏi. Giang Hạo cũng có chút kinh ngạc. Nơi này là một thôn xóm bình thường, người làm ruộng đều là bách tính phổ thông. Trên thân mặc dù đang chảy mồ hôi, nhưng gương mặt lại đầy nụ cười. Dường như đang chờ đợi một mùa bội thu. Thế nhưng không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy có một chút kỳ quái. Nhưng mà dù quan sát như thế nào, những người này đều là người bình thường, sự vật xung quanh cũng không có gì đặc thù. Giang Hạo tò mò, quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Chỉ thấy đối phương cau mày, có chút ghét bỏ. Giang Hạo nhìn xung quanh như có điều suy nghĩ. Chỗ thế ngoại. Bà lão đi ở phía trước, nói, cũng đúng, nơi này bị giấu rất kỹ, mấy chục năm nay cũng chỉ có mấy người ngoài như chúng ta tiến vào. Tiền bối dường như biết vô cùng rõ ràng. Mịch Linh Nguyệt mở miệng hỏi. Cũng không rõ, nhưng mà ta ít nhiều có thể hiểu rõ mục đích của các ngươi. Bà lão quay đầu nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt và Giang Hạo, nói, các ngươi là đến tìm cung phu nhân đúng không? Cung phu nhân. Giang Hạo nhướng mày, nghĩ thầm không ngờ người khác lại sắp xếp sẵn mục đích cho mình. Nhưng mà hắn cũng không thay đổi vẻ mặt. Muốn nhìn xem cung phu nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào, đáng để Mịch Linh Nguyệt tìm đến. Tiền bối cũng đến tìm cung phu nhân. Mịch Linh Nguyệt hỏi. Ai mà không muốn tin tức và truyền thừa trong tay cung phu nhân chứ? Bà lão cười khẽ một tiếng rồi nói, nhưng mà không phải ai cũng có thể gặp được đối phương, các ngươi có cái gì khác biệt sao? Thiên phú kinh người hay là lai lịch kinh người? Tiền bối thì sao? Mịch Linh Nguyệt bình tĩnh hỏi. Nàng không cần dựa vào những người khác, tại hải ngoại nàng có đủ thân phận. Đoán tạo chi thủ, đủ để khiến cho vô số người mở cửa sau cho nàng. Lúc chúng ta làm việc thường thích dùng tin tức để đổi tin tức. Bà lão cười nói. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, các nàng có thứ cung phu nhân muốn biết. Mịch Linh Nguyệt khẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, nghe nói nơi này có người nhà của thành viên Vạn Vật Chung Yên, không biết là ở đâu. Người thân. Mịch Linh Nguyệt mở miệng trước, đạo hữu muốn tìm người thân của người nào? Giang Hạo mỉm cười, không nói ra thiên thần đạo nhân. Cần vào trong thôn để hỏi thăm, nhưng mà bọn hắn tám phần sẽ không nói. Mịch Linh Nguyệt đáp. Nàng đương nhiên không phải là cố ý muốn biết, chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Nếu như ngươi muốn dùng người nhà của Vạn Vật Chung Yên để uy hiếp, ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ đi, vô dụng thôi. Bà lão nhắc nhở. Tiền bối chắc chắn như vậy. Giang Hạo rất là tò mò. Ngươi thử một chút thì biết. Bà lão thần bí nói. Giang Hạo yên lặng một lát. Các ngươi là vì bí mật trên người cung phu nhân hay là vì truyền thừa? Thiếu nữ bên cạnh bà lão tò mò hỏi. Đều không phải. Mịch Linh Nguyệt lắc đầu, sau đó nói, ta chỉ muốn hỏi nàng một số việc. Đạo hữu đâu? Thiếu nữ hỏi Giang Hạo. Cung phu nhân là ai? Giang Hạo cười hỏi. Câu hỏi đột nhiên này khiến cho người khác đều sững sờ. Nhất là bà lão, cảm giác có chút mất mặt. Nàng cảm thấy thanh niên trước mắt này đang cố ý trêu chọc nàng. Cung phu nhân từng là tam tiên sinh của thiên hạ lâu, từ thực lực đến phong thái đều trác tuyệt, lúc trước từng đoạt vị trí thập nhị thiên vương, chỉ là bị thua. Thế nhưng nàng thất bại cũng không phải là do thực lực không đủ, mà là vùng biển không có chọn nàng. Sau này nghe nói nàng nhìn trộm được bí mật chỗ sâu vùng biển, còn lấy được một bảo vật từ trong đó, sau đó nàng liền hoàn toàn biến mất. Kinh Phong Vân giải thích. Hắn cảm thấy Giang Hạo có lẽ thật sự không biết cung phu nhân là ai. Dù sao ngay cả người thiên hạ lâu hắn đều không biết, không thể hy vọng hắn biết được tiên sinh trong đó. Giang Hạo gật đầu, bí mật đáy biển và bảo vật. Đúng là không đáng để hắn tốn thời gian truy đến cùng. Sau đó, hắn để Kinh Phong Vân dẫn hắn đi tìm người phụ trách thôn. Mà thấy Giang Hạo rời đi, bà lão nhướng mày, tiểu tử sinh sau này đúng là không khách khí một chút nào. Tiền bối không cần tức giận, tuổi trẻ nóng tính là bình thường. Thiếu nữ cười nói. Bà lão hừ lạnh một tiếng, hy vọng hắn có thể đi ra thôn Thất Nhật, tìm thân thích của người ta ở nơi này, thật sự đúng là tuổi trẻ khinh cuồng. Mịch Linh Nguyệt nhíu mày, nàng có chút hiểu rõ về thôn Thất Nhật, nhưng rõ ràng là không bằng vị trước mắt này. Mở miệng hỏi thăm một chút, cũng không thể đạt được đáp án. Nếu như ngươi cũng muốn gặp cung phu nhân, vậy chúng ta liền đi gặp một chút đi. Bà lão nói. Trong chốc lát, các nàng đi tới một khoảng sân nhỏ, nơi này hoa đào đua nở. Trong viện có một vị phu nhân đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, dường như đang đợi người nào đó. Mà thấy cảnh này, bà lão cau mày, có chút không hiểu. Tiền bối, sao thế? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Không thích hợp. Lông mày trên mặt bà lão gần như xoắn lại một chỗ. Là ở chỗ nào? Người. Người. Đúng vậy, trước đây cung phu nhân đều ở trong gian phòng của mình, có gặp người hay không hoàn toàn dựa vào tâm trạng của nàng, nhưng hôm nay nàng xuất hiện ở sân nhỏ, nói rõ nàng có người muốn gặp. Muốn gặp người? Là người tiến vào sao? Mịch Linh Nguyệt lập tức hỏi. Khó mà nói được, cũng có thể là nàng nghĩ đến cái gì đó, hy vọng người kia có thể tới. Bả lão lắc đầu. Mặc dù ngoài ý muốn, thế nhưng tình huống có lẽ tốt hơn dự đoán, phải xem tiếp theo có thể câu thông thuận lợi hay không. Các ngươi muốn tìm người? Trong thôn, một vị lão giả cảnh giác nhìn xem đúng vậy Giang Hạo. Đúng, chúng ta là bà con xa của Thiên Thần Đạo Nhân, nghe nói hắn có đứa bé tại đây, cho nên muốn hỏi một chút hắn ở đâu. Giang Hạo cười nói. Nhưng mà đối phương vô cùng cảnh giác, không chịu lộ ra, thậm chí còn muốn đuổi người. Thấy thế, Giang Hạo chỉ có thể dùng tinh thần dẫn dắt mê hoặc đối phương. Sau đó khiến hắn nói ra đáp án mà mình muốn tại lúc hắn thất thần. Hòa bình đạt thành mục đích, tỉnh lại không thể trao đổi, cũng chẳng có gì là không tốt cả. Nếu không, sự cố chấp của đối phương có thể khiến cho Hồng Vũ Diệp không vừa lòng, đây chính là mối nguy sinh tử. Phía đông thôn. Sau khi Giang Hạo biết tin tức, liền cất bước hướng đến bên kia. Không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, hắn nhìn thấy một bé trai trong một sân nhỏ đơn sơ. Dáng vẻ 8, 9 tuổi, nhìn con nhỏ hơn Tiểu Ly không ít. Hắn đang cố gắng bổ củi, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Ngày thứ ba. Ngày thứ ba. Giang Hạo nghi hoặc. Nhưng mà hắn vẫn lên tiếng chào hỏi, Tiểu Gia Hỏa, cha mẹ ngươi đâu? Lúc này, bé trai quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, có chút sợ người lạ. Sau đó, lập tức thả đao bổ củi rồi chạy trở về phòng. Phịch một tiếng, đóng cửa lại. Cha ta lập tức quay lại. Lập tức là lúc nào? Giang Hạo xuất hiện ở trước cửa hỏi. Ngày thứ ba, phụ thân ta sẽ bảy trở về vào ngày thứ bảy. Trong phòng truyền đến giọng nói. Giang Hạo chau mày, tò mò nói. Cha ngươi rời đi vào ba ngày trước sao? Ta sẽ không nói chuyện với ngươi, cha ta nói người là phần lớn đều là người xấu. Trong phòng truyền đến giọng nói cuộc cường của đứa nhỏ. Ta giúp ngươi chẻ củi, nếu như ngươi sợ hãi thì có thể tránh ở trong phòng. Nhưng mà mấy người chúng ta không có chỗ ở, có thể ở lại sân nhỏ của ngươi được không? Giang Hạo suy tư một lúc lại nói, chúng ta còn biết nấu cơm, ngươi muốn ăn không? Không ăn, các ngươi không thể ở lại chỗ của ta. Bé trai lớn tiếng kêu lên. Thật đáng tiếc, phản đối vô hiệu, bởi vì chúng ta đều là người xấu. Giang Hạo cười ha hả, nói. Trong sân, Giang Hạo ngồi trước đống củi, sắc mặt ôn hòa dần dần trở nên bình thản. Hắn duỗi tay cầm đao bổ củi lên, bắt đầu chẻ củi. Hắn chỉ dùng sức lực của người bình thường. Ba. Củi lập tức được bổ ra, nhưng tâm của hắn lại vô cùng bình tĩnh. Hồi nhớ tới lần đầu mình chẻ củi, khi đó mẹ kế nhìn chằm chằm vào hắn. Cũng không biết nàng đang nhìn chằm chằm cái gì. Nhiệm vụ lớn như vậy căn bản là không có cách hoàn thành, đây là đang cố ý làm khó hắn. Ba. Lại một thanh củi được bổ ra. Mặc dù không thích mẹ kế, nhưng hắn thật sự đã được nàng nuôi đến lúc 5 tuổi. Ba. Củi rơi xuống đất, sắc mặt Giang Hạo bình tĩnh, trong lòng yên bình. Trong lúc nhất thời, hắn giống như trở về 5-4 tuổi, việc chặt củi rất khó, trong lòng cảm thấy không hài lòng về mẹ kế, cảm thấy tức giận vì phụ thân không làm gì, còn có một tia khát vọng đối với mùi thịt. Đồng thời hắn cũng nhớ tới một bát thịt kia. Trong lúc nhất thời, vô số cảm xúc đang vào một chỗ, nhưng mà nội tâm của hắn không có sự phức tạp mà có rất nhiều thoải mái, cùng với một tia hoài niệm. Giữa vô thức, trong tay hắn xuất hiện ấn ký của Sơn Hải Ấn, nó dường như đang trở nên cuồn cuộn bởi vì tâm trạng của chủ nhân, xung quanh còn có một cổ ôn hòa kéo dài. Thanh củi ứng tiếng mà rơi, như là đang khuếch tán khí tức gợn sóng. Kinh Phong Vân đột nhiên sững sờ, hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh yên tĩnh trở lại. Thậm chí còn thấy một tia ôn hòa, có một loại cảm giác như tâm cảnh minh ngộ. Ngay sau đó, hắn nhớ lại lúc trước, lần này không biết vì lý do gì, hắn không mang theo thành kiến, không mang theo tức giận, giống như đang dùng tầm mắt bình tĩnh của người đứng xem, nhìn mình bị bắt nạt, bị vứt bỏ. Oán hận trong lòng cũng dần được tái hiện, chỉ là lần này hắn giống như là đã xem hiểu. Trong lúc nhất thời, sâu trong nội tâm hắn xuất hiện biến hóa mãnh liệt. Phong Vân Cửu vận chuyển theo bản năng, khí tức ngưng tụ bị ngăn cản trước đó lập tức bị nghiền thành mảnh vỡ. Tiến thêm một bước. Tại thời khắc này, hắn như có thần trợ giúp, phá vỡ xiềng xích, tu vi tiến thêm một bước. Khi hắn lấy lại tinh thần, lại có chút khó có thể tin nổi. Lúc này, bên tai hắn không có tiếng gì khác, chỉ có tiếng chẻ củi. Đây là có chuyện gì? Trong lòng của hắn dậy sóng lớn, không ngừng chập trùng. Hồng Vũ Diệp bên cạnh chỉ đứng nhìn Giang Hạo. không ai biết được nàng đang suy nghĩ gì. Chờ sau khi bổ củi xong, Giang Hạo thở phào một cái. Mắt nhìn Sơn Hải Ấn ngưng tụ ra trong tay, cảm giác có một chút uy lực. Hắn đương nhiên là cảm nhận được biến hóa vừa rồi. Chỉ là không nghĩ tới, nhớ một chút chuyện lúc trước lại khiến cho mình có nhiều cảm khái như vậy. Có lẽ cũng là do không còn cách nào gặp lại. Hắn hôm nay đã 33, không còn trẻ nữa, mà đời người bình thường chỉ ngắn ngủi mười mấy xuân thu. Hắn muốn trở về một chuyến cũng cần 10 năm. 10 năm người bình thường có bao nhiêu lần 10 năm? Giang Hạo thu hồi Sơn Hải Ấn, liền đứng dậy dự định nhóm lửa. Hắn muốn nấu một bữa, củi đã bổ rồi, nấu ăn đương nhiên không phải là vấn đề. Tiểu Hữu, tới nhóm lửa giúp ta. Giang Hạo bình tĩnh nói. Hả? Kinh Phong Vân tỉnh ngộ lại, lập tức gật đầu đáp lại. Hắn phát hiện vấn đề của mình đã được giải quyết trong bất tri bất giác. Hắn lúc này không chỉ ôm lòng cảm kích đối với Giang Hạo, phần nhiều hơn chính là rung động. Vị tiền bối này đúng là thần bí khó lường. Không bao lâu sau, mùi cơm chín bắt đầu truyền ra. Hồng Vũ Diệp đi tới, nói, ngươi còn biết làm cái này. Tiền bối nói đùa, chuyện này không khó. Giang Hạo nói khẽ. Ngươi trước kia cũng từng làm. Hồng Vũ Diệp nhìn thức ăn trong mâm, hỏi. Chỉ là từng có tiếp xúc đơn giản. Giang Hạo nói. Mùi vị thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối có thể nếm thử. Giang Hạo đẩy món ăn tới. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp không nhúc nhích, trong mắt mang theo một chút ghét bỏ. Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, còn chưa ăn đã bắt đầu ghét bỏ rồi. Giang Hạo lắc đầu, muốn nếm thử xem tay nghề nấu ăn của mình như thế nào. Chỉ là vừa mới cầm đũa, liền bị Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm, ánh mắt ấy giống như có thể trấn áp hắn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thả đũa trong tay xuống, xem ra là không thể ăn. Đưa cho đứa trẻ kia ăn đi. Giang Hạo nói với Kinh Phong Vân. Ta không ăn, các ngươi cho ta ăn cũng vô dụng. Đứa nhỏ lớn tiếng kêu lên. Không ăn thì ngươi cứ chịu đói đi, ngày thứ bảy còn chưa tới, người trước đã chết đói rồi. Giang Hạo đáp. Cho dù vậy thì ta cũng không ăn. Đối phương dường như không có kiên quyết như vậy. Giang Hạo cũng không nhiều khuyên. Mà là pha trà trong sân nhỏ, sau đó đọc sách. Trà là cho Hồng Vũ Diệp uống. Ngày kế tiếp, Giang Hạo vẫn chuẩn bị thức ăn kỹ càng cho đứa nhỏ. Phần lớn đều không nhúc nhích, thế nhưng thiếu đi mấy miếng thịt. Các ngươi có phải là muốn bắt ta để uy hiếp cha hay không? Các ngươi nằm mơ đi. Đứa nhỏ quật cường nói. Vậy ngươi phải tránh cho tốt, nếu đi ra thì ta sẽ bắt ngươi. Giang Hạo cười nói. Hắn không so đo cùng một đứa bé, có thể trò chuyện thì trò chuyện, không thể trò chuyện thì chờ ở chỗ này. Chờ Thiên Thần Đạo Nhân đến. Bản thân mình chỉ cần ngồi trong sân, Thiên Thần Đạo Nhân sẽ cố kỵ, nếu cố kỵ thì việc câu thông sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đương nhiên, hắn không mong việc này nhất định có ích. Từ lúc bắt đầu hắn cũng chỉ là thử một chút. Ngày thứ tư, phụ thân ngươi sắp trở về rồi đúng không? Kinh Phong Vân hỏi. Đương nhiên, chờ cha ta trở về, mấy người xấu các ngươi sắp xong đời rồi. Tiểu Hài tự hào nói. Một bên khác. Ngày thứ tư rồi. Bà lão nhìn phu nhân trong sân, cau mày, sao lại nhanh đến ngày thứ tư như vậy? Đúng là ngày thứ tư, không ít thôn dân đều nói như vậy. Thiếu nữ nói. Xem ra cung phu nhân thật sự rất muốn gặp người nào đó. Bà lão gõ cửa một cái. Trước đó không có hiệu quả chút nào, bây giờ cần chủ động một chút. Tiền bối, người muốn gặp người nào? Có lẽ chúng ta có thể tìm giúp một tay. Bà lão nói khẽ. Kẻo kẹt. Cửa lớn sân nhỏ mở ra. Mịch Linh Nguyệt kinh ngạc, trước đó cầu kiến như thế nào đều vô dụng, không nghĩ tới chỉ cần một câu tìm người đã có thể khiến cho cửa mở. Nàng cũng cất bước đi vào, muốn nhìn vị cung phu nhân này một chút. Cung phu nhân cũng không có kinh diễm như trong truyền thuyết, giống như đúc như những gì nhìn thấy bên ngoài. Chỉ là dáng vẻ phu nhân bình thường. Thế nhưng trạng thái của nàng dường như không tốt, trong hai con ngươi không thấy sự linh động, tựa như cái xác không hồn. Tiền bối, không biết ngài muốn gặp người nào? Bà lão hỏi. Lúc này lực lượng tinh thần của nàng khuếch tán, dường như mong muốn nhìn trộm ra cái gì đó. Ta có thể cảm nhận được sợ hãi của nó, có người có đại khí vận xuất hiện ở gần đây, ta muốn gặp hắn. Cung phu nhân nhìn về phía đám người bà lão. Người có đại khí vận. Mịch Linh Nguyệt kinh hô. Các nàng ít nhiều đều hiểu ý vị của người có đại khí vận. Nhưng mà trên đời này dường như không có người có đại khí vận. Tại sao cung phu nhân lại cảm thấy có người có đại khí vận xuất hiện ở đây? Tiền bối, hiện tại trên đời chưa từng xuất hiện người có đại khí vận. Bà lão chân thành nói. Thân là người thiên hạ lâu, nàng biết được cực kỳ nhiều tin tức. Vả lại, người có đại khí vận sẽ dẫn động thiên địa, nếu xuất hiện nhất định sẽ bị biết được. Trước mắt chỉ có người kia của Minh Nguyệt Tông có khả năng trở thành người có đại khí vận. Nhưng người kia tuyệt đối không sẽ xuất hiện ở đây. Hắn đang ở gần đây, sợ hãi của nó cực kỳ rõ ràng, muốn nghĩ chạy khỏi nơi này. Ta muốn gặp hắn. Cùng phu nhân nhìn đám người Mịch Linh Nguyệt. Tầm mắt trống rỗng khiến cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Bởi vì các nàng căn bản không hiểu đối phương đang nói cái gì. Là ai đang sợ hãi? Người có đại khí vận là ai? Bên trong đại lục có Nhật Nguyệt tinh thần vần quanh. Tự Bạch vẫn đứng ở trước đốt tiên trận, chưa bao giờ rời đi, cũng chưa để cho bất kỳ người nào tiến vào. Một số đồng môn cảm thấy kỳ quái. Không biết sư huynh đang nhìn cái gì, thậm chí hắn còn không chú ý đến phát hiện trong âm dương trận. Sư huynh, Tự Bạch sư huynh, phát hiện lớn. Thiếu niên trước đó chạy tới. Phát hiện lớn. Tự Bạch ôn tồn nói, lần trước Mạc sư đệ cũng nói như vậy. Ha ha. Mạc Xuyên xấu hổ vào đầu, chợt nghi mặt nói, lần này thật sự chính là phát hiện lớn, chúng ta phát hiện ra ân oán giữa nhân hoàng và đọa tiên tộc. Bên trong có rất nhiều văn hiến, sau khi mấy vị sư huynh chỉnh hợp đã đưa ra suy đoán khá mạch lạc. Cũng không là nhân hoàng cố ý muốn đánh phá đọa tiên tộc, mà là có chút bất đắc dĩ. Có chút bất đắc dĩ. Tự Bạch có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, căn cứ theo ghi chép, lúc nhân hoàng gặp phải rất nhiều khốn cảnh, đại địa rung chuyển gần như là thời đại hắc ám. Lúc này, nhân hoàng sao có thể chủ động đi treo chọc tiên tộc ngay lúc đó được chứ? Mạc Xuyên lấy văn hiến ra, nói, sư huynh, người xem những thứ này. Tất cả văn hiến đều ghi lại là tâm lực của nhân hoàng tiêu hao quá độ, gần như vô lực tái chiến. Mà nguyên nhân khiến cho hắn không thể không ra tay chính là tiên tộc có người ngưng tụ ra thứ cấm kỵ. Thứ cấm kỵ. Tự Bạch có một chút hứng thú. Căn cứ theo ghi chép của văn hiến, nói là tiên tộc hội tụ quỷ vật bốn phương, nhưng tụ ra một con ác quỷ kinh thiên động địa tại nơi cực hàn. Nó dùng tinh thần làm thức ăn, có thể bám vào tất cả mọi thứ trong cuộc sống, khó mà phát hiện, không thể đối đầu. Vào ngày vật này thành hình đã dùng vô số sinh mệnh tinh thần làm thức ăn, chấn động vạn tộc. Mà người tiên tộc đã đặt tên cho quỷ vật này là Cửu U, Mạc Xuyên nói, tìm có chút đập nhanh. Sau đó thì sao? Tự Bạch hỏi. Cửu U xuất hiện, làm rối loạn sự bố trí của tất cả mọi người. Nhất là sự cân bằng mà nhân hoàng duy trì, xuất hiện rung chuyển to lớn. Mạc Xuyên lật sách, cau mày nói, nửa đường không biết nhân hoàng đã làm gì, liên hợp không ít người, mang theo hiên viên nhất tộc giết đến tận tiên tộc đại địa. Cuối cùng hủy đi tiên linh chi chủng của tiên tộc. Như thế đại địa sinh ra đọa tiên tộc. Cửu U thì sao? Tự Bạch hỏi. Còn về mức quá trình, gian nan và máu tươi trong đó, cũng không phải là thứ mà bọn hắn có thể tưởng tượng được. Cửu U Mạc Xuyên lật sách, nói lầm bầm, ta tìm xem, chắc là bên trong này, tìm được rồi. Sự trung chuyển lắng lại, thiên linh tộc mang Cửu U đi, phong ấn nó tại biển sâu vô tận, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Chân long nhất tộc còn phái chân long thủ ở hai bên. Tại hải ngoại, có chân long thủ hộ. Tự Bạch có chút ngoài ý muốn. Hắn chưa từng nghe nói chuyện hải ngoại có chân long. Thời gian trôi qua lâu như vậy, không biết Cửu U đã bị diệt hoàn toàn hay chưa? Mạc Xuyên nói. Tự Bạch suy tư rất lâu mới nói, có thêm tin tức gì nữa không? Không có, mấy thứ khác còn đang chỉnh lý, không biết Cửu U còn có năng lực gì, cũng không biết nhược điểm của nó là gì. Nhưng mà, thứ này nên báo cáo lại cho tông môn chuẩn bị, tốt nhất là có thể tìm người đi xác định tình huống. Chờ đối phương ra ngoài thì vấn đề liền lớn. Mạc Xuyên vô thức nói. Tự Bạch chỉ là gật đầu, sau đó bảo hắn tiếp tục trở về dò xét. Có tin tức lại đến. Đảo loạn thạch. Cửa lớn sân nhỏ đóng lại. Mấy người bà lão bị cưỡng ép đẩy ra ngoài. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, bởi vì tình huống lần này vượt xa suy nghĩ. Hoặc có thể nói hoàn toàn thoát khỏi dự đoán, mọi chuyện đang phát triển theo một hướng không rõ. Là có người đi vào từ sớm sau. Tại sao vừa tiến đến đã là ngày thứ ba? Bà lão ban đầu nghĩ mãi mà không ra, hiện tại dường như có chút hiểu ra. Có người, hoặc là có khí tức sớm đi tới thôn thất nhật. Nếu không thì không đến mức như thế. Nhưng bọn hắn tiến vào từ lúc nào, bọn hắn đến lúc thôn thất nhật mở ra lần thứ nhất. Như vậy chính là trong lúc vô hình đã có khí tức khác mở thời gian của thôn thất nhật ra. Người có đại khí vận. Mặc dù Mịch Linh Nguyệt biết không nhiều, thế nhưng cũng hiểu rõ có người đặc thù nào đó đến. Không có khả năng là người có đại khí vận. Thiếu nữ sau lưng bà lão lên tiếng. Mặc kệ có người có đại khí vận hay không, đầu tiên phải hiểu một chuyện, đó chính là cung phu nhân cảm thấy có người có đại khí vận. Dù người này không phải, hắn cũng nhất định là đặc thù. Hiện tại chúng ta muốn nói chuyện với đối phương thì nhất định phải tìm được người này. Mịch Linh Nguyệt nhìn đối phương rồi nói. Nàng trước đó vốn là cường giả, trong lời nói mang theo ngữ khí không thể nghi ngờ, khiến cho thiếu nữ có chút thất thần. Bà lão cũng cảm thấy kỳ quái, dường như cũng nhìn ra sự khác biệt của người trước mắt. Căn bản là không có cách nào xác định người này là ai. Nàng suy tư chốc lát rồi nói, ba ngày trước thôn thất nhật đã bắt đầu hoạt động, mà khi đó vẫn chưa có người nào tiến vào. Nói rõ mỗi người trên đảo đều khả nghi. Không, không có nhiều như vậy. Mịch Linh Nguyệt nói nghiêm túc, ba ngày trước là ngày chúng ta tới đây, khi đó còn ở trên đường, thế nhưng đủ để phát hiện ra trong này có gì đó. Cho nên người này nhất định là người trên chiếc thuyền kia. Cho dù là như vậy, cũng không có cách nào xác định là người nào. Vẫn cần đi tìm toàn bộ hòn đảo, chúng ta cũng không có thời gian lâu như vậy. Thiếu nữ sau lưng bà lão nói. Các ngươi không ở trên chiếc thuyền kia. Mịch Linh Nguyệt hỏi. Đúng là không phải. Bà lão nói rõ. Nếu như các ngươi ở trên đó đã không đến mức nói ra loại lời này. Mịch Linh Nguyệt nói. Tại sao? Thiếu nữ hỏi. Muốn tìm, đương nhiên là phải tìm người đặc thù nhất, cao minh nhất. Mịch Linh Nguyệt mỉm cười nói. Nhiều người như vậy làm sao có thể chắc chắn được chứ? Dù cho xác định được, làm sao có thể mời hắn đến được đây? Thiếu nữ hỏi. Mịch Linh Nguyệt lộ ra nụ cười, sau đó đi ra phía ngoài, thật không may, hắn đã tới. Lúc này Mịch Linh Nguyệt hiểu rõ một chuyện, thiên hạ lâu cũng không phải là một lòng, tin tức sẽ không lập tức chia sẻ cho nhau. Bởi vì trên chiếc thuyền kia tuyệt đối có người của thiên hạ lâu. Nhưng mà, hai vị này lại không biết đến tồn tại của Tiếu Tam Sinh, kinh diễm lòng người như thế, làm sao cũng đáng được bọn hắn chú ý, nhưng bây giờ hỏi bọn họ lại cái gì cũng không biết. Rõ ràng là tin tức không được chia sẻ. Tới rồi. Bà lão lập tức nghĩ đến ba người gian hạo. Nhưng mà bất kể nàng quan sát như thế nào, cũng không thấy bọn hắn đặc thù. Hơn nữa, người quan tâm đến không chỉ có mình nàng. Ánh mắt kia cũng không dừng lại quá nhiều trên người ba người kia. Tiền bối, ba người kia rất đặc thù sao? Thiếu nữ khiêm tốn mà hỏi. Bởi vì còn nhỏ tuổi, có chuyện gì cũng đều thích hợp hỏi thăm. Mời đối phương qua thử một chút là biết, người muốn ta nói ra hắn đặc thù như nào, ta thật đúng là nói không nên lời. Ấn tượng lớn nhất mà hắn mang tới cho chúng ta đại khái chính là không kiên kỵ chút nào. Mịch Linh Nguyệt nói. Thật ra bản năng của nàng cảm thấy Tiếu Tam Sinh đáng sợ, thế nhưng lại không thể nói rõ vấn đề nằm ở chỗ nào. Tóm lại, quyết không thể làm địch với người này. Đây là chuyện chắc chắn sự. Khuyên các ngươi một câu, đừng chọc đến hắn. Lời nói của Mịch Linh Nguyệt khiến cho bà lão và thiếu nữ đều sững sờ, nhưng mà bọn họ cũng không nói thêm cái gì. Tất cả mọi người đều tới vì mục đích của mình. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là được, mấy chuyện khác đều có thể tạm thời để qua một bên. Lúc này Giang Hạo vẫn ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách, Kinh Phong Vân vội vàng quét sân. Cũng có lúc sẽ thử qua một bên chặt củi, mong muốn thử học theo Giang Hạo chẻ củi. Khi đó, hắn lần đầu tiên bị việc chẻ củi làm cho kinh diễm. Có người tới, tiểu hữu pha trà. Giọng nói của Giang Hạo truyền tới. Hồng Vũ Diệp vô thức nhất lông mày nhìn về phía Giang Hạo. Đôi mắt khẽ động, dường như cảm thấy mới lạ. Kinh Phong Vân bày chén trà hoàn toàn mới lên bàn, đổ trà mới. Hắn thậm chí là không muốn suy nghĩ nhiều đối với mệnh lệnh của Giang Hạo. Ngay cả bộ củi đều có thâm ý trong đó, những chuyện khác đương nhiên là không cần phải nói. Quả nhiên, bên ngoài có 5 người đi tới. Chính là mấy người Mịch Linh Nguyệt. Các nàng nhìn thấy Kinh Phong Vân châm trà cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương thật đúng là hiếu khách. Nhưng mà, tại sao bọn họ lại ở lại trong sân này? Không chỉ như thế, dường như còn có mùi đồ ăn. Các nàng cảm thấy không hiểu nổi mục đích của người trước mắt. Uống trà không? Giang Hạo làm động tác mời. Thực lực của những người này không kém, cần phải đối đãi cẩn thận. Mấy người thật đúng là nhàn hạ thoải mái. Mịch Linh Nguyệt ngồi xuống, sau đó nói rõ ý đồ đến. Thật ra chúng ta tới đây, chủ yếu vẫn là muốn nhờ Tiếu đạo hữu hỗ trợ. Hỗ trợ? Giang Hạo lắc đầu nói, Tiếu mỗ không cảm thấy có thứ gì có thể giúp được các vị. Hắn cũng không nói đùa, thực lực và bối cảnh của những người này có thể nói là đứng đầu toàn bộ hòn đảo. Chuyện mình có thể làm, các nàng cũng có thể làm. Các nàng không thể làm, chính mình đại khái cũng bó tay chịu trói. Tiếu đạo hữu có thể nghe một chút, có lẽ sẽ có hứng thú. Mịch Linh Nguyệt nói nghiêm túc. Sau khi bà lão ngồi xuống, cảm thấy có chút kinh ngạc. Tiếu đạo hữu. Trên chiếc thuyền kia, có người tương tự sao? Có, Tiếu Tam Sinh. Người trước mắt là Tiếu Tam Sinh. Không giống với tin tức nhận được cho lắm, bị lừa rồi. Hơn nữa, nữ tử đồng hành cực kỳ tôn sùng đối phương, Nói cách khác, Tiếu Tam Sinh trên thuyền đã làm chuyện khiến cho người ta phải chú ý mà nàng lại không nhận được tin tức liên quan, xem ra là các cơ sở ngầm khác cố ý phong tỏa tin tức của nàng. Đáng để những người kia làm như thế, nói rõ người trước mắt quả thật có chút đặc thù. Lúc này, nàng đang âm thầm trao đổi gì đó, dường như muốn để người ta quan sát người này thật kỹ. Tìm ra một chút thứ đặc thù. Nói một chút đi. Giang Hạo cũng có chút hứng thú. Chúng ta vốn là đi tìm cung phu nhân, chỗ của nàng có thứ chúng ta muốn. Theo như tình hình trước đó, muốn gặp cung phu nhân cũng không dễ, nhưng mà gặp được thì sẽ có thể đạt được mục đích. Nhưng mà lần này phi phong viên khác, cung phu nhân dường như đang chờ một người. Mịch Linh Nguyệt nói. Chờ một người. Giang Hạo thuận miệng hỏi, chờ người nào? Nàng nói là người có đại khí vận. Mịch Linh Nguyệt nói. Giang Hạo cau mày, lắc đầu nói, nơi này có người có đại khí vận sao? Trong nhận thức của hắn, Sở Tiệp là người có khả năng trở thành người có đại khí vận nhất. Nhưng mà đối phương còn nhỏ, cũng không có đại khí vận gia thân. Cần một quá trình. Cung phu nhân cho là như vậy. Mịch Linh Nguyệt gật đầu, chợt lại nói, nhưng mà chúng ta cảm thấy chắc là có một chút hiểu lầm, có thể là người có lai lịch bất phàm, cũng có thể là có thứ gì đó đặc thù. Sau đó thì sao? Giang Hạo đặt chén trà xuống, tại sao lại đến tìm ta? Bởi vì chúng ta cùng nhau tiến vào, nếu cung phu nhân cảm thấy người đặc thù không phải là chúng ta, vậy có xác suất là mấy người đạo hữu. Mịch Linh Nguyệt nói. Nàng thật ra đang nói dối. Nàng không nói rõ hoàn toàn, nhưng mà như này cũng tốt. Dễ dàng khiến cho đối phương hứng thú. Giang Hạo thật ra cũng có chút nghi hoặc, mình có thứ gì bị cung phu nhân phát hiện rồi? Hay là Hồng Vũ Diệp bị đối phương phát hiện? Bọn hắn đều không phải là người có đại khí vận, thế nhưng cũng không phải là không có mấy thứ đồ có thể so với người có đại khí vận. Thái Sơ Thiên Đao, Thiên Cực Ách Vận Châu, cùng với Hồng Vũ Diệp. Gặp nàng có chỗ tốt gì không? Giang Hạo nói thẳng. Hắn đúng là có một chút hứng thú, nhưng mà lại không muốn xảy ra thêm sự cố gì. Có thể phát hiện ra khí tức đặc thù, nói rõ đối phương vô cùng khó giải quyết. Cung phu nhân khác với những người khác, nàng đã từng là tam tiên sinh của thiên hạ lâu, đồng thời tu vi cực mạnh. Không nhắc tới truyền thừa và bảo vật, chuyện nàng biết cũng vượt xa những người khác. Nếu như nàng chịu trao đổi cùng đạo hữu, dù muốn biết trước chuyện hiện tại cũng không phải là không được. Bà lão nói. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía bà lão, tinh thần của đối phương và cô gái kia xen lẫn nhau, xuất hiện một ánh mắt tinh thần kỳ quái, còn mắt này vẫn đang ngó chừng hắn. Thật sự là không kiêng nể gì cả. Một câu không hiểu này khiến cho đám người bà lão nghi hoặc. Không kiêng nể gì cả. Mấy người khá lịch sự, cũng không có bất kỳ lời nói mạo phạm nào. Trong lúc Mịch Linh Nguyệt muốn mở miệng, đột nhiên cảm nhận được một cổ uy áp nguyên thần. Thần uy. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa tinh thần bắt đầu tàn phá bừa bãi như là biển lửa. Mịch Linh Nguyệt kinh hãi, hai thị nữ sau lưng nàng lập tức cản ở phía trước. Nhưng mà ngọn lửa tinh thần cũng không đốt tới các nàng, mà là trực tiếp hướng về phía bà lão và thiếu nữ. Hai người chấn kinh, nhưng đối phương động thủ quá đột ngột, căn bản không cho thời gian phản ứng. Hỏa diễm bắt đầu bùng cháy, tiếng kêu thống khổ truyền đến từ trong hư không. Loáng thoáng, cực kỳ mỏng manh. Chỉ trong hô hấp, ngọn lửa tinh thần tán đi. Sắc mặt của bà lão và thiếu nữ đều tái nhợt, nhìn về phía Giang Hạo, có chút khó có thể tin nổi. Đối phương sao có thể phát hiện? Chờ tất cả bình tĩnh lại, Giang Hạo mới đứng dậy nói, như này liền tốt hơn rất nhiều. Mịch Linh Nguyệt kinh hãi không thôi, không ngờ mình đã mang theo đồng đội heo, thế mà âm thầm chọc giận người trước mắt. Cung phu Giang Hạo vốn không muốn gặp. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà điểm quan trọng nhất trong đó chính là đối phương rất mạnh. Hắn quay đầu nhìn về Hồng Vũ Diệp, thấy đối phương không có biểu tình gì, mới nói, đi xem một chút. Hắn hôm nay vẫn là Tiếu Tam Sinh, đồng thời cũng muốn hiểu rõ rất nhiều vấn đề. Nếu không sẽ dẫn tới nhiều phiền toái, đây mới trí mạng. Hoàn toàn không biết gì cả đối với tất cả nguyên do, sẽ rất khó nghĩ biện pháp ứng đối. Giang Hạo bảo Kinh Phong Vân ở lại nơi này rồi bảo Mịch Linh Nguyệt dẫn đường. Còn về bà lão và thiếu nữ, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần là người có chút nhận thức, đều sẽ không ra tay đánh nhau vào lúc này. Tất cả mọi người đều có mục đích, mà đạt được mục đích mới là chuyện cần ưu tiên nhất. Kinh Phong Vân nhìn mọi người rời đi, cuối cùng có chút thấp thỏm mà ngồi trước đống củi. Hắn muốn thử chẻ củi, không cầu giống như tiền bối, chỉ cầu có một chút tương tự. Trong chốc lát, Giang Hạo xuất hiện ở trước sân nhỏ của cung phu nhân. Khi nhìn đến đối phương, hắn cau mày. Cung phu nhân trong sân nhỏ đúng là có chút bình thường, nhưng mà lại có chút kỳ quái. Khí tức trên thân gần như hoàn toàn không có, nguyên thần trong đó càng là lâm vào tĩnh lặng. Nếu nói đây là một người sống, Giang Hạo làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng nếu nói là một người chết, lại có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Trong lòng hắn có cảm giác, nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Lúc này Hồng Vũ Diệp đang cau mày, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, bình tĩnh nói, người đúng là suối quẩy. Giang Hạo có chút không hiểu. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên. Mịch Linh Nguyệt mở miệng trước, tiền bối nàng vốn muốn nói, người đã đến. Nhưng mà nàng còn chưa dứt lời, cửa đã tự động mở ra. Kẻo kẹt. Mời, mời vào. Biến hóa đột nhiên này khiến cho đám người bà lão và Mịch Linh Nguyệt kinh ngạc không thôi. Chủ động mở cửa, còn dùng giọng điệu cung kính. Trong lúc nhất thời, mấy người nhìn về phía Tiếu Tam Sinh, đều có chút khó tin. Đừng nhìn ta, nhìn người bên cạnh ta đi. Trong lòng Giang Hạo đã biết được nguyên nhân đại khái. Sự tồn tại của Hồng Vũ Diệp tuyệt đối không phải bình thường, nếu như có chuyện gì khác thường, đại khái sẽ có liên quan đến nàng. Đảo loạn thạch, bên ngoài cốc. Nam tử trung niên trên mặt có mặt sẹo đứng tại cửa vào, che kín khói mù. Đảo chủ cũng ở bên cạnh hắn. Căn cứ theo nhìn trộm, đã là ngày thứ tư, ngươi ngày thứ bảy mới có thể đi vào. Ta biết. Thiên thần đạo nhân nhìn vào cửa vào, trông chờ mong lại mang theo tuyệt vọng. Giang Hạo đi vào sân nhỏ. Đối phương chủ động như thế, nhất định đã có phát hiện, cũng không biết phát hiện ra cái gì rồi. Nếu như đối tượng phát hiện là Hồng Vũ Diệp, vậy thì mặt mũi của Tiếu Tam Sinh có chút không nhịn được. Không biết liệu có ảnh hưởng đến nhiệm vụ tiếp theo hay không. Một khi truyền kỳ không còn là truyền kỳ, kiên kỵ sẽ tan biến. Người người đều sẽ cảm thấy, chính mình cũng có thể đánh bại hắn. Không biết là vì sao. Hô gió nhẹ khẽ thổi qua bốn phía, góc áo Giang Hạo hơi lắc lư. Hắn đứng chắp tay, tự tin thản nhiên. Sau khi tiến vào sân, một cổ cảm giác vặn vẹo hiện ra ở xung quanh, nguyên thần thần uy vô thức vận chuyển. Hồng Mông Tâm Kinh cũng chuyển động theo. Sơn Hải Ấn Ký cũng hiện ra. Biến hóa đột nhiên này khiến cho hắn rung động. Là cái gì có thể làm cho nguyên thần của hắn có phản ứng to lớn như thế? Bởi vì không có công kích rõ ràng, hắn liền bất động thanh sắc đi vào sân nhỏ, nhìn thẳng vào cung phu nhân. Trong ánh mắt, cung phu nhân mặc quần áo và trang sức hoa lệ, ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, có chút thống khổ. Mà phía sau nàng có con mắt màu đỏ như ẩn như hiện, mang theo một chút hoảng sợ, đồng thời phát ra cảnh cáo lẫm liệt, băng lãnh thấu xương. Trong nháy mắt, tình cảnh này lập tức tan biến, trong sân vẫn là một phu nhân bình thường, tầm mắt trống rỗng đang một chút khôi phục linh động. Là cái gì? Giang Hạo hơi kinh ngạc nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Không cần nhìn ta, đồ vậy suối quẩy mà thôi. Hồng Vũ Diệp vừa chơi đùa lọn tóc trước ngực vừa nói. Suối quẩy. Giang Hạo nhớ lại một chút, đúng là không dễ nhìn cho lắm. Ngươi nói xem, đồ vật suối quẩy nhất trên đời này là cái gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Đồ vật suối quẩy nhất. Giang Hạo suy tư một lát, thử nói, Thiên Cực Ách Vận Châu. Hắn chưa từng thấy qua thứ nào suối quẩy hơn thứ này, một khi dính phải thì chắc chắn phải chết, cho dù là có sinh mệnh hay là không có sinh mệnh, đều không thể trốn thoát. Cho nên ngươi có thể lấy ra cho nó thử một chút. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Ngạch Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lỡ như đối phương bóp nát phong ấn, không phải là cùng chết sao? Nhưng mà có thể xác định được, đối phương có thể sẽ e ngại Thiên Cực Ách Vận Châu. Thứ suối quẩy cũng sẽ biết sợ thứ càng suối quẩy hơn. Phương diện này, không thứ nào có thể địch lại Thiên Cực Ách Vận Châu. Người, người có đại khí vận. Cung phu nhân nhìn Giang Hạo, giọng điệu cung kính. Tiếng nói vừa dứt, đám người Mịch Linh Nguyệt phía sau đều cảm thấy chấn động. Quả nhiên đã tìm đúng. Nhưng mà người trước mắt thật sự chính là người có đại khí vận sao? Không thể nào. Cho dù là Mịch Linh Nguyệt cũng không cảm thấy như vậy, mặc dù Tiếu Tam Sinh khiến cho nàng kiên kỵ, nhưng mà còn cách người có đại khí vận rất xa. Quả nhiên, các nàng nghe được Giang Hạo trả lời, tiền bối nhận lầm rồi. Giang Hạo không cảm thấy mình là người có đại khí vận, cái gọi là người có đại khí vận là người được công nhận. Mà hắn cũng không được công nhận, cũng không muốn được công nhận. Quá khiến người khác chú ý, sẽ có vô số phiền toái đếm không hết. Hơn nữa còn phải chịu rất nhiều chuyện, đây không phải là ước nguyện của hắn. Cung phu nhân cũng không để ý, tầm mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, miệng khẽ động, nó, e ngại ngươi. Nó. Giang Hạo có chút không hiểu. Mặc dù biết có thứ suối quẩy, thế nhưng hắn lại không biết cụ thể. Đúng, nó đang trên người của ta. Ta biết được nó tồn tại, đi tìm nó, thật không nghĩ đến nó lại ẩn giấu ở trên người của ta, muốn mượn ta để trốn thoát. Tầm mắt trống rỗng của cung phu nhân dần dần khôi phục như thường, vẻ mệt mỏi vô tận hiện ra rõ ràng, ta không ép được nó, cầu ngươi, cứu ta. Nó là cái gì? Giang Hạo hỏi. Nó là cung phu nhân nhìn Giang Hạo, miệng mở rộng, giọng nói trở nên nhỏ bé. để ta đi qua nghe cho rõ. Giang Hạo tiến lên một bước, nói. Lúc đi qua, giọng nói của cung thanh âm mới lần lượt truyền tới, nó là lúc này con mắt cung phu nhân dần dần khôi phục vẻ trống rỗng, có thứ gì dữ tợn đang xông ra. Lúc này, Giang Hạo đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Cung phu nhân vô thức dừng lại. Giang Hạo ôn hòa cười nói, cho ngươi xem một thứ. Tiếng nói vừa dứt, hắn âm thầm lấy ra một hạt châu màu tím. Năm ngón tay chậm rãi mở ra. Cung phu nhân vốn còn đang nghi ngờ, khi nhìn đến hạt châu thì sửng sốt một chút, ngay sau đó gương mặt dần trở nên méo mó. Xoẹt, tiếng thét hoảng sợ chói tai truyền ra. Cung phu nhân lập tức kéo dài khoảng cách, muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ là không cách nào chạy ra khỏi sân nhỏ. Giang Hạo cầm thiên cực ách vận châu, quan sát cung phu nhân đang hốt hoảng. Hắn hiểu rõ lúc này cung phu nhân không còn là cung phu nhân nữa, mà là nó. Bởi vì Hồng Vũ Diệp, hắn khắc chế xúc động giám định. Qua một lúc hoảng loạn, nó dường như bắt đầu an tĩnh lại. Đám người căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Các nàng đều cảm nhận được Giang Hạo lấy ra thứ gì đó, sau đó cung phu nhân bắt đầu chạy trốn. Lúc này, Giang Hạo nhìn cung phu nhân, cảm thấy kỳ quái. Có thể xác định, có thứ gì đó chiếm lấy thân thể của cung phu nhân, nhưng hắn không biết làm thế nào để giảm bớt trạng thái của đối phương. Nhưng mà đồ suối quẩy dường như phù hợp cùng nguyên thần. Vì để phía sau có thể gặp mặt thiên thần đạo nhân một cách thuận lợi, hắn cần làm chút gì đó. Suy tư một lát, hắn đến trước mặt cung phu nhân. Thiên cực ách vận châu vẫn luôn bị hắn nắm trong tay, dường như thứ này có thể áp chế đối phương rất tốt. Hắn chợt vươn tay, thi triển chưởng trung càn khôn. Hắn muốn thử phong ấn nguyên thần của đối phương. Sau một khắc, tử khí khuếch tán, xâm nhập vào thân thể cung phu nhân. Có khả năng thành công. Giang Hạo lập tức cảm thấy đối phương dãy dụa, sơn hải ấn hiện ra. Lần này, đối phương đàng hoàng hơn rất nhiều. Trong vòng mấy cái hít thở, tử khí bắt đầu trở lại bên trong bàn tay. Hình thành một hạt châu. Ngay từ đầu, Giang Hạo cho là hiện ra nguyên thần của cung phu nhân, nhưng khi tập trung nhìn vào, lại là một thân ảnh vặn vẹo. Nó đang không ngừng va chạm với phong ấn. Vô cùng sôi nổi. Thấy thế, Giang Hạo để thiên cực ách vận châu ở bên cạnh nó, khí thế như thế, đến, giới thiệu cho ngươi một người bạn chơi cùng. Thiên cực ách vận châu vừa xuất hiện, đối phương liền yên tĩnh trở lại. Chuyện này khiến Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ. Đây rốt cuộc là vì sao? Hắn vô thức nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Ngươi có thể hỏi người trong cuộc một chút. Hồng Vũ Diệp nói. Người trong cuộc. Giang Hạo nhìn về phía cung phu nhân, lúc này cung phu nhân đã hoàn toàn chết đi. Giang Hạo lại nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nhưng mà đối phương chỉ liếc mắt nhìn hắn, có chút ý đùa cợt. Giang Hạo không thể làm gì đối với chuyện này, hiểu biết của hắn có hạn. Hắn nhìn xung quanh, sau khi xác định không có người sống mới nhìn về phía mấy người Mịch Linh Nguyệt, cung phu nhân hình như chết rồi. Mịch Linh Nguyệt, cho nên, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa không biết tại sao, Tiểu Tam Sinh lấy một thứ cho đối phương nhìn, khiến cho nàng có một loại cảm giác kỳ quái. Bà lão chỉ đứng nhìn cung phu nhân, yên lặng không nói. Thấy các nàng không nói gì, Giang Hạo liền quay đầu rời đi. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không có manh mối nên cũng chỉ có thể dừng ở đây. Cũng may không ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu. Chờ Giang Hạo rời đi, Mịch Linh Nguyệt liền nhìn về phía bà lão, tiền bối tại sao lại không rời đi? Tiểu nha đầu, người tại sao cũng không rời đi? Bà lão hỏi ngược lại. Tiền bối hình như đã bị thương, vạn bối lưu lại hỗ trợ chiếu ứng một chút. Ha ha. Bà lão cũng không nói thêm gì. Mịch Linh Nguyệt thật ra cũng không biết đối phương muốn làm gì, thế nhưng trực giác nói cho nàng biết, phía sau chắc chắn sẽ còn có biến hóa. Mà sự biến hóa này, cực có thể sẽ xảy ra vào ngày thứ bảy. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo lấy ra hai hạt châu nhỏ và quan sát. Đối với thứ không rõ, hắn rất muốn giám định một chút. Đáng tiếc Hồng Vũ Diệp vẫn luôn ở bên cạnh, muốn nghĩ biện pháp phải ra ngoài. Hắn muốn xác định mức độ nguy hiểm của chuyện này một chút. Nếu như quá nguy hiểm thì vẫn nên để lại ở chỗ này. Có một cái thiên cực ách vận châu đã khiến hắn chịu đủ rồi, lại tới một thứ nguy hiểm không biết tên, sẽ phiền toái rất nhiều. Nhất là đối phương lại không thành thật, có thể phá vỡ phong ấn bất cứ lúc nào. Sơn Hải ấn được ngưng tụ, sau đó đánh đi vào. Tăng cường phong ấn. Chưởng trung càn không thi triển lần nữa. Lúc này Kinh Phong Vân đã đưa cơm cho bé trai, đối phương vẫn mạnh miệng nói không ăn. Chạng vạng tối, đối phương đổi lời nói. Ta dù ăn đồ của các ngươi cũng đừng hòng để cho ta mở cửa, càng đừng nghĩ đến việc dùng ta uy hiếp cha. Ban đêm nhớ kỹ đừng ngủ quá say. Giang Hạo nói ra. Tại sao? Bé trai có chút khẩn trương nói. Bởi vì ta cũng muốn đi ngủ, nếu như ngươi ngủ say, cẩn thận có trộm. Giang Hạo thuận miệng nói. Đối phương hình như có chút tức giận, lại giống như nhẹ nhàng thở ra. Giang Hạo mỉm cười, đi đến trước mặt Hồng Vũ Diệp, thuận thế rót cho đối phương một chén trà. Nhưng thật ra là muốn đưa hạt châu hôm nay cho đối phương. Nhưng mà vừa lấy ra đã bị chê. Mà chuyện của cung phu nhân, hắn cũng đã hỏi Kinh Phong Vân. Kinh Phong Vân biết rất ít về chuyện này. Tình huống của thôn thất Nhật lại càng không cần phải nói, gần như không có tin tức. Hiện nay chỉ có thể chờ đợi Thiên Thần Đạo Nhân đến, chắc là sẽ có thể biết được nhiều chuyện hơn từ chỗ của hắn. Ngày thứ năm. Thời tiết trong xanh. Giang Hạo đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ mấy lần. Làm gì? Giọng nói bên trong có chút khẩn trương. Ăn điểm tâm. Giang Hạo nói. Kẻo kẹt. Cửa vô thức bị mở ra, bé trai đang muốn đi ra. Chỉ là lúc thấy Giang Hạo thì lập tức ngây ngẩn cả người. Bốn mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau đó, hắn rít lên một tiếng. Ầm. Cửa bị đóng lại lần nữa. Đối phương chạy trở về, giọng nói hốt hoảng truyền ra. Ngươi dùng yêu pháp gì? Yêu pháp vô cùng đáng sợ. Giang Hạo đáp. Sau khi nói chuyện với đối phương hai câu, hắn liền để Kinh Phong Vân chuẩn bị thức ăn kỹ càng cho đối phương. Mấy ngày nay, Giang Hạo không ăn một miếng nào, không cần ăn là một chuyện, chủ yếu là Hồng Vũ Diệp không cho. Cha ta sắp trở về rồi, nếu như các ngươi còn không đi sẽ xong đời đó. Chạng vạng tối, bé trai lớn tiếng nói. Ngày hôm nay, Giang Hạo có ra ngoài đi dạo một vòng. Phát hiện rất nhiều người đều đang nhắc đến ngày thứ năm. Nói cách khác mỗi người đều đang đợi một ngày, hoặc có thể nói là chờ ngày thứ bảy đến. Giang Hạo cảm thấy kỳ quái, nhưng mà hỏi thăm Hồng Vũ Diệp, vẫn luôn không nhận được đáp án. Ngày thứ sáu. Nhiều mây. Sáng sớm. Giang Hạo ngồi tại cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ hai lần. Làm gì? Giọng nói của đối phương ở ngay phía sau cửa, hình như là dựa vào cửa để ngủ. Ngày mai phụ thân ngươi sẽ trở về đúng không? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên, đến lúc đó mấy người xấu các ngươi đều sẽ xong đời. Bé trai tự hào nói. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Giang Hạo đột nhiên hỏi. 9 tuổi. Đối phương trả lời. Mẫu thân ngươi đâu? Giang Hạo lại hỏi. Ra ngoài, cha ta trở về, mẹ ta cách ngày cũng sẽ trở về. Bé trai nói với vẻ chắc chắn. Giang Hạo yên lặng chốc lát rồi nói, không ra ngoài hít thở không khí sao? Ngày mai chúng ta sẽ bị cha ngươi dạy dỗ. Đó là do các ngươi đáng đời, ai bảo các ngươi không trốn. Bé trai nhìn có chút hả hê. Giang Hạo cười không nói gì. Mỗi lần đến giờ cơm, hắn sẽ trò chuyện cùng đối phương hai câu. Thúc thúc, ngươi tại sao phải làm người xấu? Chạng vạng tối, bé trai hỏi. Tại sao lại làm người xấu? Câu hỏi này là đang hỏi Giang Hạo. Đúng vậy, tại sao phải làm người xấu? Làm người tốt không tốt sao? Bé trai hỏi. Sẽ bị bắt nạt, Giang Hạo thầm trả lời trong lòng. Thân ở Thiên Âm Tông, nào có con đường sống nào cho người tốt? Chuyện mà mình có thể làm, chính là dạy dỗ sống sót. Cũng không phải là hắn muốn làm người trong ma môn, mà là không thích ứng được thì sẽ chết ở nơi đó. Ta cũng muốn làm người tốt. Giang Hạo mỉm cười nói. Vậy tại sao lại không làm? Tại sao phải làm chuyện xấu? Bé trai khó hiểu nói, làm kẻ ác sẽ có ác báo. Đôi mắt của Giang Hạo khẽ động, cười nói, ngươi thì sao? Muốn làm người tốt sao? Không muốn. Bé trai nói, trong giọng điệu mang theo một chút mong đợi, ta muốn là một đại thiện nhân. Đại thiện nhân? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta lớn lên, muốn là một đại thiện nhân được thế nhân ca tụng. Lúc bé trai nói lời này, ngay cả âm thanh đều như mang theo ánh sáng. Nghe vậy, Giang Hạo bật cười. Đại thiện nhân, nên nghỉ ngơi rồi, ngày mai phụ thân ngươi sẽ trở lại. Lần này, bên trong không truyền ra âm thanh gì nữa, tâm tình dường như đột nhiên trở nên trầm trọng. Giang Hạo ngồi tại cửa, nhìn lên bầu trời. Đêm thôn yên bình ôn hòa, tiếng côn trùng truyền ra từ đồng ruộng. Gió nhẹ nương theo âm thanh của côn trùng, bầu không khí nông thôn hết sức bình thường. Thời gian trôi qua từng chút một. Giờ tí đến. Đồng thời mang ý nghĩa đã đến ngày thứ bảy. Trong lúc nhất, thời ánh trăng bị mây đen che đậy. Khí trời biến thành âm trầm, thậm chí là có thể mưa bất cứ lúc nào. Ngày thứ bảy, hình như sắp mưa. Giang Hạo ngẩng đầu nói. Kinh Phong Vân cảm thấy thời tiết càng ngày càng tệ. Hồng Vũ Diệp uống trà cũng không mở miệng. Sáng sớm, giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Trời thật sự mưa. Nhưng mà điều khiến cho Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trời mưa cũng không mang đến ảnh hưởng gì cho thôn dân. bọn hắn vẫn thức dậy sớm làm nông. Ống khói từng nhà toát ra khói trắng, đều đang nấu bữa sáng. Một số người khác thì đi tới ruộng nương, cần cù lao động. Mặc dù tất cả giống như trước đó, thế nhưng Giang Hạo cảm thấy bầu không khí đã thay đổi. Vì tò mò, hắn gõ cửa phòng bé trai. Nhưng mà đối phương lại không có động tĩnh gì. Giữa trưa, bầu trời nổi mưa to. Mưa như này không thích hợp làm nông. Nhưng mà trong thôn không có người trở về, thậm chí có người bắt đầu đi ra. Tiền bối, ngài xem bên kia. Kinh Phong Vân đột nhiên chỉ về mỏm núi nơi xa. Giang Hạo thật ra cũng đã nhận ra. Bên phía mỏm núi có một cổ khí tức ngưng tụ, nếu như không sai thì trong đó ẩn chứa khí tức chân long. Ngay sau đó khí tức rơi xuống dưới chân núi, biến thành một đám đạo tặc. Bọn hắn nhảy cẩn hoang hô, chạy tới trong mưa. Trong tay cầm đại đao, những nơi bọn hắn đi qua sinh cơ phai mờ, đại địa tan tác. Cây cối sau lưng bọn họ khô héo, động vật sau lưng bọn họ hóa thành mục nát. Chỗ có sinh mệnh đều sẽ kết thúc. Chỉ qua một lúc sau, bọn hắn đã xông tới trong ruộng. Thôn dân thấy thế cũng chỉ đứng ở trong mưa, cũng không bối rối, cũng chưa từng tránh né. Mãi đến khi bọn hắn đi đến trước mặt thôn dân thứ nhất. Phốc! Đại đao chém qua, máu tươi chảy đầy đất. Tiếng cười vui vẻ thống khoái tản ra. Đảo loạn thạch. Bên ngoài cốc. Sau khi khí tức chân long xuất hiện, đảo chủ nhìn về phía bên nam tử có vết sẹo do đao chém, nói, đã đến giờ, người có thể tiến vào. Thiên thần đạo nhân gật đầu, cũng không nói gì. Tại lúc hắn cất bước, đảo chủ mở miệng lần nữa, khuyên ngươi một câu, kết thúc trước ngày đầu tiên, nhất định phải ra ngoài, nếu không ngươi tự biết hậu quả. Thiên thần đạo nhân yên lặng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng qua là lúc đi vào, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Giống như sắp nhìn thấy cảnh tượng thống khổ nhất cả đời này. Trong mưa, Giang Hạo nhìn về phía mã tặc, chau mày. Chỗ bọn họ đi qua sinh mệnh dừng lại, cũng không phải là chỉ có thôn dân, mà là tất cả. Hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy. Cho dù là thịt khô treo trong sân đều đang mục nát. Đám người thôn dân càng thảm hại hơn, không phải bị ngũ mã phanh thây thì chính là đầu người tách rời, tàn nhẫn đến cực điểm. Cũng không phải là hắn không muốn ra tay, mà là ngay từ đầu đã âm thầm động thủ, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng gì. Tất cả lực lượng đều không có hiệu quả đối với mã tặc. Hoặc là nói, bất kể có ngăn cản đao của mã tặc hay không thì thôn dân vẫn sẽ bị giết. Mã tặc nhất đao chỉ là một quá trình này không ảnh hưởng đến kết quả. Ngày thứ bảy, thôn sắp nghênh đón điểm cuối. Thôn thất nhật. Thì ra có ý ngày. Không chỉ như thế, hắn cũng hiểu rõ ý của bà lão Thiên Hạ Lâu, tại sao không thể dùng người thân để uy hiếp người ta. Kẻo kẹt. Cửa lớn trong sân mở ra. Bé trai đội mưa đi ra. Hắn nhìn thấy mã tặc, cũng nhìn thấy thôn dân chết thảm. Thân là một đứa nhỏ 9 tuổi, trong mắt của hắn không tự chủ được lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng mà lại giống như biết được kết cục của mình, cũng không chạy trốn. Giang Hạo chau mày, hắn có thể nhìn ra, bé trai trước mắt đang e ngại, không chỉ như thế, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Ngày thứ bảy, hình như không có chuyện tốt gì cả. Giang Hạo hơi động thủ, tách rời cơn mưa to. Có chuyện tốt, hôm nay cha ta sẽ trở về. Bé trai nhìn Giang Hạo, run rẩy nói, chỉ là ta không gặp được hắn. Vậy sao? Người rất nhớ hắn sao? Giang Hạo hỏi. Ừm. Bé trai gật đầu, muốn hỏi hắn có sống tốt hay không, muốn hỏi hắn liệu ta có gây thêm phiền toái hay không, muốn hỏi hắn có nhớ ta hay không. Giang Hạo trầm mặc một lát, nói, ta hỏi giúp ngươi. Bé trai nhìn Giang Hạo, nói, thúc thúc, ta có thể xin ngươi giúp ta một chuyện không? Ngươi nói. Giang Hạo cũng không chần chờ nữa. Hắn đã hiểu rõ kết cục của thôn thất nhật. Mặc dù không biết tại sao, thế nhưng lực lượng trong thôn đang cắn nuốt sinh mệnh nơi này. Không chỉ như vậy, cho dù là cơm thịt mà bọn hắn nấu mấy ngày này cũng bắt đầu biến thành đồ mục nát. Chắc là có một cổ lực lượng đang tan biến. Thúc thúc là người xấu đúng không? Bé trai hỏi. Đúng. Giang Hạo gật đầu, chưa từng chần chờ. Người xấu sẽ giết người đúng không? Ta đúng là từng giết người. Vậy bé trai nhìn Giang Hạo, giọng điệu có chút run rẩy, thúc thúc có thể giết ta không? Để cho ta toàn thây, nếu không ta sợ cha không tìm thấy ta. Trong nháy mắt, Giang Hạo sững sờ tại chỗ, giống như bị cái gì đó làm cho chấn động. Hắn trầm mặc. Lúc này, nơi xa truyền đến âm thanh hưng phấn, lượng lớn thôn dân đều chết không toàn thây. Thấy thế, bé trai càng hoảng sợ, hắn nhìn Giang Hạo, cầu khẩn nói, thúc thúc. Giang Hạo nhìn đứa nhỏ 9 tuổi trước mắt, khó khôi phục được sự bình tĩnh như trước. Nếu như là hắn, có lẽ sẽ có chút khó chịu, thế nhưng hắn hiện tại là Tiếu Tam Sinh. Cho nên hắn lộ ra nụ cười ôn hòa, được. chỉ là giọng nói này đã không còn sự thông dong như trước đó. Ít nhất là không còn thoải mái giống như trước đó. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, chỉ là nhìn. Bé trai chưa kịp nói lời cảm ơn, Giang Hạo đột nhiên nhìn về phía sau hắn, kinh ngạc nói, phụ thân ngươi tới. Bé trai vô thức quay đầu, mà ngay trong nháy mắt này, ánh đao xẹt qua. Một đao này không có một tia sát ý, thiên thần đạo nhân đi vào con đường nhỏ, hắn trước đó còn vô cùng chậm rãi nhưng giờ lại vô thức tăng tốc. Tu vi cường đại bùng nổ, như là phát điên mà hướng về phía thôn. Dường như chỉ cần đi nhanh thì sẽ có thể tránh khỏi bi kịch. Cho dù thử bao nhiêu lần, hắn đều không có cách nào đi qua. Nét mặt của hắn dần trở nên vặn vẹo, tốc độ nhanh chóng làm người líu lưỡi. Chờ ta, chờ ta. Hắn nổi cơn điên. Không bao lâu sau, hắn chạy tới chỗ ở chỉ thoáng qua một cái, đã thấy ánh đao xẹt qua con của hắn. Vốn là một đứa nhỏ bình thường, dưới một đao này đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Phịch một tiếng. Thân thể lập tức ngã xuống đất. Trong nháy mắt, thiên thần đạo nhân mất đi lý trí. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thiên thần đạo nhân ngửa mặt lên trời thét dài, bùng nổ tất cả lực lượng, muốn đồng quy vu tận cùng người trước mắt. Giang Hạo nhếch miệng lên, tùy ý cười nói, ngươi tới chậm quá, ta chỉ cua nhẹ một đao, hắn đã chết. Trên mặt thiên thần đạo nhân vốn có vết sẹo, giờ đây càng lộ ra vẻ dữ tợn. Lực lượng bắt đầu bùng cháy, chỉ là lúc hắn vốn muốn đồng quy vu tận, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt. Tầm mắt này đến từ trên mặt đất. Là con của hắn đang nhìn hắn. Trong nháy mắt, lực lượng của hắn tan biến, lý trí bị kéo về thực tế. Cuối cùng, hắn đi đến trước mặt con trai rồi quỳ xuống, gào khóc. Giang Hạo chỉ đứng nhìn, cũng không nói thêm gì nữa. Vừa rồi hắn cũng không biết tại sao mình phải kích thích đối phương, chỉ là trong lòng có một loại oán khí không hiểu. Lúc này mã tặc đã vượt qua bọn hắn, lấy đi tất cả khí tức sinh mệnh xung quanh. Thân là người đến từ bên ngoài như bọn hắn, không có bất cứ vấn đề gì. Kinh Phong Vân bị dọa gần chết, còn cho là mình cũng sẽ phải đối diện với mấy mã tặc quỷ dị này. Nhưng mà nhìn những người khác không có phản ứng gì, chỉ có chính hắn khẩn trương, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn cúi đầu, không dám có động tác gì nữa. Hắn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Giang Hạo nhìn nam tử trước mắt, giọng nói bình tĩnh lại mang theo lực xuyên thấu. Hắn muốn hỏi ngươi sống có tốt hay không, hắn có gây thêm phiền toái cho ngươi hay không, ngươi có từng nhớ hắn hay không. Nghe xong mấy câu này, thiên thần đạo nhân ôm con của mình, khóc không thành tiếng. Giang Hạo yên lặng. Hắn từng nghe chuyện xưa của thiên thần đạo nhân. Lúc thiên thần đạo nhân vẫn còn là người bình thường, trong nhà gặp chuyện không may. Bây giờ thiên thần đạo nhân phản hư viên mãn, ít nhất đã qua trăm năm. Thời gian trăm năm, 9 tuổi vẫn là 9 tuổi. Hắn phải nên hiểu rõ từ sớm. Cái gọi là cứu sống của vạn vật chung yên chỉ là dừng cuộc sống của bọn hắn lại tại một giai đoạn nào đó. Mục tiêu xuất hiện, Giang Hạo lại không có ý định hỏi thăm vấn đề của mình. Mà là nhìn về phía mã tặc đang dần tan biến, lâm vào trầm tư. Lúc này toàn thôn đã mất đi sinh cơ, tàn tác không thể tả, tràn ngập vẻ tĩnh lặng. Giống như bãi tha ma. Các ngươi rời đi đi. Thiên thần đạo nhân khóc rất lâu mới lên tiếng, ngày đầu tiên sắp đến, các ngươi không có phòng hộ đặc thù, một khi tới ngày đầu tiên sẽ bị hấp thụ một tia khí tức, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến các ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, vẻ mặt đối phương không có biến hóa chút nào. Kinh Tiểu Hữu, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hồng Vũ Diệp sẽ bảo vệ hắn, nhưng mà không nhất định sẽ bảo vệ Kinh Phong Vân. Kinh Phong Vân không dám lưu lại, nhanh chóng rời đi. Người rời đi cùng hắn còn có hai người thị nữ của Mịch Linh Nguyệt cùng với thiếu nữ bên cạnh bà lão. Mấy người bọn họ nhìn nhau, Kinh Phong Vân phát hiện mình yếu nhất, cũng không dám lỗ mãng. Mà ba người các nàng thấy Giang Hạo đặc thù, một tay giết cung phu nhân, nên cũng không dám đắc tội với Kinh Phong Vân. Thời gian trôi qua từng chút một, ánh trăng lại xuất hiện lần nữa. Giờ tí. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại, loáng thoáng ở giữa, có long ảnh hiện ra. Ngay sau đó, một cổ sinh cơ bắt đầu hạ xuống. Cỏ cây trùng sinh, đại địa khôi phục sinh cơ, như vạn vật phùng xuân. Vẻ tàn tạ và sinh cơ bắt đầu thay đổi. Một hít một thở, vòng đi vòng lại. Ngày đầu tiên sắp bắt đầu. Sinh cơ buông xuống đại địa. Từng bãi máu tươi trong thôn bắt đầu tan biến, những thi thể kia cũng dần dần hóa thành ánh sáng nhạt. Lấy sinh cơ dẫn đầu, chút ánh sáng này bay về phía trong phòng. Một lần nữa ngưng tụ lại cùng một chỗ. Mà bé trai trong ngực thiên thần đạo nhân cũng bị sinh cơ bao phủ. Thân thể của hắn cũng đang tán đi rồi lại ngưng tụ. Lúc thành công xuất hiện, hắn vẫn còn nằm trong ngực thiên thần đạo nhân. Điểm khác biệt chính là, hắn đã khôi phục khí tức. Từ chết đi biến thành thiếp đi. Nhìn một màn biến hóa, Giang Hạo thở dài trong lòng. Hôm nay không phải là ngày thứ 9, mà là ngày đầu tiên. Lúc này, thịt trong sân dần khôi phục lại, rau quả trồng trên mặt đất cũng tràn đầy sinh cơ. Khó trách không cho ta ăn. Bản chất của những vật này đều là mục nát. Kẻo kẹt. Thiên thần đạo nhân ôm đứa bé trở về trong phòng. Giang Hạo cũng không gấp, mà là pha trà cho Hồng Vũ Diệt trước. Trong lúc đó, hắn trà xét phong ấn, phát hiện thân ảnh vặn vẹo cũng không có bất cứ động tĩnh gì bởi vì ngày đầu tiên. Xem ra là đã tháo rời ra. Cũng không biết là tốt hay xấu. Trong chốc lát, thiên thần đạo nhân đi ra, hắn nhìn Giang Hạo, giọng nói âm u, Tiểu Tam Sinh. Ngươi biết ta. Giang Hạo bình tĩnh lại tùy ý, nghe đạo chủ nói qua, nghe nói ngươi giết đại hộ vệ. Thiên thần đạo nhân nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Ngươi cảm thấy có phải ta giết hay không? Giang Hạo cười hỏi. Không giống. Thiên thần đạo nhân nói rõ. Đúng là không phải ta giết. Giang Hạo nhún vai nói. Vậy là ai giết? Nàng. Giang Hạo liếc qua Hồng Vũ Diệp. Người kia nhìn sang, trong mắt mang theo vẻ trêu tức, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó thú vị. Giang Hạo, giả vờ quá sâu, có chút đắc ý quên hình. Nhưng mà thiên thần đạo nhân chỉ là cảm thấy đối phương đang đùa giỡn hắn, nữ tử trước mắt này càng không thể. Mục đích ngươi tới đây là gì? Hắn hỏi. Tìm con của ngươi, muốn mượn dùng con của ngươi để nói chuyện với ngươi. Giang Hạo nói. Sau đó thì sao? Sau đó chính là thấy ngươi, ta giết hắn. Thiên thần đạo nhân yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng thở dài nói, ngươi muốn biết cái gì? Có một số việc, hắn hiểu rõ hơn so với trước mắt người này, cũng có thể hiểu rõ một đao kia đại biểu cho cái gì. Ngươi biết mật ngữ thạch bản không? Giang Hạo trực tiếp vào chủ đề. Biết. Thiên thần đạo nhân gật đầu, vạn vật chung yên đã từng cấp cho đại thiên thần tông mấy cái, ta không được biết tác dụng cụ thể. Không phải ngươi đưa. Giang Hạo hỏi. Không phải ta. Thiên thần đạo nhân lắc đầu nói, nghe nói thứ này không tầm thường, loại tu vi này của ta có thể biết đã không tệ rồi. Ta còn tưởng rằng là qua tay ngươi. Giang Hạo cười nói. Cũng tính là qua tay đi, nhưng mà ta không biết rõ là người nào lấy ra. Thiên thần đạo nhân nói. Nghe nói ngươi cảm thấy rất hứng thú về Nam Bộ. Giang Hạo hỏi. Nam Bộ. Thiên thần đạo nhân lắc đầu, nói, ta chỉ là cảm thấy hứng thú đối với một số người ở Nam Bộ. Một số người. Giang Hạo không hiểu. Đúng, một số tạp chủng tự xưng là tiên môn. Trong mắt thiên thần đạo nhân hiện lên sự cừu hận. Là những người sát hại người nhà của ngươi. Đúng. Ngươi cảm thấy hứng thú đối với Thiên Âm Tông không? Thiên Âm Tông. Thấy đối phương không hiểu, lông mày Giang Hạo cau lại, phải biết Phong Hoa đạo nhân đã từng nói thiên thần đạo nhân cảm thấy hứng thú nhất đối với Thiên Âm Tông. Không chỉ như thế, rất nhiều nhiệm vụ cũng đều là nhằm vào Thiên Âm Tông. Một môn phái nhỏ ở Nam Bộ. Giang Hạo gật đầu nói. Vạn vật chung yên đúng là có người cảm thấy hứng thú đối với tông môn này, nhưng mà muốn nói là cảm thấy vô cùng hứng thú, chắc chắn không phải là vạn vật chung yên chúng ta, mà là Đại Thiên Thần Tông. Thiên thần đạo nhân suy tư chốc lát rồi nói, người dẫn ta vào vạn vật chung yên từng nói, Đại Thiên Thần Tông không có đơn giản như mặt ngoài. Chuyện mà bọn hắn muốn làm, chắc là cũng không tầm thường. Đại Thiên Thần Tông cảm thấy hứng thú đối với Thiên Âm Tông. Giang Hạo cảm thấy mình hình như đang bị đùa bẩn thì phải. Từ Đại Thiên Thần Tông tra được vạn vật chung yên, hiện tại lại từ vạn vật chung yên tra trở lại Đại Thiên Thần Tông. Đúng, có một người càng mưu cầu địa vị trong chuyện này. Người nào? Đại Thiên Thần Tông, Phong Hoa Đạo Nhân. Nếu như ta nhớ không lầm, nhiệm vụ mật ngữ thạch bản mà vạn vật chung yên đưa ra chính là do hắn tiếp nhận. Giang Hạo yên lặng rất lâu, cuối cùng hỏi, bọn hắn là nhằm vào người hay là nhằm vào vật? Hay là nhằm vào khu vực? Ta không biết. Thiên thần đạo nhân lắc đầu. Vậy ngươi có biết người nào qua lại với Phong Hoa đạo nhân hay không? Giang Hạo lại hỏi. Thiên thần đạo nhân cũng không lưỡng lự, một trong thập nhị thiên vương, Đào Mộc Tú, Đào Mộc Thiên Vương. Đào Mộc Tú. Lông mày Giang Hạo cau lại, chợt lấy ra một quyển sách rồi qua. Quả nhiên, tìm được một tin tức. Một trong thập nhị thiên vương hải ngoại. Đào Mộc Tú có khả năng là một thành viên quan trọng của vạn vật chung yên. Tin tức này đúng là chuẩn, không hổ là đan nguyên tiền bối. Hắn bỗng nhìn thấy một câu ở bên trên, tò mò hỏi, nghe nói thành viên quan trọng nhất của vạn vật chung yên tiến vào chỗ sâu trong biển sương mù vẫn chưa về, có đúng hay không? Ta không chắc lắm, thế nhưng vạn vật chung yên đúng là quần long vô thủ. Đây là chuyện mà vị dẫn ta tiến vào vạn vật chung yên nói với ta. Thiên thần đạo nhân nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó cất thư tịch về, Phong Hoa đạo nhân là người như thế nào? Thiên thần đạo nhân suy tư rất lâu, mới mở miệng nói, phân thân vô số, khó tìm bản thể, đùa bẩn lòng người. Ồ, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hình như rất lợi hại, hắn tu vi gì? Lông mày Thiên Thần đạo nhân cau lại, giống như đang phân tích, bất cứ tin tức nào đều biểu hiện Phong Hoa đạo nhân không mạnh, mạnh nhất cũng chỉ là Vũ Hóa sơ kỳ. Cho nên có thể khẳng định, hắn rất mạnh, cũng rất biết che giấu mình. Nếu quả như thật tin vào tu vi của hắn, nhất định sẽ rất nguy hiểm. Đối phương có thể trực tiếp chấp nối với Thiên Vương, đã nói lên không đơn giản. Giang Hạo gật đầu, cảm thấy đối phương nói có đạo lý. Nhưng mà quá dễ nói chuyện, hắn vốn cho rằng Thiên Thần đạo nhân sẽ rất khó nói chuyện. Muốn biết tin tức từ chỗ của hắn chắc là không dễ dàng. Nhưng hôm nay, thật sự là hỏi gì đáp nấy. Còn phối hợp hơn cả Hải La Thiên Vương. Điều này khiến hắn nghi ngờ không biết đối phương có nói dối hay không, hoặc là mang theo mục đích khác. Đáng tiếc, hắn không dám mở giám định. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Thiên Thần đạo nhân hỏi. Giang Hạo nhất thời im lặng, đối phương lại còn cảm thấy mình hỏi không đủ nhiều. Nói một chút về thôn thất Nhật đi. Giang Hạo ngẩng đầu lên, nói, ngươi biết vừa rồi là thứ gì giúp mọi thứ trong thôn khôi phục hay không? Không biết. Thiên Thần đạo nhân lắc đầu, có người nói cho ta biết, ta không thể hiểu được chuyện nơi này, cũng không cần đi lý giải làm gì. Xem ra là không biết có chân long ở đây, Giang Hạo nghĩ thầm. Hắn cảm nhận được khí tức chân long, thậm chí nhìn thấy thân ảnh chân long mơ hồ. Ngươi không nghĩ tới chuyện để bụi về với bụi, đất về với đất sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Vẻ mặt của Thiên Thần đạo nhân lập tức trở nên thống khổ, cuối cùng lắc đầu. Không có lý do gì, cũng không mượn cớ. Hắn chỉ là lắc đầu. Có hy vọng khác không? Giang Hạo lại hỏi. Thiên Thần đạo nhân yên lặng rất lâu mới nói, có lẽ chờ ta mạnh lên, sẽ có. Hắn đang an ủi bản thân, Giang Hạo nghe được hàm nghĩa trong câu nói này. Thời gian trôi qua rất nhanh, Giang Hạo chỉ hơi ngẩn người một hồi mà trời đã hơi sáng. Thôn thất Nhật xuất hiện từ lúc nào? Hắn nhìn về phía Thiên Thần đạo nhân ở bên cạnh. Lúc này, đối phương đang nhóm lửa nấu cơm, chờ con của hắn tỉnh lại. Chắc là từ rất lâu trước kia, thôn dân nơi này cơ bản đều là người nhà của thành viên Vạn Vật Chung Yên, chúng ta chỉ có thể đến vào ngày thứ bảy. Hơn nữa lại không thể gặp nhau chân chính, cho dù đi nhanh thế nào, cố gắng bao nhiêu, thứ thấy đều là đau lên đau xuống. Chuyện duy nhất chúng ta có thể làm, chính là có thể ở lại đến ngày đầu tiên. Thiên Thần đạo nhân vùi đầu nhóm lửa, thuận miệng trả lời vấn đề. Không tàn nhẫn sao? Giang Hạo hỏi. Cho nên những người khác mới không tới, thế nhưng bọn hắn đều để ý tới đảo Loạn Thạch, trong đó cũng có một số cường giả cao tầng. Cho nên mới cho phép đảo chủ phát triển ở trong này. Thiên Thần đạo nhân vừa nhóm lửa vừa nói. Nếu như ta giết mấy người đảo chủ thì sao? Giang Hạo bình tĩnh nói. Thiên Thần đạo nhân hờ hững, giết thì giết, đám người tiếp theo sẽ trở thành đảo chủ, cũng không thiếu những người này. Giang Hạo cũng không để ý, chỉ tò mò hỏi hắn một vấn đề, không nghĩ tới chuyện bắt đầu lại từ đầu sao. Thiên Thần đạo nhân chợt dừng tay, lắc đầu cười nói, không trở về được. Người có hứng thú đối với kết cục của thế giới không? Giang Hạo lại hỏi. Khó có lần nói chuyện cùng Vạn Vật Chung Yên chân chính, có thể hỏi thêm không ít chuyện. Không hứng thú. Thiên Thần đạo nhân nói rõ, ta chỉ muốn giết người ta muốn giết, mấy chuyện khác đều không có hứng thú gì. Thế nhưng ta sẽ làm việc vì Vạn Vật Chung Yên, trong giới tu tiên, không có cái gì là vô tội hay không vô tội cả. Người bình thường thì sao? Giang Hạo hỏi. Nếu như bởi vì một số trận chiến mà khiến cho lượng lớn người tử vong, ta cũng sẽ không để ý, Thiên Thần đạo nhân trầm giọng nói, không thể không thừa nhận, ta đã sống thành kiểu người mà ta thống hận nhất. Ta cũng đã hiểu rõ những người kia tại sao lại không thèm để ý đến sự sống chết của cả nhà ta. Không có người để ý, chỉ có người thống khổ để ý, Giang Hạo yên lặng. Qua một lúc sau, hắn lại hỏi một số chuyện liên quan tới Vạn Vật Chung Yên. Cũng không nhận được tin tức rõ ràng, chỉ là mấy tin tức có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà, hắn đã lấy được mật ngữ của Vạn Vật Chung Yên. Là mật ngữ có thể kết nối với bên ngoài và được thay mới thường xuyên. Chỗ tốt là, sau này thật sự có thể làm một thành viên của Vạn Vật Chung Yên. Chỗ xấu là, mình có thể mượn dùng thân phận này, cũng có khả năng bị Thiên Thần đạo nhân phát hiện ra phạm vi đại khái. Hắn không đạt được quá nhiều tin tức từ chỗ của Thiên Thần đạo nhân, nhưng mà biết được chuyện Phong Hoa đạo nhân từng tiếp nhận thạch bản, cũng biết mấy chuyện liên quan đến Thiên Vương Đào Mộc Tú. Thực lực cả hai hình như cũng không nhỏ, không biết nhiệm vụ này có thể hoãn lại một chút hay không. Nhưng mà có chuyện không làm không được. Phong Hoa đạo nhân đang đùa bỡn hắn. Mà thân là Tiếu Tam Sinh, hắn sao có thể vô duyên vô cớ ăn thiệt thòi được. Chuyện cần làm đầu tiên sau khi trở về, đó chính là đi giết Hải Minh đạo nhân. Làm cho đối phương cảm nhận một chút thống khổ, nhưng mà đây chỉ có thể coi là tức giận vì không có năng lực. Tốt nhất là phải đánh đối phương thật đau. Như thế, sau này mới có thể trao đổi bình đẳng. Phải xem có thể có phát hiện mới hay không, bên trong tụ hội đều không có quá nhiều tư liệu, muốn gặp được hắn không thể dùng biện pháp bình thường. Sau đó, Giang Hạo muốn đứng dậy rời đi. Chỉ là vào lúc này, cửa đột nhiên mở ra, bé trai đi ra từ bên trong. Người mặc quần áo bình thường, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Tóc có chút ngổn ngang. Giống như đúc, khí tức chưa từng có bất kỳ sự thay đổi nào. Thậm chí là lúc nhìn thấy hắn, kinh ngạc và lo lắng trong mắt đều giống nhau. Chỉ là giống hệt như lần đầu gặp mặt. Vào lúc bé trai muốn nói gì đó, giọng nói của Thiên Thần Đạo Nhân truyền tới, không cần lo lắng. Nghe vậy, bé trai vui vẻ, lập tức chạy tới, cha, mẹ ta đâu? Ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Hạo, dường như tò mò là ai. Nhưng mà đã không còn vẻ sợ hãi trước đó. Qua chút thời gian nữa trở về. Thiên Thần Đạo Nhân vừa cười vừa xới cơm, ăn sáng trước đi. Giang Hạo cũng không rời đi, mà là nhìn bé trai ăn cơm. Trong chốc lát, Thiên Thần Đạo Nhân thu dọn bát đũa đi rửa, Giang Hạo không biết tại sao hắn lại bình tĩnh như vậy. Thúc thúc, người rất thân với cha ta sao? Bé trai nhỏ giọng hỏi. Cũng không thân quen lắm. Giang Hạo đáp. Vậy ngươi biết mẫu thân của ta không? Bé trai vẫn nhỏ giọng nói. Giang Hạo lắc đầu, không biết. Ta cũng cảm thấy vậy, mẹ ta kể là cha ta vô cùng lo lắng cho nàng, che chở giống như bảo bối. Cũng không biết tại sao bây giờ lại để cho mẫu thân của ta ra ngoài một mình. Bé trai có chút nghi hoặc. Vậy sao? Có thể là đến nhà người thân, cho nên mới yên tâm đi. Giang Hạo lại cười nói. Thúc thúc cũng rất thích Thẩm Thẩm sao? Bé trai đột nhiên hỏi. Hả? Giang Hạo có chút lo lắng. Đây không phải là Thẩm Thẩm sao? Bé trai nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo, lời nói của trẻ nhỏ, lời nói của trẻ nhỏ. Hắn vô thức nói rõ lý do. Hồng Vũ Diệp vốn đang uống trà, cuối cùng nắm để chén trà xuống. Sau khi lườm bé trai một cái thì nhìn về phía Giang Hạo. Gió nhẹ quét qua, dường như mang theo một tia gợn sóng. Có thể dời sông lấp biển bất cứ lúc nào. Bé trai mở to mắt, biểu thị không hiểu. Không bao lâu sau, hắn tỉnh ngộ lại, các ngươi là còn chưa thành hôn sao? Giang Hạo thở dài trong lòng, đứa nhỏ trước mắt này không nhu thuận bằng Tiểu Ly. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đổi đề tài, người có ước mơ không? Ước mơ. Bé trai lén nhìn về phía phụ thân đang bận rộn, gật đầu thận trọng nói, có. Là gì? Giang Hạo hỏi. Bé trai lộ ra gương mặt tươi cười ngây thơ, nói với vẻ mong đợi, lớn lên muốn là một đại thiện nhân, được người ca tụng. Lần nữa nghe được câu này, Giang Hạo sững sờ tại chỗ. Sau khi lưỡng lự rất lâu, hắn hỏi một câu chưa từng hỏi, ngươi tên gì? Dương Sơ, mẫu thân của ta đặt tên cho ta. Nàng không có học vấn, nói ta sau này sẽ mang đến hy vọng giống như ánh dương. Bé trai nói. Sẽ. Giang Hạo gật đầu cười nói. Chỉ là trong mắt hắn lại cất giấu một tia thở dài. Có người đặt bút viết xuống tuổi thanh xuân, hoặc là đắng chát, hoặc là bi thương, hoặc là đặc sắc. Mà có vài người, sau khi đặt bút thì màu mực liền phai nhạt, không viết ra được hy vọng của tương lai. Ta phải đi rồi. Giang Hạo đứng lên nói. Thúc thúc. Bé trai mang theo ánh mắt sáng ngời, tò mò hỏi, ngươi nhất định là người tốt đúng không? Nghe vậy, Giang Hạo bật cười, cười rất tùy ý, cười vô cùng thoải mái. Hắn vẫy tay tạm biệt. Chỗ của Thiên Thần Đạo Nhân đã không thể hỏi thăm thêm được gì, cho nên hắn dự định đi hỏi cung phu nhân một chút. Theo lý thuyết thì nàng có thể sống sót, còn có khả năng thu được sự tự do. Thiên Thần Đạo Nhân cũng biết rất ít về cung phu nhân. Chỉ biết là vào một ngày nào đó đối phương đột nhiên tới đây, sau đó ở lại. Bởi vì không mang đến thay đổi gì lớn, vạn vật chung yên cũng không truy cứu. Thậm chí cũng hy vọng đối phương ở lại trong này. Có việc gì cũng có thể hỏi thăm một chút. Dù sao nàng cũng từng là tam tiên sinh của thiên hạ lâu. Thiên Thần Đạo Nhân hoàn toàn không biết gì cả về trạng thái của cung phu nhân, cũng không thể hỏi thăm chuyện thân ảnh vặn vẹo. Trên đường đi, Giang Hạo vốn muốn hỏi về tương lai của bé trai. Chỉ là khi nhìn thấy tầm mắt của Hồng Vũ Diệp, hắn không hỏi ra miệng. Đó là một loại ánh mắt kỳ quái. Dường như đang nói cho hắn biết, tốt nhất đừng hỏi. Sân nhỏ của cung phu nhân. Khi Giang Hạo đi tới, không thấy Mịch Linh Nguyệt và bà lão. Có lẽ đã rời đi. Còn vị phu nhân bình thường cũng đã thay đổi, biến thành một mỹ phụ mặc quý phục hoa lệ. Lúc hắn đến, đối phương cũng nhìn sang. Nàng lúc này không còn vẻ cung kính trước đó nữa. Thậm chí là hơi nghi hoặc một chút. Người thật giống như là không biết ta. Tiểu Tam Sinh đẩy cửa ra, cười nói. Thật ra thực lực của đối phương vượt xa mình, theo lý thuyết hắn không nên thất lễ như thế. Nhưng mà chuyện lúc trước còn ở đó, quá sợ hãi lại dễ làm cho đối phương xem nhẹ, như thế sẽ ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện phía sau. Cung phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, mày cau lại. Nàng đúng là không nhận ra người trước mắt là ai. Đạo hữu là? Nàng nhẹ giọng hỏi thăm. Giang Hạo thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, cho ngươi xem một thứ, có lẽ ngươi có thể nhớ ra. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền lấy ra một hạt châu màu tím, vật quy nguyên chủ. Cung phu nhân vô thức tiếp nhận đồ vật, sau khi tập trung nhìn vào, thân ảnh vặn vẹo đập vào mi mắt. Trong tích tắc, nàng nhớ lại sự hoảng sợ đã chi phối mình trăm năm. Hai tay lui về theo phản xạ có điều kiện, thân thể càng vô thức lui lại. Nàng trước đó vốn đoan trang ưu nhã, giờ lại có chút thất thố. Ách! Ngươi không muốn đồ sao? Khóe miệng Giang Hạo lộ ra nụ cười trêu tức. Giờ phút này, cung phu nhân cuối cùng hiểu ra người trước mắt là ai. Nàng đứng dậy, cung kính nói, vãn bối không nghênh đón từ xa, xin tiền bối thứ tội. Tiền bối? Giang Hạo lắc đầu, đừng như vậy, tu vi ta không cao. Nói thì nói như thế, nhưng tư thái của hắn chưa từng hạ thấp một chút nào. Hắn khẽ vẫy tay, hạt châu liền rơi vào trong tay hắn, chỉ cần ta mở ra phong ấn, liệu nó có trở lại trong cơ thể của ngươi hay không? Nghe vậy, sắc mặt của cung phu nhân lập tức thay đổi, khom lưng hoảng sợ nói, xin tiền bối thứ tội. Thấy thế, Giang Hạo cũng cảm thấy tốt, dù sao thân ảnh trong hạt châu đã bắt đầu vùng vẫy, chắc là tưởng niệm đồng bọn của nó. Giang Hạo tạm thời thu hồi hạt châu, sau đó cùng Hồng Vũ Diệp ngồi xuống. Còn về cung phu nhân, để cho nàng đứng đấy là được. Hỏi ngươi mấy vấn đề? Giang Hạo nói khẽ. Tiền bối, mời hỏi. Cung phu nhân cung kính nói. Lúc này trong nội tâm nàng có chút đắng chát, người tới nơi này gần như đều muốn cầu cạnh nàng. Có giải đáp hay không đều phải xem tâm tình của mình và thái độ của đối phương. Lần đầu tiên có người tới đây mà ngồi, còn nàng lại chỉ có thể đứng nghiêm một bên. Rõ ràng thoạt nhìn chỉ là một trúc cơ và phản hư. Nếu như ra tay liệu có thể đánh chết được bọn hắn có thể hay không? Loại ý nghĩ này đột nhiên hiện lên. Người có đủ khả năng phong ấn nó, thật sự chỉ có tu vi như trước mắt này sao? Hay là nói, người này chỉ là ngoài ý muốn đạt được vật này, cáo mượn oai hùng? Mặc dù Giang Hạo không phải nhân tinh, thế nhưng cũng hiểu rõ sự không hài lòng của cường giả khi bị kẻ yếu áp chế, cùng với tâm lý phản kháng. Như này sẽ ảnh hưởng đến chuyện tra hỏi phía sau. Sau đó, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Còn chưa mở miệng, đối phương đã nói khẽ, Cửu Nguyệt Xuân. Vạn bối sẽ chuẩn bị. Giang Hạo vội vàng nói. Đối phương chịu ra tay, như vậy mọi chuyện liền dễ làm. Nhưng mà, đây rõ ràng là chuyện của đối phương, cuối cùng lại giống như là mình đang muốn cầu xin nàng. Cường giả quả nhiên không giảng đạo lý. Lúc này, cung phu nhân còn đang suy nghĩ lát nữa nên thăm dò như thế nào trong lúc trả lời vấn đề. Nhưng mà nhắc đến vấn đề này, trong lòng của nàng lại nhấc lên sóng lớn. Cung phu nhân. Vẻ mặt Giang Hạo bình tĩnh, giọng điệu ôn hòa, ngươi nhìn thấy được sự nhỏ bé của bản thân chưa? Nhỏ bé? Câu nói này có chút kỳ quái, nên trả lời như thế nào đây? Con đường này của nàng vẫn tính là thuận lợi, dù cho lâm vào tuyệt cảnh cũng đang cố gắng tự cứu. Nhỏ bé sao? Không tính là vậy, dù sao cũng có sức phản kháng. Nhìn bầu trời. Một giọng nói đột nhiên truyền vào trong đầu của nàng. Nàng vô thức ngẩng đầu nhìn lại. Giờ khắc này, một cổ khí tức đang ngưng tụ trên bầu trời. Nhật nguyệt chấn động, tinh thần vỡ tan. Những nơi nó đi qua đều quân lâm thiên hạ, vạn vật bị diệt. Khí tức này vô cùng mênh mông, sôi trào mãnh liệt. Mang theo khí tức hủy diệt, hướng về phía nàng. Trong lúc nhất thời, sự hoảng sợ lan tràn trong lòng nàng. Lực lượng của bản thân nàng trước cổ khí tức này tự như bụi trần giữa thiên địa. Ầm ầm. Toàn bộ thôn thất Nhật đều đang chấn động. Mịch Linh Nguyệt và bà lão đang rời đi đều vô thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vùng trời của thôn thất Nhật có tinh thần chợt hiện, có vạn vật ngưng tụ. Giống như có thể hủy diệt toàn bộ thôn xóm chỉ trong chốc lát. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng hai người không dám lưu lại, lập tức tăng tốc rời đi. Bên ngoài, đảo chủ đang chờ đợi cảm nhận được một cổ lực lượng không gì sánh kịp, cổ lực lượng này đang bao trùm cả đảo Loạn Thạch. Loại cảm giác khủng bố kia khiến cho hắn không tự chủ được mà rung lên. Kinh Phong Vân cũng bị dọa cho rung lẩy bẩy. Phía xa xôi, sóng biển mãnh liệt, mưa gió nổi lên. Tất cả mọi người đều có chút e ngại mà nhìn bốn phía. Nam tử đưa cho Giang Hạo 2000 linh thạch nhìn tất cả những thứ này, trong đầu không tự chủ được hiện lên thân ảnh của Tiếu Tam Sinh. Thôn thất Nhật. Người cảm nhận sâu nhất là cung phu nhân, trong lúc khí tức còn chưa tới nàng đã không chịu nổi. Phốc hai chân nổ tung, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể tiếp nhận lực vạn quân, nằm rạp trên mặt đất. Xin, xin tiền bối thứ tội. Vãn, vãn bối tuyệt không có ý mạo phạm. Nàng hoảng sợ, e ngại, tuyệt vọng, hối hận. Đủ loại cảm xúc tràn ngập trong đầu của nàng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới loại biến hóa này. Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề không? Giọng điệu của Giang Hạo ôn hòa, cảm giác như vô cùng tôn trọng ý nguyện của đương sự. Cung phu nhân hoảng sợ nói, vãn bối biết gì nói nấy. Sau một khắc, khí tức tan biến. Cung phu nhân cúi đầu không còn dám ngẩng lên, lần này nàng cuối cùng đã hiểu rõ tại sao nó lại bị đối phương rút đi. Giang Hạo nhìn người bên cạnh, hắn cũng nhìn thấy khí tức vừa rồi. Gần như là khiến toàn bộ thôn thất Nhật Lâm vào hủy diệt. Động tĩnh có phải là có chút lớn hay không? Châm trà. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo không dám chần chờ, nhưng mà vẫn cảm thấy nghi hoặc, chấn nhiếp cung phu nhân cần động tĩnh lớn như vậy sao? Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu hỏi thăm vấn đề quan trọng. Ngươi hiểu bao nhiêu về Đào Mộc Tú Thiên Vương, ví dụ như thân phận của hắn tại Vạn Vật Trung Yên? Đào Mộc Thiên Vương. Cung phu nhân không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề này. Nàng cho là sẽ hỏi thăm một số bí mật lớn. Đào Mộc Tú Thiên Vương trở thành Thiên Vương sau khi gia nhập Vạn Vật Trung Yên. Mặc dù hắn là một thành viên trong đó, thế nhưng có suy nghĩ của mình, muốn làm sao thì làm vậy, căn bản không thèm để ý đến chuyện có phù hợp với lợi ích của Vạn Vật Trung Yên hay không. Mà hắn gia nhập Vạn Vật Trung Yên là bởi vì lúc là người bình thường từng bị người cùng thôn ức hiếp, vợ con vì vậy mà chết. Sau đó, hắn gia nhập tông môn tu tiên, bị đồng môn ức hiếp, đạo lữ cũng vì vậy mà chết. Gia nhập thế lực hải ngoại lại bị ức hiếp lần nữa, hồng nhan tri kỷ vì hắn mà chết. Sau đó tính tình hắn thay đổi lớn, đại sát tứ phương, đồng thời gia nhập Vạn Vật Trung Yên. Người chết trong tay hắn nhiều vô số kể, người có tội ác đều sẽ bị hắn phán một chữ, giết. Sau khi tranh đoạt Thiên Vương thành công, sát ý nổi lên bốn phía, vùng biển thuộc về hắn một đêm nhuộm đỏ. Người của Vạn Vật Trung Yên đều bị hắn giết rất nhiều. Đào Mộc Thiên Vương cũng được xưng là Thẩm Phán Thiên Vương. Trong mắt của hắn không thể thấy ức hiếp, là một người vô cùng cực đoan. Nhưng hắn vẫn còn đang chiếm vị trí quan trọng tại Vạn Vật Trung Yên, biết được bí mật trung tâm của Vạn Vật Trung Yên. Nghe thấy lời nói của cung phu nhân, Giang Hạo thở dài. Quá khứ như thế, nếu là hắn thì cũng không chịu nổi. Quá khứ của Đào Mộc Tú Thiên Vương cũng không thuận lợi. Trở thành một thành viên của Vạn Vật Trung Yên không phải là chuyện gì ngoài ý muốn. Điều khiến cho người ta ngoài ý muốn chính là, sau khi hắn thành Thiên Vương vẫn còn giữ vững tâm thế như trước. Người này cũng có chút không tầm thường. Dù sao đến cấp bậc như Thiên Vương rồi thì phần lớn trong mắt đều chính là lợi ích. Chỉ cần phù hợp với lợi ích, bọn họ sẽ làm rất nhiều chuyện. Theo lý thuyết, bọn hắn càng hy vọng tu chân giới ổn định, lý niệm sẽ đi ngược lại cùng Vạn Vật Trung Yên. Nhưng mà Đào Mộc Tú Thiên Vương dường như không phải như vậy. Chắc là cũng không ai có khả năng bức hiếp hắn, một thiên vương của vùng biển, thực lực của hắn mạnh không thể tưởng tượng nổi. Thiên Âm Tông dốc toàn bộ lực lượng cũng không bắt được. Theo lời nói của Hồng Vũ Diệp, người duy nhất có thể chống lại chỉ có trưởng giáo Thiên Âm. Hơn nữa, cũng không ai có thể biết được nàng có phải là đối thủ hay không. Thiên Âm Tông thế mà giam giữ một tồn tại như này. Có đôi khi hắn cũng cảm thấy ủy khuất thay cho Hải La Thiên Vương. Nghe nói hắn lúc ấy bị đánh lén rất thê thảm, chuyên chọn nhược điểm của hắn để đánh lén. Còn về hiện tại, một vị mạch chủ nào đó đều có thể tùy tiện trấn áp hắn. Đào Mộc Thiên Vương gần đây tiếp nhận chuyện liên quan tới Thiên Âm Tông Nam Bộ, người có biết không? Giang Hạo lại hỏi. Cung phu nhân lắc đầu, vạn bối đã ở trong này gần trăm năm, biết rất ít tin tức trong trăm năm này. Thế nhưng chuyện có thể khiến cho Đào Mộc Thiên Vương tiếp nhận cũng không phải là việc nhỏ, có lẽ đã sớm chuẩn bị, không biết có chuyện gì liên quan hay không. Vạn bối có thể suy đoán ra chút gì đó từ bên trong. Mật ngữ thạch bản. Cảm xúc của Giang Hạo không có chút dao động. Mật ngữ thạch bản. Cung phu nhân sửng sốt một chút, nói tiếp, nhiệm vụ Nam Bộ. Đúng. Giang Hạo gật đầu. Vậy người tiếp nhận nhất định là người của Đại Thiên Thần Tông, hơn nữa đại khái chính là Phong Hoa Đạo Nhân. Người này cực kỳ quan tâm đến chuyện phía Nam. Cung phu nhân nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, tầm mắt trở nên nghiêm túc, nói tiếp đi. Mật ngữ thạch bản là pháp bảo quỷ dị, nhìn như có không ít người biết được, nhưng mà người thấy qua ít càng thêm ít. Nếu như không có duyên phận, dù truy cầu như thế nào cũng không cách nào đạt được. Cung phu nhân vừa suy tư vừa nói, mà một khi Vạn Vật Trung Yên phát hiện ra cơ hội đặt thì đều sẽ thả mật ngữ thạch bản ra, đi tìm loại cơ hội này. Ta cũng không biết rõ nguyên do cụ thể. Nhưng mà có thể xác định, một khi Vạn Vật Trung Yên thả mật ngữ thạch bản ra, vậy chính là có nhiệm vụ trọng đại. Nhiệm vụ này có thể khiến cho bọn hắn lớn mạnh, có thể khiến cho bọn hắn tới gần mục tiêu cuối cùng nhất. Mà loại nhiệm vụ này bình thường đều là hợp tác cùng Đại Thiên Thần Tông. Bên trong 3.000 thành viên ở Nam Bộ, người cao minh và tích cực nhất chính là Phong Hoa đạo nhân. Trên người hắn hình như có nhiệm vụ đặc thù, có quan hệ với nhiệm vụ mật ngữ thạch bản thì hắn nhất định sẽ tiếp nhận, thậm chí sẽ đoạt tới cơ hội như vậy. Mật ngữ thạch bản là của vạn vật chung yên. Giang Hạo hỏi. Không chắc chắn, thế nhưng bọn hắn đúng là có một ít. Cung phu nhân đáp. Giang Hạo thở dài trong lòng, xem ra cuối cùng vẫn phải liên hệ với cao tầng của vạn vật chung yên. Người hiểu rõ ràng nhất trước mắt chỉ có Đào Mộc Thiên Vương. Mình căn bản không có cách nào nói chuyện ngang hàng với tồn tại bậc này, muốn biết được càng nhiều hơn là chuyện không dễ dàng. Xem ra cần cài cắm nằm vùng vào chỗ đó. Đúng lúc, có thể hỏi thăm xem Xích Điền có rảnh hay không. Người đối hiểu bao nhiêu về Phong Hoa đạo nhân? Giang Hạo hỏi. Hắn không thể nào tiếp xúc với Đào Mộc Thiên Vương, nhưng mà Phong Hoa đạo nhân thì có thể. Nhất là giữa bọn hắn còn có biện pháp liên hệ. Chuyện cần làm hiện tại đó là nghĩ biện pháp đánh đối phương một đòn, từ đó tiếp tục trao đổi bình đẳng, tiến tới việc biết được càng nhiều tin tức hơn. Cung phu nhân khác với Thiên Thần đạo nhân, nàng biết được vô số bí mật, trong đó bao gồm Phong Hoa đạo nhân. Vẻ mặt của nàng không thay đổi, cung kính nói, Phong Hoa đạo nhân, tên thật là Minh Thiên Tuyết, tu vi tạm thời không thể xác định, bản thân nàng ẩn giấu rất sâu, chưa bao giờ dùng toàn lực, cho nên khó mà phỏng đoán. Bởi vì thiên phú cực cao, tu luyện đại thiên tinh thần pháp xuất thần nhập hóa, phân thân rất nhiều. Muốn tìm được bản thể của nàng, gần như là chuyện không có khả năng. Nhưng mà có thể thử ôm cây đợi thỏ. Ôm cây đợi thỏ. Giang Hạo rất là tò mò. Đúng. Cung phu nhân gật đầu, giải thích, lúc Phong Hoa đạo nhân còn nhỏ, thân trúng nguyền rủa quỷ dị, nguyền rủa này cướp đi dung nhan thịnh thế của nàng. Cho nên cứ cách 20 năm đều cần dùng một loại quả đặc thù. Cũng không phải là không có vật thay thế, chỉ là muốn tìm ra được vô cùng phiền phức, tốn không ít thời gian của nàng. Dung nhan thịnh thế. Giang Hạo híp mắt lại. Minh Thiên Tuyết, thịnh thế dung nhan. Phong Hoa đạo nhân là nữ. Phong Hoa đạo nhân chắc là nữ tử. Cung phu nhân cân nhắc chốc lát rồi nói, tám phần là vậy. Giang Hạo cũng không thèm để ý, giới tính cũng không thể thay đổi được gì, vậy cây kia đâu? Hắn còn đang lo lắng vì không có cách nào bắt được nhược điểm của Phong Hoa đạo nhân, không nghĩ tới đến đây liền phát hiện ra. Cung phu nhân đúng là không tầm thường, biết được rất nhiều thứ. Cây này đúng lúc là vật sở hữu của vạn bối, nếu tiền bối muốn, vạn bối nguyện ý dâng lên bằng hai tay. Cung phu nhân cung kính nói. Giang Hạo nhìn đối phương, sau đó nói, người có yêu cầu gì? Đối phương rõ ràng là muốn giao dịch. Vạn bối muốn giữ lại thân thể có ích này để phân ưu giải nạn cho tiền bối. Cung phu nhân nói. Giang Hạo, nàng lo lắng ta sẽ động thủ. Tu vi của đối phương quá cao, chính mình cũng cách nơi này rất xa, cũng không muốn tiếp tục tiếp xúc. Hồng Vũ Diệp không phải là sẽ ra tay nhiều lần. Không cần phải thiết mạo hiểm. Càng tiếp xúc, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định giết đối phương, dù sao giết không chết. Trong lúc hắn muốn đồng ý, cung phu nhân vội vàng nói, cửu u có thể thuần phục, lấy thực lực của tiền bối, đúng là cũng rất cần một nô bộc có thể đồng thủ. Mang nó đi, tuyệt đối không có chút chỗ xấu nào đối với tiền bối. Cửu u, Giang Hạo phát hiện mình hình như đã hiểu nhầm rồi, thế nhưng hắn lập tức nghĩ tới gì đó, lấy hạt châu kia ra, người nói nó sao? Đúng, đúng vậy. Cung phu nhân nhìn thoáng qua, có chút kiên kỵ nói. Nói một chút về lai lịch của nó đi. Giang Hạo nói. Hắn chưa từng nghe nói về cửu u, ngay từ đầu hắn không có ý định mang đi, nhưng mà bây giờ đối phương dường như muốn dùng cái này làm thẻ đánh bạc. Phong Hoa đạo nhân và cái này, hắn phải chọn một. Muốn nhược điểm của Phong Hoa đạo nhân thì phải mang cửu u đi. Để cửu u lại, cung phu nhân chắc chắn phải chết. Nếu như vậy, nàng có thể sẽ từ bỏ việc nói ra nhược điểm của Phong Hoa đạo nhân. Vừa rồi mình biểu hiện quá rõ ràng, làm cho đối phương cảm thấy mình coi trọng Phong Hoa đạo nhân. Giang Hạo cũng không chắc chắn. Chẳng qua trước tiên có thể biết rõ lai lịch của cửu u, có thiên cực ách vận châu áp chế, thật ra vẫn có biện pháp mang đi. Cửu u, quỷ vật tuyệt thế được một chủng tộc cường đại ngưng tụ ra vào thời kỳ viễn cổ. Nó dùng tinh thần làm thức ăn, vạn vật sinh linh xung quanh khó mà thoát khỏi nó, thực lực và sức sát thương cực mạnh. Có khả năng hành động bất ngờ, cũng có thể ẩn núp trên người người khác, là nô bộc thế gian hiếm có. Cung phu nhân giải thích. Thực lực của nó mạnh cỡ nào? Giang Hạo hỏi. Một thứ có thể phát hiện ra được thiên cực ách vận châu, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Có thể hủy nhất tộc trong một đêm. Cung phu nhân nói. Giang Hạo, một đêm nhất tộc. Chính mình không khống chế được. Nhưng mà cung phu nhân có thể áp chế loại tồn tại này lâu như vậy? Là bởi vì suy yếu hay là vì lý do gì khác? Nghĩ đến việc cung phu nhân đột nhiên tới chỗ này, hắn như nghĩ tới điều gì? cho nên ngươi không thể khống chế nó, tới chỗ này để mượn nhờ sự trợ giúp của chân long. Nơi này có chân long, nếu như thôn thất nhật có năng lực áp chế, như vậy nhất định bắt nguồn từ chân long. Trong các tin đồn đều nói cung phu nhân biết được đủ loại bí mật, cho nên nàng biết được đảo loạn thạch có chân long cũng là chuyện có khả năng. Hết chương 628. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.